Ám Vân tộc đại tôn sắc mặt không ngừng có quắp. Ba đại chủng tộc người, mỗi một người đều là cắn răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, hận không được nhào tới xé cái này vịt đại đế. Phi, còn con vịt đại đế, rõ ràng liền kêu Trương Đại Ngưu, giả trang cái gì ép. Tây Tây mặt coi thường, ngay sau đó hơn ngông cuồng nhìn ba đại chủng tộc người, trách mắng, ta là Tây đại nhân là vậy, sau này trừ bọn ngươi ra chủng tộc mỹ nữ không giết chết bên ngoài, còn lại hết thể cắt đứt cái chân thứ ba. Ác hơn, độc hơn. Ba đại chủng tộc đích nhân vật, đều là sắc mặt co giật đáng sợ, từng cái quả đấm bóp bịch bịch nổ vang, nhưng nhìn hai cái này cực kỳ phách lối ra hỏa đứng ở trên đại trận, bọn họ sẽ không có triệt. Tốt lắm. Lâm Thần nhìn một cái vừa muốn hướng về phía Tây Tây làm khó dễ mập mạp liếc mắt, hai người nhất thời yên tĩnh lại. Lâm Thần nhìn lướt qua trên bầu trời mọi người, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại vị này ám vẫn tộc đại tôn trên người, nhớ ở của ta lời nói, chờ ta đi ra, chuyện làm thứ nhất chính là diệt giết các ngươi. Thanh âm của hắn, còn như tử thần hạ đạt thiệp mời, khiến cho người cả người lông tơ dựng đứng. Ngay sau đó, một đạo to lớn ánh sao, từ này trong đại trận phun ra. Kia ôn thuận long mạch, vào thời khắc này gầm thét liên tục. Biến thành to lớn tinh khiết pháp lực, khởi động toàn bộ đại trận. Không. Ám Vân tộc đại tôn con ngươi co rút lại, lập tức chuẩn bị nhanh như tia chớp xuất thủ. Nhưng là đã xa xa không còn kịp rồi. Một trận to lớn ánh sao, lôi kéo Lâm Thần các loại thân thể của con người, biến mất ở rồi trong đại trận. Rất nhiều ba đại chủng tộc người đều không quên được, Lâm Thần biến mất trước, kia lạnh giá lệ khí ánh mắt. Rất nhiều ba đại chủng tộc người, ở đây khắc xuống ý thức đánh một cái run rẩy, một loại không nói sợ hãi từ bọn họ đáy lòng chui. Giống như Lâm Thần cuối cùng nói, sẽ thật thực hiện như thế. Ánh sao toàn bộ biến mất, toàn bộ có thể so với cùng đại thánh cấp bậc long mạch, vào thời khắc này lại là biến mất trở thành hư vô. Cái này viễn cổ đại trận chạy một lần, lại là lấy một cái long mạch làm giá. Đáng chết. Nhìn Lâm Thần đám người biến mất không thấy gì nữa, vị này ám vẫn tộc đại tôn lập tức không nhịn được gào lên, nếu như không phải là bởi vì trong đó không thể chịu đựng đại thánh cấp bậc trở lên năng lượng, hắn hận không được lập tức sát tiến đi. Đem ba tên khốn kiếp kia sống lột sống mà chết. Hơn nữa, ám vân tộc đại tôn còn rõ ràng phát hiện, chỗ ngồi này viễn cổ trên đại trận, đã xuất hiện từng đạo mảnh nhỏ không thể hơi vết rách, nếu là lại lần nữa truyền tống lời nói, nhất định sẽ tạo thành trong đó ba đại chủng tộc thiên tiêu, đều không cách nào đi ra. Sát sát sát. Cái này Lâm Thần, lá gan thật sự là quá lớn. Lại dám làm ra chuyện lần này đến, giết bọn họ Lâm ra, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Đúng chính là như vậy. Chờ hắn đi ra. Chúng ta nhất định phải để cho hắn chết vô cùng khó coi. Hừ, bây giờ coi như là uống máu của hắn, cũng khó biết trong lòng của ta mối hận. Tên đang chết này, sau khi đi vào, ba chúng ta đại chủng tộc thiên kiêu môn, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Từng cái một tộc nhân bắt đầu nghị luận, mặt đầy căm ghét. Ám vân tộc đại tôn sắc mặt có chút âm trầm, lập tức vẫy tay, lao tứ, nhanh lên đem tin tức chuyển đi trụ sở chính. Coi như là Lâm Thần tiến vào hỗn loạn tinh giới, chúng ta cũng phải hắn chết vô cùng khó coi. Cái này tòa cổ thành, cũng phải phái ra hư vương, thật vương đại nhân tới trấn thủ. Để cho hắn chắc chắn phải chết. Vị kia được gọi là Lao Tứ Đại Thánh, lập tức sắc mặt rất hot gật gật đầu. Giờ phút này vị ám vẫn tộc đại tôn sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình trấn thủ nhiều ngày, lại ra cái này chuyện rắc rối, bên trên trách tội, hắn tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thoát. Hắn bây giờ chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tới Lâm Thần vào tử địa, mới có thể biết trong đầu của hắn mối hận. Nhưng mà, vào thời khắc này, vị này ám vẫn tộc đại tôn trong lòng, lại là dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ngay tại hắn không tốt hai chữ còn không có kêu lúc đi ra, toàn bộ cổ trận, lập tức là giống như viên đốt quả bom, một tiếng nổ vang lớn, chợt nổ ra. Ầm. Toàn bộ trên bầu trời, bước lên một cái to lớn ma cô vân. Tòa kia cao lớn thành trì nơi trung tâm, ở nơi này trong lúc nổ tung, giống như yếu ớt đậu hủ, từng tấc nát bấy. A a a a a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Với nhau lên xuống vang dội thú vui. Kia chấn thủ đến tòa cổ trận này đại thánh môn, bị tòa cổ trận này đột nhiên nổ năng lượng đánh vào, cả người, đã chết một nửa. Mà những người khác, bởi vì này vị ám vẫn tộc đại tôn phản ứng kịp thời nguyên nhân, thân thể bọn họ căn bản không có gặp bao lớn đánh vào. Nhưng là tâm linh của bọn họ, nhưng là gặp ngút trời sóng biển cuốn. Chỉ thấy, trước mắt vừa mới cái kia còn phun ra nuốt vào đến cổ xưa hơi thở đại trận, biến thành một cái hố sâu to lớn, không ngừng tiết lộ ra một cổ đốt cháy mùi. Ám vân tộc đại tôn nhìn một màn này, sắc mặt hoàn toàn run rẩy, trong ánh mắt lóe lên thần thái, tràn đầy to lớn kinh hãi cùng vẻ chấn động. Lâm Lâm Thần, ngươi đây nếu là, đem tất cả mọi người mang theo cùng ngươi đồng thời mai táng ám vân tộc đại tôn trước đó chưa từng có một lần tâm linh bị to lớn rung động đánh vào. Cổ trận bị hủy, bọn họ còn như thế nào đi ra? Cái này Lâm Thần là thực sự hắn sao điên rồi? Điên rồi. Người điên. Này con mẹ nó là một người bị bệnh thần kinh. Chương 810, Thiên Tinh Thú Mộ. Chương 810, Thiên Tinh Thú Mộ. Một cổ hư không lực lượng, quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên người, đưa hắn hoàn toàn kéo vào rồi khác một vùng không gian bên trong. Làm chân rơi xuống đất lúc, bọn họ đã đạt tới hỗn loạn tinh giới. Lâm Thần khổng lồ thần thức lập tức tản mắt ra, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, một cây một thảo, cũng không chạy khỏi hắn bát. Bất quá này trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không có người. Lâm Thần ngẩng đầu tứ phương quan sát, chỉ thấy này trên bầu trời, nổi lơ lửng thần bí đá lớn mảnh vụn, từng viên sao điểm sáng, tô điểm ở trên cao không, giống như tạo thành một mảnh tinh không mênh ngông. Trong bầu trời này nhộn nhạo linh khí, cũng là vô cùng quái dị. Đây là xen vào lực lượng của tinh thần, hút vào trong thân thể, thư thích toàn bộ thể xác và tinh thần, có to lớn ích lợi. 150 cân trọng lượng cơ thể, bây giờ lại không cảm giác được một nửa sức nặng. Lâm Thần cảm thụ mảnh đất này thần kỳ, toàn bộ đất đai màu sắc, đều là giống như những cái kia trôi lơ lửng ở không trung bên trên những cái kia vẫn thạch mau nham thạch. Bây giờ bước vào này hỗn loạn tinh giới, bọn họ cũng đã cách xa thánh linh đại lục, bước chân vào trong hư không một cái tiểu thế giới. Vị đại đế cùng Tây Tây đều là không thể tin quay đầu nhìn kia nát bấy đại trận. Lâm Thần ngươi, ngươi phá hủy đại trận. Vị đại đế không thể tin hỏi, ngươi phá hủy trận pháp, chúng ta làm sao còn đi ra ngoài? Không biết. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu một cái. Mẹ con bà nó, vị đại đế tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Đùa, lấy người này chỉ số thông minh, sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn tới. Tây Tây vào thời khắc này lựa chọn yên lặng, chẳng qua là nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, ngay cả vị đại đế đều không liếc mắt nhìn. Vị đại đế phảng phất là đón nhận hoang đường sự thật, chán nản ngồi dưới đất, kêu rên nói, ta vị đại đế một đời thanh danh, chẳng lẽ muốn bao vây này địa phương khỉ gió nào? Mẹ, sư tôn a, xin cứu cứu ngươi đáng thương đổ nhi a thượng thương a, mời một đạo xét đánh tử nhãn trước tên hôn đản này a. Lâm Thần không để ý đến vị đại đế gào thét bi thương, tại chỗ đứng một hồi, chính là lạnh nhạt nói, đi thôi. Đi. Vị đại đế trợn mắt nhìn Lâm Thần, ngươi nói bây giờ còn có thể đi đi đâu? Đại trận không có, chúng ta thế nào trở về? Đừng nói cho ta lực lượng ngươi có thể so với đại đế, có thể qua lại tiểu thế giới, rong ruổi hư không? Đệt. Ngươi cái người điên này. Lao tử mới không cùng đi với ngươi chịu chết. Vừa nói, vị đại đế xoay người liền là chuẩn bị lách người. Ngươi nếu là xa cách ta, ngươi liền thật sẽ mệt ở đây. Lâm Thần bồi thêm một câu. Trương Đại Ngưu liền mặt đầy ủ rũ cúi đầu đi trở về. Nơi này là trận pháp lần đầu phủ xuống địa phương, những thiên kiêu đó đều là đi sâu vào trong đó. Chúng ta cũng nhanh lên tiến vào bên trong đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Vị đại đế cắn răng nghiến lợi, hận không được dùng ánh mắt giết chết Lâm Thần. Hắn hận a, hận chính mình thấy cái người điên này, thế nào không sớm một chút chạy trốn. Lâm Thần không để ý Trương Đại Ngưu đầy bụng câu oán hận, trực tiếp xoay người, thân hình chính là giống như đạn pháo bay đi. Lâm Thần đến lúc đó phát hiện. Ở nơi này hỗn loạn tinh giới, hắn cùng trước kia tốc độ so sánh, ước chừng nhanh hơn gấp đôi. Bình tĩnh lại Tây Tây không có lên tiếng đi theo Lâm Thần phía sau, vị đại đế khẽ cắn răng, dưới mắt kế sách, cũng chỉ có thể yêu cầu cái người điên này lưu lại một chút thủ đoạn rồi. Phi hành suốt một ngày, Lâm Thần đám người trước mặt, chính là xuất hiện một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm nhưỡng rộng rãi vạn dặm, cây cối chiều cao 10 mét, thậm chí là 20 m, nhìn tương đối đồ sộ. Ngay cả Lâm Thần thấy trong thế giới này một con cọp, tiên thiên cấp bậc, hình thể nhưng là có chừng cao mười mấy mét đại, tựa như người khổng lồ. Chậc chậc cái này hỗn loạn tinh giới, loại này ẩn chứa ngôi sao lực lượng linh khí, quả nhiên là không giống vật thường. Nơi này tiên thiên thập trọng hổ yêu, hình thể đơn giản là đuổi kịp thần pháp cảnh giới tồn tại. Mập mạp chết bầm một đường tấc tắc kêu kỳ lạ, vào một ngày đi đường bên trong, hắn còn thu không ít bảo bối. Bất kể chân quý hay không, hắn đều là một tia ý thức thu sạch lấy. Này bị Tây Tây khinh bỉ, Trương Đại Ngưu chính là hỏi ngược, đây là truyền thống tốt phẩm đức, không lãng phí. Trong rừng rậm có người. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, đang không ngừng cãi vã Tây Tây cùng vị đại đế, nhất thời sửng sốt một chút. Khoảng cách Lâm Thần 100 dặm chỗ, một vị thiên hoàng dạy thiên kiêu, thân hình hơi lộ ra chật vật tựa vào dưới một cây. Trên người của hắn có không ít vết máu, cả người chật vật, khí tức trong người nhưng là rất cường đại, mơ hồ có ánh sao đang lấp lánh. Rất hiển nhiên. Hắn tiến vào mảnh này hỗn loạn tinh giới bên trong, thu được bất hủ chỗ tốt. Nhưng mà, vào thời khắc này, vị này thiên hoàng dạy thiên kiêu cổ của chợt lạnh lẽo, một cái hàn kiếm khoác lên trên cổ của hắn. Trong thanh kiếm này tản mát ra sát cơ, phảng phất sẽ đem cả người hắn đều nuốt xuống một phen. Cho dù hắn là nói đồ cảnh thiên hoàng tộc người, có không thể so bị thiên phú, nhưng là hắn nhưng là vào thời khắc này cảm nhận được cái chết thực sự khí tức. Người người là ai? Vị này thiên hoàng dạy thiên kiêu, khôi phục một tia chấn định, nói. Đừng để ý ta là ai. Cũng không cần quay đầu lại. Lâm Thần thanh âm lạnh lùng từ sau lưng của hắn chuyển tới. Nếu như ngươi dám hơi chút động một cái, ta sẽ ở ngươi phát ra thần thông trước, giết chết ngươi. Thiên Hoàng dạy Thiên Kiêu thân thể run lên. Hắn thế nào không biết cái này dựng ở cổ họng mình lên hàn phong, thật sự phát ra sát khí, hoàn toàn đâm vào trong lòng của hắn. Này, là một cái chuẩn đạo khí A. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, sau lưng mình chính là cái kia người, trong cơ thể khí tức kinh khủng hắn căn bản là không có cách dò xét ra tới. Đối phương tu vi rõ ràng cao hơn quá nhiều. Này nhất cử đánh chết lời nói, căn bản cũng không phải là ở doa người. Người muốn cái gì? Thiên Kiêu chính là Thiên Kiêu, coi như là trước khi ở loại này hiểm cảnh. Vẫn có thể giữ thông minh cùng tỉnh táo. Rất đơn giản, còn lại những người đó đi đâu? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thiên Hoàng dạy Thiên Kiêu con ngươi rõ ràng co rụt lại, dừng một chút, liền nói, tin đồn hỗn loạn tinh giới có một người thiên thú tinh mộ, ẩn chứa trong đó trí bảo, bọn họ đều là đi nơi nào đây? Thiên thú tinh mộ. Lâm Thần chân mày hơi hơi dương lên, thanh âm càng lạnh hơn một phần, thiên thú tinh mộ thế nào đi? Ở hướng đông bắc, có khoảng cách 10 vạn dặm. Vị này Thiên Kiêu mồ hôi lạnh nói liên tục. Lâm Thần tiếp tục hỏi, người sao lại ở đây? Nơi đó cạnh tranh quá mức kịch liệt, căn bản không thích hợp ta. Cho nên ta không có lựa chọn đi trước. Thiên Hoàng dạy Thiên Kiêu đáp. Một bên mập mạp lầu bầu một tiếng, đây cũng là một tên thông minh. Hắn vừa mở miệng, cái này Thiên Kiêu trong lòng càng lạnh hơn, hắn lại không có nhận ra được còn có người ở đây. Vị tiên bối này, ngươi đã biết rồi ngươi muốn biết rồi. Xin ngươi hạ thủ lưu tình, thả ta một con đường sống. Vị này Thiên Hoàng dạy Thiên Kiêu thanh âm bao hàm chân thành. Phúc! Máu tươi phun trào, một cái đầu lâu chính là phóng lên cao. Còn lại vô thượng nói uy lực lượng, hướng đụng vào bên trong vùng rừng rậm này, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Bắn ra máu tươi rắc vào Lâm Thần trên mặt của, khiến cho hắn giờ phút này bình tĩnh mặt, giống như một cái ác ma. Khi các ngươi giơ đổ đao lên thời điểm, có nghĩ tới hay không muốn thả một con đường sống? Lâm Thần nhìn cái này Thiên Kiêu chờ đại đại, tràn đầy không thể tin ánh mắt, thản nhiên nói. Sau đó hắn vung tay lên, chính là đem người này đầu, thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Một bên vịt đại đế đập vào miệng một cái, muốn nói cái gì, nhưng là hắn một đụng phải tây tây ác trải qua ánh mắt của, nuốt ngụm nước miếng, liền cũng không nói gì rồi. Một vị thiên hoàng tộc thiên kiêu, giống như này ngã xuống. Hướng đông bắc hơn 10 vạn dặm Lâm Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt đầu đặt ở hướng đông bắc, một con đen nhánh tóc, chợt bay múa. Chương 811, Đại Sát Lục. Chương 811, Đại Sát Lục. Lấy được thiên tinh thú mộ tin tức này, đối với Lâm Thần mà nói, đích xác rất trọng yếu. Mục tiêu khóa chặt, hướng đông bắc, 10 vạn dặm. Ở Lâm Thần dẫn đầu dưới sự dẫn dắt, tốc độ của ba người, vô cùng kinh khủng hướng đông bắc kích bắn đi. Vốn là trêu chọc vị đại đế, chẳng biết tại sao, lại là dọc theo đường đi trầm mặc lại, coi như là đối mặt với tây tây khiêu khích cùng công kích đều là không để ý không lý. Một đường không lời, chẳng qua là ở nơi này tràn đầy ánh sao ngút trời trong thế giới qua lại. Ba ngày sau, Lâm Thần ba người, bước chân vào một mảnh kỳ lạ đất đai, trên mảnh đất này, tràn đầy khanh khanh hoa hoa, không rõ lai lịch vẫn thạch lâm vào trong hố, ước chừng hơn 10.000 nhiều, vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa để cho nhất người kinh ngạc là, mảnh đất này màu sắc, lại là một loại ánh sao sắc. Mảnh này ánh sao đất đai bên trong, hàm chứa một cổ cực kỳ đậm đà tinh thần chi lực. Loại này tinh thần chi lực, cùng không trung phiêu tán giống nhau. Lâm Thần vận chuyển động triệt chi nhãn, một chút chính là nhìn minh bạch. Thôn phệ dị tượng. Vào thời khắc này cũng là bay lên, đen như mực, thâm u mà vừa thần bí. Trong đó nhất thời bắn ra rồi hơn 10.000 đạo hắc quang. Hắc quang này, giống như từng đạo xúc giác, cắm vào ánh sao đất đai bên trong, hướng bốn phía lan tràn đi. Ước chừng lan tràn hơn 10 dặm. Ẩm. Lâm Thần trong cơ thể nhất thời vọt lên một cái cổ cực kỳ mãnh liệt ngôi sao lực lượng, vô cùng thư hợp, còn mang theo một cổ lực lượng kỳ lạ, rửa sạch Lâm Thần toàn thân. Bất quá, cũng có từng cổ đen sắc vật chất. Không ngừng từ Lâm Thần miệng bên trong phun ra, những thứ này đều là ánh sao đất đai bên trong ẩn chứa tạp chất. Lâm Thần trong cơ thể thánh uy, bởi vì này cổ ánh sao năng lượng xông vào trong đó. Những này thánh uy, giống như là một đám đói khát hải tử, điên cuồng hấp thu này cổ đậm đà tinh khiết ánh sao lực lượng. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần khẽ cau mày, bất quá hắn vốn là ánh mắt nghi hoặc, chợt băng lạnh xuống, khỏe miệng hơi hơi câu dẫn, quả nhiên là kinh động a. Trong phút chốc, kia bao phủ hơn 10 dặm ánh sao đất đai trong thôn vệ hắc quang, thu sạch trở về. Vị đại đế bĩu môi một cái, lại là một đám tìm chết người. Chỉ thấy được, phương xa ánh sao đất đai phía trên, ước chừng 3 vị chủng tộc nhân vật, tịch quyển chứ khí tức, hướng mảnh này phô thiên cái địa cuốn lên, kia thanh âm uy nghiêm, cũng là sau đó chuyển tới, nhân vật phương nào, lại dám lớn mật như thế hấp thu ánh sao đất này, ngươi cũng đã biết đây là nghiêm lệnh cấm chỉ. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, không nhúc nhích, chờ ba người này đến. Ba người này, một là sát huyết tộc, còn có hai vị ám vẫn tộc tồn tại. Bất quá sát huyết tộc vị này thiên kiêu ngay đầu, tu vi càng là mạnh mẽ, nói năng rời gian, mau ý vô cùng. Nghiêm lệnh cấm chỉ. Lâm Thần hỏi. Ngươi không biết. Ba đại chủng tộc thiên kiêu đã bay tới, mắt đôi mắt Lâm Thần, vị kia sát huyết tộc đích nhân vật, trên dưới quan sát liếc mắt Lâm Thần, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi lại không phải ba đại chủng tộc đích nhân vật. Đúng thế. Lâm Thần gật đầu một cái. Uy uy uy, các ngươi này ba tên phế vật, biết trước mắt người này là ai sao? Vị đại đế ầm ĩ, không muốn chết, cũng nhanh cút. Ba đại chủng tộc thiên kiêu, hô hấp đều là hơi chậm lại, vừa định nổi giận, nhưng là lúc này, một cổ uy áp kinh khủng, phóng lên cao, trực áp ba người. Để cho bọn họ cảm giác hô hấp đều rất khó khăn. Một cổ khí tức tử vong, thổi lất phất toàn thân của bọn hắn. Giết! Lâm Thần rút ra bảy thước hư thiên kiếm, ánh mắt lạnh giá. Mũi chân của hắn động một cái, ngân quang phun ra, thân hình như bắn như vậy bay ra, kia thánh uy bên trong khép lại thánh áp lực, căn bản là để cho ba đại chủng tộc thiên kiêu bị to lớn chen ép lực, tốc độ phản ứng cũng là xuống một cấp bậc. Bảy thước phong mang. Ông! Vô thượng nói uy vận chuyển, bảy thước hư thiên trên thân kiếm. Nuốt ói ra bảy thước phong mang, vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp hư không. Lâm Thần nắm giữ bảy thước phong mang, thân hình giống như quỷ mị, cả người, trong phút chốc liền xẹt qua ba đại chủng tộc thiên kiêu trên người. Rầm rầm rầm. Ba đạo kinh khủng tiếng nổ vang dội, ba đại chủng tộc thiên kiêu, vào thời khắc này rối rít bị thương nặng. Đại đạo vô tình kiếm. Một cái to lớn tầng mây bắt quái, nhất thời bao phủ bị thương nặng ba đại thiên kiêu, vô tận kiếm quang, từ này trong đại trận lẫn nhau đan chéo, long trời lở đất, vô cùng kinh khủng. Khiến cho nhân đại đều phốc suy phốc tiếng liên tục vang dội lên, từng đạo huyết vũ toàn bộ phun vẩy ra. Lâm Thần thân hình lại lần nữa rơi xuống đất, lạnh như băng, biểu tình không có chút nào tâm tình. Ba đại chủng tộc thiên kiêu vào thời khắc này toàn bộ bị chém chết, đều không ngoại lệ. Mà đầu lâu kia chính là thu vào Lâm Thần huyễn linh thần kính bên trong. Trương Đại Ngưu biểu tình có chút cứng ngắc, ở tại bọn hắn đoạt bảo đạo nhân quy định bên trong chính là ba chữ không sát sinh. Chẳng qua là cướp đoạt đối phương bảo vật, cũng không đi giết chóc. Thôn phệ dị tượng phun ra, đem này ba đại chủng tộc thi thể toàn bộ luyện hóa hấp thu. Ám vân tộc thiên phú, tại hắn khớp xương chỗ ẩn chứa kia ám kim khối, tập hợp bọn họ dọc theo đường đi tu luyện mà đến tinh hoa, loại này tinh hoa tổn trữ càng nhiều, như vậy trong đó phun phát ra lực lượng lại càng là cường đại. Mặc dù không có ba đại chủng tộc khủng bố như vậy, nhưng là lại cũng vô cùng lợi hại. Hấp thu ba đại chủng tộc thi thể, Lâm Thần trong cơ thể thánh uy lại lần nữa tăng lên một luồng. Bọn họ ba vị nói đồ cảnh đạo ngân toàn bộ tập hợp, không sai biệt lắm có 100 sợi đạo ngân, để cho Lâm Thần hấp thu, vừa vặn có một luồng thánh uy lực. Đi thôi. Lâm Thần quét vị đại đế cùng Tây Tây liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Vị đại đế sắc mặt biến đổi một trận, khẽ cắn răng, hay vẫn là đi theo. Về sau trong ba ngày, Lâm Thần không ngừng hướng đông bắc đi sâu vào, cũng là đang không ngừng hấp thu ánh sao đất đai trong lực lượng. Trong cơ thể thánh uy, cũng là phản ảnh càng thêm lợi hại. Đói khát không ngừng nuốt đất đai trong thánh quang lực. Mà Lâm Thần trong cơ thể thánh uy, cũng giống như là đang ở bắt đầu một chút xíu biến hóa, ẩn chứa một cổ ngôi sao mùi vị. Một trận đại sát lục, ở toàn bộ hỗn loạn tinh giới bên trong triển hiện mở. Bởi vì Lâm Thần hấp thu ánh sao đất đai bên trong tinh thần chi lực nguyên nhân, hút đưa tới từng vị ba đại chủng tộc thiên tiêu. Trước đến từ người, không một người còn sống. Vị đại đế sắc mặt mang theo điểm tiểu tụy, ngay cả Tây Tây này người chết yêu cửu nhân cũng sẽ không lại nhìn nhiều, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt chính là huyết vũ xuất ra không cảnh tượng. Suốt 53 cái thiên kiêu A. Những cái kia ba đại chủng tộc 53 vị thiên kiêu con, ở ngắn ngủi này trong 3 ngày, toàn bộ đều bị tàn sát, trong đó, còn bao gồm đến một vị đạo ngân bước vào 99 số thiên kiêu. Tây Tây quét vị đại đế liếc mắt, nói thật ra, người không thích hợp tu luyện. Hiền lành cũng không phải là một cái tốt. Vị đại đế tức giận hừ một tiếng, cũng chưa có nói thêm nữa. Lâm Thần đứng ở mảnh này rộng lớn ánh sao đất đai bên trên. Nếu như đem dưới mắt phạm vi 3.000 dặm ánh sao đất đai bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực toàn bộ hấp thu, hắn tướng tin trong cơ thể mình thánh uy sẽ có một cái chất biến. Khoảng cách 10 vạn dặm chỉ còn lại có 5.000 dặm nữa à. Lâm Thần ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói, cái kia hỗn độn ánh mắt, chợt trở nên thâm u. Như vậy, liền để cho toàn bộ các ngươi đều hấp dẫn tới đi. Thôn vệ dị tượng, chợt từ Lâm Thần phía sau bay lên, ước chừng bao phủ phương viên một dặm. Nó bay vào bầu trời, hướng phía dưới nhất thời phun ra vạn đạo hắc quang. Kích bắn về phía cái này phương viên 3.000 dặm ánh sao đất đai bên trong. Ẩm. Kinh khủng hấp lực bắt đầu vận chuyển, phảng phất toàn bộ đất đai, đều tại đây khắc hơi hơi rung động. 3.000 dặm đất đai, đồng loạt chấn động. Kia ầm tiếng, hướng hướng đông bắc chỗ sâu hơn truyền đi, nối liền không dứt. Hắn ở dụ cho người, đưa tới càng nhiều hơn thiên tiêu, tới chàng chân chính đại sát lục. Chương 812, ngôi sao bí thuật. Chương 812, ngôi sao bí thuật. Nhất cử bao phủ phương viên 3000 dặm, kia ẩn chứa ở ánh sao đất đai bên trong năng lượng kinh khủng, liên tục không ngừng hướng Lâm Thần thân thể vọt tới. Thân thể của hắn cả người trên dưới đều tràn đầy một cổ ánh sao lực, cả người lóe lên nhức mắt ngôi sao ánh sáng, tựa như một cái chói mắt ngôi sao nhỏ. Từng cổ thánh uy, quần quần tiết lộ khí tức, ẩn chứa một cổ hơn thâm ảo, huyền diệu uy áp. Nay cổ thánh uy lực, lại còn có một chút ngôi sao uy áp cái này thôn vệ ma công, quả nhiên không phải bình thường kinh khủng. Trương Đại Ngưu đập vào miệng một cái, nói: "Mặc dù hắn cái này đoạt bảo lực, cũng là thiên địa hắn hữu, nhưng là cùng này thôn vệ ma công so sánh, chênh lệch quá nhiều." Ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, nhìn một chút mình hùng dạng. Ngươi còn muốn như? Thầy Tây bĩu môi một cái. Trương Đại Ngưu thấy này người chết yêu sẽ tới hỏa, máng, ngươi người chết yêu, thiếu cho ta tao thủ lộng tư, ngươi vị đại đế, không thể nào vừa ý loại người như ngươi tử nhân yêu. Dựa vào, bổn đại nhân một mực yêu đúng là mỹ nữ. Trương Đại Ngưu, ngươi thiếu cho ta gọi là chính mình gọi là vị đại đế, Trương Đại Ngưu, Đại Ngưu biết bao tên không tệ. Thầy Tây mặt đầy khinh bỉ. Khe nằm. Vị đại đế cùng Tây Tây, phảng phất chính là đi kiếp trước cửu nhân, bắt đầu đại mắng lên. Thâm như gương sáng. 3000 dặm bên trong chút nào ba động, đều là ở Lâm Thần cảm xúc bên trong. Trước hắn gặp được ánh sao đất đai, cũng không có này to lớn 3000 dặm phạm vi, đều là không sai biệt lắm hơn 10 dặm. Hào hùng hấp thu này cổ tinh thần chi lực, phảng phất là Lâm Thần bước chân vào một người khác cảnh giới, hắn có thể đủ thấy chính mình cả người tràn đầy ô trọc, tạp chất thân thể. Người ngày sinh ra được, thì không phải là hoàn mỹ. Trong thân thể, tràn đầy đủ loại tạp chất. Nhưng mà, hắn hấp thu này cổ tinh thần chi lực, nhưng lại như là cùng hắn tràn đầy dơ bẩn trong thân thể một cái nho nhỏ điểm sáng, đang không ngừng mở rộng, tạm thực những cái kia tạp chất. Cái này làm cho Lâm Thần cả người mỗi một chỗ lỗ chân lông đều là thư giãn mở, cảm nhận được sảng khoái. Mà Lâm Thần trong cơ thể thánh uy, phảng phất cũng là tô điểm lên rồi lấp lánh vô số ánh sao, tản mát ra uy áp, hơn huyền liền diệu, mang theo một cổ trời cao khí tức. Phương viên 3000 dặm ánh sao đất đai, chấn động kịch liệt, giống như vạn thú ở phía trên giẫm đạp lên chạy như điên. Âm tiếng, không thấp hơn một trận kinh khủng núi lửa bùng nổ, khiến cho người hoảng sợ. Tạo thành to lớn như vậy hoành động, đã là hấp dẫn từng cái thiên kiêu chú ý. Những ngày gần đây, Lâm Thần sát hại, cũng không đưa tới bao lớn hoành động. Nhưng là này nhất cử hấp thu phương viên 3000 dặm nơi, nhưng là tạo thành hoành động to lớn. Phảng phất là cố ý vi chi như thế. Sau một khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Từ cái này phương viên 3000 dặm đông bắc sâu bên trong, xì ra. Một vị thiên tiêu, trực tiếp là sử dụng bí pháp truyền âm, thanh âm xuyên qua ngàn dặm, vạn dặm, đánh thẳng Lâm Thần bầu trời, giống như đòn cảnh tỉnh, lớn mật. Lại không tuân theo quy định, mau trợ thủ, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Lâm Thần hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, một đạo dài đến 10 thước tinh mang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngàn vạn thôn phệ, dị tượng tiên uy. Lâm Thần sắc mặt đạm bạc. Vậy không đoạn xoay tròn đèn nhánh thâm u thôn vệ dị tượng, chợt hạ xuống, sắp nhập vào cái này phương viên 3000 dặm trong đất, toàn bộ dị tượng oai, không giữ lại chút nào phun trào ra tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng đạo tiếng nổ chợt vang dội lên. Chỉ thấy cái này phương viên 3000 dặm trên đất, từng đạo ánh sao chi trụ phóng lên cao, chọc tan bầu trời, cảnh tượng hoảng sợ. Lâm Thần trong thân thể, nở rộ ánh sao, chợt trở nên vô cùng kịch liệt, hơn hoảng sợ. Ngay cả là hắn giờ phút này tuyệt phẩm hoàng khí hoàng cốt, đều là không nhịn được tại này cổ bàng bạc ngôi sao lực lượng đánh vào bên dưới, liên tục chấn động lên. Tốc độ hấp thu, so với mới vừa rồi, kinh khủng hơn. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo dồn dập tiếng xe gió, liên tục vang dội, từng cái một thiên kiêu bóng người, toàn bộ lóe lên đi ra. Lần này xuất hiện, ước chừng là 21 vị thiên kiêu, ba đại chủng tộc đích nhân vật, toàn bộ đến toàn bộ. Mỗi người bọn họ tu vi đều là không tầm thường, trong cơ thể đạo ngân kinh khủng. Khí tức thổ nạp tinh thần, cả người trên dưới, đều tràn đầy một cổ tinh quang thôi sáng cảm giác. Rất hiển nhiên, này suốt 21 vị thiên tiêu, đều là ở nơi này hỗn loạn tinh giới thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thật lớn mật. 21 vị thiên kiêu bên trong, một tên bước vào nửa bước đại thánh cấp bậc tồn tại, trước mặt sải bước đạp một cái, hướng về phía Lâm Thần phẫn nộ quát, ngươi là người nào? Thế nào lá gan lớn như vậy? Hôm nay phải đương trường đem ngươi nơi chết tại đây. Lâm Thần chẳng qua là nhìn lướt qua. Không nhìn thẳng, kinh khủng hơn điên cuồng hấp thu này cổ tinh thần chi lực. Này 20 vị thiên tiêu, tốc độ phi khoái hướng Lâm Thần đến gần mà tới. Làm đến gần đến trong phạm vi trăm dặm, này 21 vị thiên tiêu, đồng loạt rất là khiếp sợ. Làm sao có thể? Lại không phải chúng ta ba đại chủng tộc nhân vật. Cuối cùng có người ngoài xông vào, bên ngoài phòng thủ nhân vật, là ăn phân sao? Xấu hổ mất mặt, để cho người ngoài xông vào, sau khi đi ra ngoài, phải thật tốt trách tội. Vị kia dẫn đầu nửa bước đại thánh, vung tay lên, hiện trường lập tức an tĩnh, chỉ nghe đến mắt lộ sát cơ nói, bất kể như thế nào, trước chém giết người này. Ngăn cản hắn hấp thu ánh sao đất ai. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, này 21 vị thiên kiêu trong cơ thể, đều là hướng dậy rồi khí thế mênh ngông. Mỗi một người bọn hắn tu vi, đều là vọt tới 50 sợi đạo ngân trên, ở thánh linh đại lục bên trên, xưng là thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng. Cùng tinh giống giận. Kia nửa bước đại thánh dẫn đầu xuất thủ, mở ra miệng to, một cổ tinh thần chi quang, từ trong miệng của hắn nhất thời lóng lánh lên, chợt phun ra, phảng phất biến thành một viên điên cuồng ngôi sao, hướng Lâm Thần chợt đánh tới, lực lượng kinh khủng. Đạo này thần thông, mặc dù không là vô thượng đạo thuật cấp bậc, nhưng là uy lực lại là phi thường to lớn. Ngôi sao bí thuật. Vị đại đế nhìn cả kinh, sau đó mừng rỡ, đây mới thực sự là có bảo vật người á, bọn họ đều tại bên trong thế giới nhỏ này, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Thần ngồi xếp bằng thân hình, chợt đứng, trong nháy mắt xuất thủ, hời hợt đấm tới một quyền. Ầm. Kia tựa như nổi điên ngôi sao gầm thét một đòn, nhất thời tầng tầng nát bấy, ở nơi này trong hư không nổ tung trở thành hư vô. Bất quá Lâm Thần chân mày nhưng là nhỏ nhẹ nhữ một cái, hắn rất rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này, muốn còn mạnh mẽ hơn vô thượng đạo thuật không ít, có thể hút lấy trên bầu trời sâu xa thăm thẳm ngôi sao lực lượng, tạo thành to lớn tăng phúc. Nếu như không phải hắn nắm giữ rồi thánh uy, dựa vào tuyệt phẩm hoàng khí lực, muốn không bị thương tổn, cũng không thể. Thiên ngoại ngôi sao, chính là thần bí nhất tồn tại. Ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Có chút tinh thần chi lực, thậm chí có thể so với đại đế, tự thành thế giới. Nếu như ngươi có thể thu được loại thần thông này, đạt được thiên ngoại sâu xa thăm thẳm lực lượng của tinh thần gia trì, uy lực kia, xa siêu việt hơn xa rồi vô thượng đạo thuật. Loại bí thuật này, liền được gọi là ngôi sao bí thuật. Vị đại đế thẳng thắn nói, hắn đối với những bảo vật này, hay vẫn là khá hiểu. Nhưng nhắc tới ngôi sao bí thuật, hắn một đôi híp lại thành kẽ hở ánh mắt liền phát ra hoảng sợ lục quang, chỉ nghe vị đại đế sâu kín hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, bất kể như thế nào, trước hết để cho ta đem bọn họ bảo bối cấp xong, ngôi sao bí thuật ta cầm đi thánh linh đại lục, có thể đổi được vô cùng lợi hại bảo bối. Lâm Thần nhướng lông mày một cái, xem ra vô thượng đạo thuật, vẫn không thể coi là thành quá mức mạnh mẽ. Bây giờ ở nó trên, còn triển hiện một môn ngôi sao bí thuật. Nhưng mà, vị kia dẫn đầu hướng về phía Lâm Thần đánh ra một chiêu ngôi sao bí thuật nửa bước đại thánh, thấy màn này, sắc mặt kịch biến. Người này vô cùng cường đại. Các vị hiện ra của ngươi ngôi sao bí thuật, tập hợp đồng thời. Câu động thiên địa tinh thần chi lực, liên hiệp đánh chết người này. Chương 813, ấu ma. Chương 813, ấu ma. Còn lại 20 vị thiên tiêu, cũng là tràn đầy đồng cảm, cảm nhận được sâu đậm lòng rung động. Sau một khắc, chính là hiện ra trừ mình ra mạnh mẽ nhất ngôi sao bí thuật. Từng đạo ngôi sao bí thuật triển lãm, đều là câu động với nhau bất đồng ngôi sao, thu lấy lực lượng có lớn có nhỏ, bất quá nếu so với vô thượng đạo thuật uy lực, mạnh mẽ rất nhiều, vô cùng lợi hại. Trong nháy mắt, trên bầu trời kia lóe lên rậm rạp chẳng chịt, tỷ tỷ, 1000 tỷ, ngôi sao không trùng, phảng phất bị những ngôi sao này bí thuật câu động một phen, giáng xuống một cổ sâu xa thăm thẳm lực, còn như thượng thiên nổi giận, uy lực hoảng sợ. Mỗi một môn ngôi sao bí thuật, giống như diễn hóa này bản tôn ngôi sao, hung mãnh đụng. Suốt 21 vị thiên kiêu liên thủ, kia trong đó sức mạnh bùng lên, cũng là kinh khủng hoảng sợ. Chư thiên ngôi sao thì như thế nào, ngay cả chư thiên cũng phải bị giết phá. Lâm Thần nhìn đạo này kinh khủng dày đặc ngôi sao bí thuật, trong lòng căn bản không có chút nào sợ hãi, buộc phát toàn bộ tốc độ, thân hình hướng kia dày đặc ngôi sao bí thuật đánh tới. Hắn đây là muốn làm gì? Tìm chết. Ngay cả hạ phẩm đại thánh, cũng không cách nào ngăn cản một chiêu này. Vị kia nửa bước đại thánh thấy Lâm Thần cử động, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Mặc dù nhưng cái này người trẻ tuổi bí ẩn để cho hắn cảm nhận được kinh khủng, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy ngôi sao bí thuật biến hóa ra dị tượng. Dựa vào thân thể cứng rắn tiến lên, đơn giản là muốn chết. Kinh thiên phong mang, dưới vào rồi Lâm Thần toàn thân, Lâm Thần tựa như một cây đao, chợt cắm vào rất nhiều ngôi sao bí trong sách, nhìn không ít thiên kiêu mí mắt trực nhảy. Bọn họ đã nhìn ra, này cổ phong mang ý, chính là hôn thiên môn trên đời nổi tiếng hôn nguyên ý. Cắm vào rất nhiều ngôi sao trong bí thuật Lâm Thần, lập tức cảm nhận được trong đó uy áp kinh khủng, phảng phất là từng viên tiểu ngôi sao nhỏ, hướng thân thể của mình nghiền ép tới, cổ lực lượng kia. Tuyệt đối không phải phàm nhân thị xương có thể ngăn cản. Ngôi sao bí thuật, áp đảo vô thượng đạo thuật trên, hoàn toàn xứng đáng. Giết phá chư thiên. Lâm Thần cảm nhận được chính mình sẽ bị nghiền thành nát bấy nguy hiểm, một vòng đen nhánh dị tượng bay lên, to lớn sát cơ như cuồng phong cuốn bốn phía, từng luồng hàn quang từ nơi này đen nhánh dị tượng sâu bên trong toát ra, giống như đen nhánh bầu trời đêm lóe lên ngôi sao. 21 vị thiên kiêu sắc mặt khi nhìn đến đạo này dị tượng thời điểm, đồng loạt đổi sắc mặt. Ầm. Hơn 10.000 đạo hàn quang chợt từ đen nhánh dị tượng bên trong phun ra, mỗi trăm đạo tạo thành một cái hàn quang chi nhận, hướng kia mọi chỗ tuân ra ba động ngôi sao trong bí thuật cắm tới, ẩn chứa trong đó uy lực, nhất thời bùng nổ. Đoàng đoàng đoàng đoàng thanh. Dây đặc nổ mạnh vang dội, 21 vị thiên kiêu từ trước tới nay gặp được rung động một màn, bọn họ ngôi sao bí thuật đều là bị từng cái liên tục đánh nát, kia tiếng nổ vang khiến cho trong lòng bọn họ giá rét. Hoàng Bét, người này tu vì chỉ có máu lệ đại nhân mới có thể chống cự. Vị kia nửa bước đại thánh trong lòng run rẩy, lập tức phân biệt, chuẩn bị xoay người bỏ chạy đi. Khác 20 vị thiên kiêu, trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, năm cổ kinh khủng sắc cơ từ trên đỉnh đầu bọn họ khuynh tiết mà xuống, quần quần thánh uy, phảng phất tạo thành một tấm bàn tay, bắt được toàn bộ của bọn họ thân hình, nặng nề nằm xuống, khiến cho cả người mọi cử động trở nên vô cùng khó khăn. Từng luồng thánh uy cũng theo đó phun trào ra đến, lẫn nhau liên hiệp, lẫn nhau thông suốt, hợp thành một cái bền chắc không thể gãy kinh khủng nhà tù, bốn phương tám hướng toàn bộ bị phong tỏa gắt gao. Năm vị đại thánh trong lòng bọn họ trở nên hơn ra rét, hơn sợ hãi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lại có ước chừng năm vị đại thánh lặng lẽ không hơi thở khốn trụ bọn họ. Này năm vị đại thánh bất ngờ chính là Lâm Thần nắm giữ đạo binh, hắn đã sớm chuẩn bị xong, sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Ở rất nhiều thiên kiêu bị năm vị ám tộc đại thánh phong tỏa trước mắt, Lâm Thần thân hình cũng là mang theo chật vật vọt ra khỏi ngôi sao này bí thuật phạm vi nổ. Mặc dù hắn tàn sát những ngôi sao này bí thuật, nhưng là trong đó lực lượng không thể khinh thường, hắn cũng bị chấn động bị thương tổn. Làm 21 vị thiên kiêu cảm nhận được một cổ hơi thở đi tới thời điểm, ánh mắt sợ hãi nhìn, liền phát hiện Lâm Thần cầm chuẩn đạo khí bảy thước hư thiên kiếm, huyền lơ lửng ở trước mắt của bọn hắn, trên người sát cơ dung nhập vào chuẩn đạo khí bên trong, làm run sợ lòng người. Ui ui ui, Lâm Thần lão đại, ngàn vạn lần không nên đem bọn họ giết á a a. Trước hết để cho ta cướp sạch bọn họ đang nói. Vị đại đế thấy Lâm Thần tay cầm hư thiên kiếm, lập tức bị dọa sợ đến oa oa quát to lên, liền vội vàng thi triển thần thông, tốc độ phi khoái chạy tới. Lâm Thần hơi hơi liếc mắt một cái, không có lên tiếng, ánh mắt chợt khóa chặt ở vị kia nửa bước đại thánh trên người. Ngôi sao bí thuật, vạn dặm truyền tin, tứ phương hiệu lệnh, đồng loạt quy hư. Vị kia nửa bước đại thánh, mặc dù đang sợ hãi sau khi, nhưng là thi triển ra một môn ngôi sao bí thuật, ngón tay ánh sao lóe lên, liên tục vung chỉ, một môn ánh sao, nhất thời hướng không trung kích bắn đi. Lâm Thần khẽ cau mày, bàn tay hướng kia đạo tinh quang một chảo, vô tận áp lực nghiền ép xuống. Nhưng là khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên chính là, vẻ này ánh sao lại không có chút nào ảnh hưởng, phảng phất là dưới vào rồi trong hư không, hoàn toàn biến mất. Cửa này ngôi sao bí thuật, câu động chính là một viên truyền thiên tinh. Lợi cho mịt mờ thiên ngoại tỷ tỷ, 1.000 tỷ, ngôi sao chung một viên, nó sẽ đem ta miêu tả tin tức, truyền đến đặc biệt là nhân thân bên trên ngươi tên ác ma này, sẽ chờ máu trải qua đại nhân tới thu thập đi vị này nửa bước đại thánh. Rất có ngạnh khí cùng đầu óc, lập tức chính là cười ha ha. Nhưng mà, hắn nhưng là không có từ Lâm Thần trên mặt của nhìn ra chút nào vẻ kiêng kỵ, phảng phất vị kia trong mắt bọn họ máu trải qua đại nhân, không chút nào đập vào mắt như thế. Ở vị đại đế nhanh chóng chạy như bay đến thời điểm, Lâm Thần trong cơ thể thánh uy, dưới vào rồi bảy thước hư thiên kiếm bên trong, cửa này chuẩn đạo khí lập tức tản mát ra vô cùng nói uy, chèn ép tâm linh. Giết. Tình huống bây giờ, chỉ có một chữ như vậy có thể hình dung. Lâm Thần tựa như hóa thành một cái tuyệt thế ma đầu, từng kiếm một không chút biểu tình hù ơ hại ra, từng đạo đầu, không ngừng bị hắn cắt lấy. Huyết vũ phun trào, khí tức tràn ngập, sát khí hoảng sợ. Chỉ chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, Lâm Thần phảng phất biến thành một cái đấm máu tu la. Hắn cả người trên dưới vết máu, toàn bộ đều là những ngày qua kêu dòng máu. Từng viên đầu, đều là bị chém giết vọt lên, Lâm Thần vung tay lên, thu sạch lấy. Toàn bộ quá trình, nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào. Vị đại đế đã chạy nhanh tới Lâm Thần bên người, nhưng là hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho hắn căn bản là không có cách phản ứng, nhìn bị tàn sát không còn một mống tình cảnh, lập tức kêu rên, ta ngôi sao bí thuật ta mẹ, cậu nhật Lâm Thần, ngươi bồi lao tử ngôi sao bí thuật ta. Vang vang, kiếm nhuôn máu phong, để ở mập mạp chết bầm trên cảm, hắn gào thét bi thương biểu tình, nhất thời cứng ngắc, sau đó biến thành bị coi thường nụ cười su nịnh, Lâm Thần lão đại vừa mới đùa với ngươi không phải một chút ngôi sao bí thuật mà mất thì mất chứ. Có cái gì quá không được. Một bên tây tây khinh bỉ, chó má vị đại đế, Trương Đại Ngưu danh tự này, sẽ là của ngươi thật là tà chiếu. Không có cốt khí. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin bản đại đế cả người bảo vật so với cái này ngồi sao bí thuật lợi hại hơn nhiều? Vị đại đế mặt đầy lớn lối nói. Vậy ngươi kêu cọp lông. Ta đây là ở ăn mừng. Lâm Thần không cùng hai cái này kẻ dở hơi tiếp lời, thu hồi kiếm, ánh mắt nhìn về phía hướng đông bắc. Mới vừa rồi vị kia nửa bước đại thánh, thi triển ra ngôi sao bí pháp truyền âm, chắc hẳn thiên tinh thú mộ khu vực chân chính mấy vị thiên kiêu, sẽ nhận được tin tức. Còn thừa lại những thiên kiêu đó, là tinh nhuệ, cộng thêm nhận được tin tức, chặn đánh giết càng khó hơn. Bất quá, đây đối với Lâm Thần mà nói, nhưng là không có vấn đề. Ban đầu này khoảng cách 10 vạn dặm, bây giờ sắp tới, thiên tinh thú mộ, cũng đến nhanh. Máu trải qua La Vô Thường ta tìm hai người các ngươi tìm thật lâu a Lâm Thần tự lẩm bẩm một tiếng, thôn vệ ma quang xì ra, đem những thi thể này toàn bộ bao phủ xuống. Ngoài ngàn dặm, một viên cổ thụ chọc trời bên trên. Một cái cả người quần áo trắng, thân hình Anna nữ tử, mỹ lệ vô tình ánh mắt nhìn ra xa phía trước, từ đầu đến cuối không có chút ba động nào. Nàng dọc theo đường đi, đã thấy một cái trẻ thơ ma, chính đang nhanh chóng lớn lên đến. Tốc độ kinh người. Chương 814, đại lùng giết kế hoạch. Chương 814, đại lùng giết kế hoạch. 10 cái thiên hoàng tộc người, 5 cái sát huyết tộc nhân, 6 cái ám vân tộc nhân. Thập đại nói đồ cảnh thiên hoàng cốt, toàn bộ bị Lâm Thần dùng thôn vệ dị tượng chuyển hóa thành hào hùng hoàng giả ý, hướng Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong điên cuồng vọt tới. Trong phút chốc, Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trên lóe lên kim quang, bên trong tháp thổi lất phất dậy rồi phong hỏa lôi điện, rèn luyện tự thân, toàn bộ hoàng giả ý trở nên càng phát ra mạnh mẽ nồng nặc. Ầm. Ngút trời kim quang bắt đầu nhanh chóng thu liễm. Toàn bộ thân tháp hoang long chấn động, bị lễ rửa tội vững chắc vô cùng, nhuệ khí vô song. Huyền Thượng Quân Vương tháp đang hấp thu rồi này cổ hào hùng hoàng giả ý sau, trực tiếp bước chân vào tuyệt phẩm hoàng khí đỉnh phong. Dùng Lâm Thần Thánh uy vận chuyển, bắn ra lực lượng, tùy thời cũng có thể đem một người nói đồ cảnh tột cùng nghiền giết. Mà Lâm Thần tự thân phun ra nuốt vào đến năng lượng khổng lồ, hấp thu sát huyết tộc huyết nhục tinh nguyên, cùng ám vẫn tộc ám kim tinh túy, trong cơ thể thánh uy ở độ tăng vọt, cộng thêm trước Lâm Thần tăng lên thánh uy. Bây giờ trong cơ thể hắn, đã có chừng 50 sợi thánh uy, bước vào trung phẩm đại thánh tình cảnh. Đang không ngừng tàn sát đồng thời, Lâm Thần tu vi, lực lượng, cũng là nhanh chóng tăng vọt. Nhìn vị đại đế chuyện tốt một trận hâm mộ lại ưu hoán, nếu như Lâm Thần cho hắn đem những bảo vật kia cho cấp lấy, tu vi của hắn cũng có thể tăng trưởng không ít. Sát hại cựu nhân, tăng cao tu vi. Đối với Lâm Thần chỗ tốt vô cùng. Vị đại đế, bên trong mới thật sự là thiên tiêu. Bọn họ bảo vật, mới có thể gọi là bảo vật. Lâm Thần nhàn nhạt hướng về phía mập mạp chết bầm nói. Vị đại đế mặc dù tâm thương yêu không dứt, bất quá vẫn là giống như gà con mổ thóc gật đầu. Bây giờ Lâm Thần, liền giống như một cái sát thần, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám dẫn đến. Sư tôn của hắn năm đó bị bóc chỉ còn quần lót sự tích, chính là dẫn đến thánh mạch chi thể kết quả. Ba người này, chính là hướng đông bắc sâu bên trong đi sâu vào. Vào giờ phút này, hỗn loạn tinh giới, hướng đông bắc sâu bên trong. Mảnh này rộng lớn đất đai. Tựa như là một khối to lớn dạ quang thạch, lồng chùm lên một cổ ánh sáng nhu hòa bên trong, khắp nơi sáng lên, tràn đầy trời cao tinh thần chi lực. Đây chính là hướng đông bắc sâu bên trong, một nơi tuyệt cao tu luyện bảo địa, thuận miệng hô hấp, cũng có thể đối với thân thể có ích lợi. Mà ở nơi này, nhưng là ngồi xếp bằng ngồi một cái bao phủ ở huyết quang trong nhân vật. Cái nhân vật này, đang tu luyện đến một loại ngôi sao bí pháp, từ thượng thương bên trong, không ngừng thu lấy một cổ sâu xa thăm thảm lực gia trì, cọ rửa tự thân. Tràn đầy sát phạt uy nghiêm, vô cùng lợi hại. Cái nhân vật này chính là máu trải qua từ nhân giới hạ xuống, dẫn rất nhiều sát huyết tộc thiên kiêu dẫn quân người. Nhưng vào lúc này, tự trời cao tỷ tỷ, 1000 tỷ, trong tinh thần, một viên được đặt tên là chuyển thiên tinh đặc thù ngôi sao, chợt lóe lên ánh sáng, phun ra xuống một đạo tinh quang, hạ xuống ở người này trước người. Huyết lệ mở hai mắt ra, bàn tay lớn vồ một cái, một cổ tin tức chính là xông vào trong đầu của hắn. Một cổ hung mãnh sát khí. Chợt từ máu trải qua trên người tản ra, tựa như rất nhiều ác quỷ phụ thân, vỡ bờ lòng người, kích thích một trận hung lãng. Trong khoảnh khắc, này cổ rung động sát khí, lại biến mất hoàn toàn không có. Hai người các ngươi tới đây làm gì? Máu trải qua mặt đầy cười lạnh mà hỏi. Máu trải qua bên người, đã đi tới một người, cái nhân vật này, trong lúc giở tay nhấc chân, hoàng giả phong độ, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Rõ ràng là La Vô Thường, hắn hôm nay tu vi, cũng là sâu không lường được. Ở nơi này hỗn loạn tinh giới bên trong, giống vậy thu được chỗ tốt to lớn. Mà ở La Vô Thường bên cạnh, chính là đã từng đối với Lâm Thần dùng mọi cách rêu cợt Kim Ngục. Hôm nay Kim Ngục, trên người cũng là mang theo một cổ lánh đời không giết kinh thiên sát khí, vô cùng khiếp người. La Vô Thường sắc mặt bao phủ một vệ tâm trầm, căn cứ điều tra của ta, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Tộc ta tổng cộng 29 vị tộc nhân, đều là mất đi liên lạc. Chắc hẳn bọn họ toàn bộ đều bị giết. Kim Ngục sắc mặt vô cùng khó coi nói. Chúng ta chủng tộc, cũng là 36 vị tộc người không cách nào liên lạc nói. Huyết lệ chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn lướt qua này hai vị trong thân thể mang theo mơ hồ sát khí thiên kiêu, nói, dựa theo nói như vậy tộc ta chắc xảy ra tình huống tương tự. Các ngươi đã hai cái đều được tình báo, như vậy ta nói cho các ngươi biết, có người ngoài tiến vào trong đó, đang ở cổ động sát hại ba chúng ta đại chủng tộc người. Huyết lệ vung tay lên, kia đạo tinh quang tin tức truyền đến, chính là hiện lên hai vị thiên kiêu trước mặt của. La Vô Thường cùng Kim Ngục thấy cảnh ấy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ai gan to như vậy, lại dám công khai đối với chúng ta ba đại chủng tộc xuất thủ. Kim Ngục thật sớm liền chú đóng ở này hỗn loạn cổ vực vòng trong, đối với trong đó thế lực, ngưu nhân, rõ ràng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là ai dám làm như vậy. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới một người La Vô Thường thanh âm có chút giá rét. Kim Ngục sững sờ, mặt liền biến sắc, ngươi nói chẳng lẽ là Lâm Thần. La Vô Thường mặt không cảm giác gật đầu một cái. Huyết lệ cũng là gật đầu một cái, chúng ta đưa hắn Lâm ra toàn diện, hắn tâm tồn hận ý, bằng hắn những thủ đoạn kia, tiến vào này hỗn loạn tinh giới rất đơn giản. Không rời 10, người kia, chính là Lâm Thần. Thật lớn mật, hắn lại dám chạy vào trong này đi tìm cái chết. Kim Ngục đại quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên tinh mang, đằng đằng sát khi nói. Thực lực của hắn chợt tăng, sớm cũng không sợ Lâm Thần rồi. Lâm Thần không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta rất tốt thương lượng. Hắn nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Đã như vậy, không bằng làm một cái âm mưu, đặc biệt đi đối phó hắn. La Vô Thường lạnh lùng nói. Máu trải qua tán thưởng gật đầu, trong mắt lệ khí chợt lóe, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bị các ngươi tuyên dương thành yêu nghiệt như vậy nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đã như vậy chúng ta nằm xuống như kế, dẫn dụ hắn tiến vào. La Vô Thường nói, cái này Lâm Thần rất thông minh, trước rất nhiều người chặn đánh giết hắn. Kết quả đều là không công mà về, ngược lại là bị trọng thương. Hắn La Vô Thường chính mình, cũng từng ở Lâm Thần trên tay của bị nhiều thua thiệt. Kim Ngục nhắc lên điểm này, chính là tàn nhẫn nói, quản hắn khỉ gió, hắn một cái nho nhỏ Lâm Thần, có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Bằng thực lực của chúng ta, nghiền ép hắn dư giả. Cho dù hắn có cường đại bang thủ, nhưng là ở nơi này hỗn loạn tinh giới, cao nhất cũng chỉ có thể đại thánh tiến vào. Huyết lệ cười lạnh một tiếng, rộng rãi đứng lên, trên người lộ ra một cổ khí phách. Kim Ngục nói không sai. Ngay cả là thật sự là hắn yêu nghiệt, phá rồi kế hoạch của chúng ta, như vậy ta tự mình xuất thủ, đưa hắn chém chết. La Vô Thường cùng Kim Ngục, đều là hướng Huyết Lệ chắp tay một cái. Tốt lắm, hiện tại đang thương lượng thế nào đối phó hắn. Huyết Lệ khoát khoát tay, ánh mắt bình thản, phảng phất là căn bản không đưa cái này Lâm Thần thả đập vào trong mắt một phen. Muốn cho hắn xuất thủ đi đối phó Lâm Thần, cũng phải xem hắn trước có bản lãnh này hay không. Kế hoạch ta đã sớm nghĩ xong, cựu tử nhất sinh. Thiên ý liễu vô phùng. La Vô Thường trong mắt lóe lên một vẻ uy nghiêm sắc cơ, nói: "Hôm nay chúng ta liền làm một thợ săn, tới lùng giết hắn cái này không ngừng nhảy nhót con mồi. Lần này giết chết hắn cũng là một cái công lớn, đối với ba người chúng ta, ngày sau ở nhân giới địa vị cũng là có chỗ tốt to lớn." Máu trải qua khẽ vút cảm, Kim Ngục chính là sát cơ gật đầu lia lịa. Để cho Lâm Thần không nghĩ chính là một cái đại lùng giết âm mưu kế hoạch đang ở ghim hắn. Ở nơi này hướng đông bắc sâu bên trong tàn nhẫn mở ra. Chương 815, dẫn dụ. Chương 815, dẫn dụ. Từng cổ một tựa như long lưu vậy ngôi sao khí, không ngừng tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Hắn thánh uy bên trong ẩn chứa ngôi sao lực lượng, trở nên càng phát ra nồng nặc. Lâm Thần cảm giác, chỉ cần đột phá điểm giới hạn kia, này cổ ngôi sao lực lượng, là có thể hoàn toàn cùng thánh uy hòa làm một thể. Nhưng là liền cái này điểm giới hạn, nhưng là để cho Lâm Thần cảm thấy to lớn ránh. Hắn thiếu một loại cùng tinh thần chi lực tướng câu thông môi giới, cái này môi giới, chỉ đúng là ngôi sao bí pháp. Dù sao Lâm Thần không có tu luyện qua ngôi sao bí pháp, trước mắt cũng chỉ có thể hấp thu tinh thần chi lực, rắn chắc thánh uy. Mà phe kia tròn 3.000 dặm ánh sao đất này, toàn bộ biến thành hoàng ba, tạo thành một mảnh tiểu sa mạc. Thời gian còn lại, Lâm Thần đám người chính là ở tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn tinh thần chi lực đã hấp thu được báo hòa, hấp thụ nhiều cũng không có ích lợi. Cho nên dọc theo đường đi, tốc độ đi đường. Trở nên nhanh hơn. Hình như là ba đại chủng tộc có chút cảnh giác, lại hình như là nhận được cái đó nửa bước đại thánh ngôi sao bí pháp truyền tin như thế, Lâm Thần đoạn đường này đến, căn bản cũng không có gặp phải cái gì ba đại chủng tộc đích nhân vật. Phảng phất này đông bắc nơi trở thành cấm địa. Mẹ, dọc theo con đường này, lại không có gặp phải một cái thiên kiêu cái này làm cho ta thế nào cướp đoạt ngôi sao bí pháp phá vị đại đế vô cùng buồn rầu. Lâm Thần không nói gì, hắn vô cùng rõ ràng, hành tung của bọn họ đã bại lộ. Về phần La Vô Thường, Kim Ngục, còn có cái đó thần bí huyết lệ, có biết hay không cái này tiến vào hỗn loạn tinh giới người, liền là chính bản thân hắn, Lâm Thần. Lâm Thần nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt không nhịn được hơi kinh ngạc. Bọn họ phía trước dưới chân đất đai, phảng phất đều là hóa thành ẩn chứa ánh sao nước lọc tinh, mênh mông bát ngát, không nhìn thấy bờ đầu. Từng viên từ nơi này loại ánh sao như thủy tinh đất đai bên trên nhô lên đại thụ che trời, đều là tinh khiết ánh sao sắc. Toàn bộ thiên địa tạo thành một mảnh tinh quang thôi sáng dạ minh châu rồi. Mà trong này ẩn chứa tinh thần chi lực, đặt tới lâm thần đều không cách nào dò xét một loại kinh khủng tầng thứ. Coi như là hắn, cũng không biết này kỳ lạ đất đai, rốt cuộc là có biết bao rộng lớn. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tiến vào đông bắc chỗ sâu nhất, cùng ngày đó tinh thú mộ, trên lệch không có có xa lắm không rồi. Hoa vị đại đế nhìn một màn này, trực tiếp hoa hoa kêu lên. Như thế cảnh tượng, đúng là đẹp rực rỡ tuyệt luân, để cho người nhìn đến thoải mái trong lòng. Nhưng mà, lao yêu cùng vị đại đế tranh phong tương đối tây tây, giờ phút này ánh mắt lại là có chút mê mang, chuyện gì xảy ra ta thế nào cảm nhận được một cổ lực lượng quen thuộc. Lâm thần quét tây tây liếc mắt, nói, tây tây, chẳng lẽ ngươi cảm nhận được cái gì? Tây tây chính là thần bí thánh thú thân phận, ban đầu ngay cả huyết long đại đế mới vừa hóa rồng thời điểm, liền đối với tây tây ưu ái hưu ra, phá lệ chiếu cố. Nay đủ để thấy thân phận của tây tây không đơn giản. Phải biết, này cũng chỉ có huyết long đại đế phát hiện. Lâm thần bên người, trải qua cường giả không đếm xuể, nhưng là đều không nhìn thấu thân phận của tây tây. Ngày này tinh thú mộ, chính là yêu thú mộ, trong này, đại biểu cái gì? Không có, một loại rất cảm giác mơ hồ. Tây tây lắc đầu một cái, nói, khả năng cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu đi. Lâm thần gật đầu một cái, vị đại đế quái dị nhìn tây tây liếc mắt, ánh mắt quái dị để cho tây tây cả người sợ hãi. Lâm thần ba người cũng đi sâu vào này huyền như tinh quang như thủy tinh trong đất. Mặc dù lâm thần khải dò xét trong đó lực lượng, nhưng là hắn đã đạt tới điểm giới hạn, không có ý nghĩa gì. Ngay tại lâm thần một cước bước vào thủy tinh này ánh sao rừng rậm thời điểm, chợt vô số đại ấn, từ nơi này cao lớn trong rừng rậm bắn ra, tạo thành một mảnh đại ấn chi hải, hướng lâm thần đánh tới. Cút! Tây tây mở miệng quát lên, sóng âm cuồn cuộn, những này đại ấn, toàn bộ đều giống như là đụng vào không nhìn thấy bình chướng bên trên, rối rít bể tan cảnh. Có ý tứ, bày ra đại trận, tránh né thần trí của ta dò xét. Lâm thần khỏe miệng móc một cái, tại hắn khổng lồ thần thức bao phủ bên dưới, cẩn thận kiểm soát sau, mới miễn cưỡng phát hiện một cái mơ hồ sóng sinh mệnh. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là thi triển ngôi sao bí pháp, đem đối với thần thức dò xét hiệu quả, đại phúc độ suy yếu. Đáng tiếc, hắn gặp là lâm thần tên biến thái này. Rốt cuộc để cho ta gặp được một cái A lâm thần thân hình giống như quỷ mị một phen, sắc bén ý thông suốt toàn thân, hướng cái đó mơ hồ ba động đi sâu vào đi. Lâm thần thậm chí còn vận chuyển ẩn tiên đại sát cổ thuật. Che chở pháp lực của mình ba động, đạt tới không tiếng động mức độ. 100 dặm, 50 dặm, 20 dặm, 5 dặm. Khoảng cách, chẳng qua là trên lệch 1 dặm. Nay 1 dặm, lâm thần có thể trong phút chốc vượt đến. Lâm thần ánh mắt lạnh giá, thân hình chợt đạn động, quần quận thánh uy, truyền vào bảy thước hư thiên kiếm bên trong. Hắn đụng mà ra phát ra vô hình kinh khí, đem này từng mảng thủy tinh ánh sao đại thụ toàn bộ trong phút chốc vỡ thành nát bấy, mà lâm thần thân hình, từ ánh sao ngút trời bên trong, đột nhiên vọt lên. Bảy thước hư thiên kiếm hàm chứa ngút trời oai, chuẩn bị hướng người này chém chết đi. Nhưng là, làm lâm thần vừa thấy được cái nhân vật này, thần sắc chính là sững sờ, động tác trong tay cũng là chậm lại. Vì vậy người bất ngờ chính là La Vô Thường cứu sống sau Thanh Nhu. Mà bây giờ, nàng gọi là La Thanh Y Liễu. Ngôi sao đại băng ấn. Sắc mặt hờ hững La Thanh Y Liễu, mười ngón tay khấu chặt, rộng rãi mở ra, một cổ vạn hình ánh sao đại ấn, hướng lâm thần rộng rãi giao động tới. Một cổ sâu xa thăm thẳm tinh thần chi lực hạ xuống, mãnh liệt đụng cảm giác, khiến cho dấu tay chưa tới, lâm thần toàn thân cao thấp, liền bị một cổ cực lớn chèn ép. Băng ấn ầm ầm sụt xuống, đụng vào lâm thần trên người. Ngũ thải hà quang, nhức mắt ngân mang, nhất thời từ lâm thần trên người lóe lên. Nhưng là hắn vẫn như bị đòn nghiêm trọng, này băng chữ đại thủ ấn, uy lực tuyệt luân, xa siêu việt hơn xa rồi giống vậy ngôi sao bí thuật. Cả người hắn, trực tiếp ở dưới một kích này, bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng thốt ra rồi một ngụm máu tươi. Nếu như hắn không phải đại thánh, hơn nữa trong cơ thể thánh uy hàm chứa tinh thần chi lực, sợ rằng sẽ bị đánh cho thành thương không nhỏ thế. Chủ yếu là lâm thần thấy cái này là thanh y rìa trước mắt, ngay cả thần thức đều cho ngây ngẩn. Mới vừa rồi ngũ hành lực vận chuyển, đều là thân thể theo bản năng phản ứng. Đại ca Tây Tây thấy như vậy một màn, biểu tình dung một cái. Vị đại đế cũng là sửng sờ, liền vội vàng kêu, lâm thần lão đại, ngươi không sao chứ? Không việc gì. Chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Lâm thần nghiêm ngặt quát một tiếng, các ngươi đều cho ta sống ở đó, đừng tới đây rồi. Vị đại đế lập tức dừng bước, Tây Tây cũng là dừng bước, nhưng là biểu tình nóng nảy. Lâm thần quay đầu, ánh mắt chân thành nhìn La Thanh Y Lìa, nói, chỗ này rất nguy hiểm, ngươi chạy nhanh đi. Ta là tới giết ngươi. La Thanh Y Ghi lãnh đạm nói, nàng có lồi có lom lung linh trong thân thể, lại lần nữa vận chuyển lên một cái cổ tinh thần chi lực, cùng bầu trời thần bí ngôi sao âm thầm tương hòa, tạo thành thần bí lực. Rất hiển nhiên, hắn phải tiếp tục thi triển ngôi sao bí thuật. Thanh Nu La Thanh Y Ghi, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Lâm thần kia cuối cùng mang theo ánh mắt lạnh như băng, đến nay lần đầu tiên bộc lộ ra ngoài rồi như thế nhiệt liệt chân thành. Nhưng là này cổ chân thành, nhưng là để cho La Thanh Y Ghi khẽ như mày, sau đó thư giãn. Ngươi theo ta tới đây một chút. Nàng xoay người rời đi. Lâm thần lập tức là vội vàng đuổi theo. Hắn vô luận trong tâm sát cơ phôi thai bao lớn, nhưng là như cũ không cách nào quên mất này cái nguyện ý vì mình bỏ qua sinh mạng ôn nhu nữ nhân. Tây Tây cùng vịt đại đế đều là nhanh như tia chớp hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được ngưng trọng. Đây là một cái âm mưu, nhằm vào Lâm thần mà đến âm mưu. Chương 816, Cửu Cửu Thiên Cương ngồi sao đại trận. Chương 816. Cửu Cửu Thiên Cương ngồi sao đại trận. Từ biệt mấy tháng, lại lần nữa thấy Thanh Nhu, Lâm Thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá Thanh Nhu đã cùng Lâm Thần hoàn toàn không quen biết, bây giờ cũng chẳng qua là Lâm Thần mình một phía tình nguyện mà thôi. Lâm Thần ở truy đuổi La Thanh Y về thời điểm, Tây Tây cùng vịt đại đế cũng là lặng lẽ theo đuôi. Hai người bọn họ đều vô cùng rõ ràng, một khi bước chân vào này đông bắc sâu bên trong nơi, liền đi tới địch quân thủ phủ, những cái kia bạt tiêm thiên tiêu, là không thể coi thường. La Thanh Y dì tốc độ rất nhanh, bước chân xuống ánh sao lóe lên, sâu xa thăm thảm lực ra chỉ nàng thân, huyền diệu vô cùng, ngay cả Lâm Thần sử xuất toàn lực tốc độ, cũng chỉ có thể vừa vặn theo đuôi. Ngôi sao này bí thuật xác thực không phải cường hãn giống vậy. Phục thiên tay. Lâm Thần bàn tay hướng La Thanh Y dì một chảo, bốn phía áp lực giống như nước biển một phen trào động, bọc lại La Thanh Y dì phía trước, phảng phất đem bốn phía biến thành vũng bùn, làm cho không người nào có thể xuyên qua. Nhưng là La Thanh Y lìa dịu dàng trên thân thể nhưng là bị một cổ ánh sao bọc, giống như một tầng bạc mô, cuối cùng từ áp lực này giữa trong khe hở xuyên qua, giống như linh xảo mỹ nhân ngư. Tinh thần chi lực, vạn vật hóa đao. La Thanh Y lìa hướng Lâm Thần đánh ra, một trường, một cổ ánh sao nhất thời xì ra, bốn phía ánh sao minh châu vậy đất đai cũng theo đó rung động, vô số ánh sáng ngưng tụ thành nhất bả bả ánh sao chi đao, lẫn nhau đan chéo, gió thổi không lọt, tạo thành tinh đao chi giới, không trung, đất đai. Vân vân đều là như thế. Hây a! Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, ngũ thải chi y lìa nhất thời bao trùm hắn thân, thân hình nổ bắn ra mà ra, lọt vào rồi này không nhìn thấy đầu tinh đao thế giới. Đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch. Một môn môn tinh đao rồi rít bị đụng đánh nát bấy, Lâm Thần thân hình ở mảnh này gió thổi không lọt đao giới bên trong, giống như một đạo cầu vồng như vậy bắn qua, đến mức tinh đao toàn bộ bể tan cảnh. Dĩ nhiên Lâm Thần ngay cả là mặc ngũ thải hoa y lìa, thân thể nhưng là bị mũi đao đánh vào. Cả người trên dưới đều có một loại rậm rạp chẳng chịt đâm thể đau. Bất quá giờ phút này, Lâm Thần đối với chút thương thế này hại trực tiếp là không thấy. Mỹ nữ này thực lực không tệ, chẳng qua là lạnh một chút hay, anh hùng nan qua Mỹ nhân quan, khó trách Lâm Thần tên ác ma này, cũng sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Vị đại đế nhìn về phía trước kia nhanh chóng chớp động dịu dàng bóng lưng, nước miếng chảy đầm địa, thân thể của hắn đều bị bảo quang bao phủ, tinh đao căn bản không tạo được tổn thương, chẳng qua là tạo thành ngăn trở thế. Tây Tây khinh bị nói: Thu hồi miệng của ngươi mặt, nữ nhân này là đại ca, ngươi dám đối với nàng có ý nghĩ sâu xa, ta liền một đao đem ngươi cắt. Vị đại đế đánh một cái giật mình, theo bản năng kẹp lại to chân, bất mãn đô cho một cái xuống, bất quá vẫn là đi theo. Đao này giới, phảng phất vô cùng vô tận như thế, trước mặt La Thanh Y hãy mỗi rời động một cái, thì có rậm rạp chẳng chỉ tinh đao mọc ra. Lâm Thần theo đuổi một trận, đột nhiên chợt quát, La Thanh Y hãy, dừng lại cho ta, đừng trốn nữa. Hán đạo này chợt quát, thật sự có hiệu. Quả nhiên La Thanh Y lìa dừng lại thân hình, màu xanh đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn Lâm Thần đem tầng tầng tinh đao đụng thành phấn vụn, đuổi theo. Lâm Thần rất lâu không có cười qua, bất quá vẫn là hướng về phía La Thanh Y kéo ra rồi một nụ cười. Mặc dù ngươi bây giờ không nhận biết ta, nhưng là ta có cần phải đem chuyện lúc trước nói cho ngươi biết. La Thanh Y lìa nhìn chòng chọc Lâm Thần một hồi, phát hiện đối phương khuôn mặt thành khẩn, trong miệng phun ra hai chữ: có bệnh. Lúc này, vị đại đế cùng Tây Tây cũng là theo tới rồi cách bọn họ một dặm chỗ. Lâm Thần vừa muốn nói chuyện, nào ngờ vị đại đế chợt hét lớn: Lâm Thần lão đại, đuổi mau rời đi ngươi chỗ đó, nơi đó có đến một đạo kinh khủng đại trận. Chỉ thấy vị đại đế trong mi tâm lóe lên âm dương nhị khí, tạo thành một cái mơ hồ thụ nhãn, từng đạo huyền diệu quang ở phía trên lóe lên. Tây Tây sắc mặt đại biến. Lâm Thần sững sờ, quét lòng bàn chân liếc mắt, hắn phát hiện ở trong lúc vô tình, lại là đuổi tới này đầy trời tinh trong rừng một nơi dài đến phương viên 10 dặm không trong đất. Kia trong suốt ánh sao trong đất lóe lên một cổ khí tức rét lạnh. Cửu Cửu Thiên Cương tinh thần trận. Một cái lệnh Lâm Thần cảm giác thanh âm quen thuộc, từ phía trước bên ngoài 20 dặm vang dội lên. Ở Lâm Thần hơi ngẩn ra thời điểm, La Thanh Y thân hình đã bay lượn mà ra, rời đi cái này phương viên 10 dặm phạm vi, biểu tình lãnh đạm nhìn lơ lửng bầu trời Lâm Thần. Đồng nhiên, bình tĩnh này tinh trong rừng, dị tượng xuất hiện. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, vang. Ước chừng 7 cỗ tiếng nổ, chật vang dội lên, 7 bó buộc kinh khủng ánh sao, từ trong đất đột nhiên pha không, phóng lên cao. 7 vị ẩn tàng rất sâu nói đồ cảnh giới tột cùng thiên tiêu, cũng là đồng loạt từ trong đất vọt lên, kia phóng lên cao ánh sao, chính là tự thân hình của bọn hắn bên trong phương ra. 7 đạo tinh quang phóng lên cao trước mắt, sắc mặt đại biến tây tây trợn xuất thủ, đấm ra một quyền, một viên dài đến 20m to lớn thú quyền vậy rõ ràng, hàng quang lóe lên đánh vào một bó trên trời sao. Đùng. Phảng phất không trung bị đánh một trận, một cổ trong minh minh uy thế, chợt ngút trời mà hàng, đánh vào cái này phương viên 10 dặm đất ngay trên. Mà tây tây một quyền này, là hình như là đánh vào một đạo kiên cố vô hình bình chướng bên trên, cả người đều bị cổ lực lượng này phản chấn trở ra. Bị phong tỏa. Vị đại đế sắc mặt nghiêm túc nói. Tây tây sắc mặt vào thời khắc này trở nên hết sức căm trầm, khó coi vô cùng. Cửu cửu thiên cương, hội tụ ngôi sao, trên trời hạ xuống thần lực, đuổi ra khỏi hư vô. 7 vị xông phá đất đai ra 3 đại chủng tộc thiên tiêu, trong tay kết ấn, bạo nhưng hét lớn. 7 đạo thần bí lực, từ trên trời hạ xuống ở trên vùng đất này. Phảng phất là đối với in thượng thương 7 viên huyền diệu ngôi sao, từ thu giữ rồi thần lực. Nay một tòa cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận, ở này tinh thần chi lực hạ xuống lúc, trở nên vững chắc vô cùng, không cách nào đánh vỡ, tựa như kim cương, củng cố vô cùng. Tây tây sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nó sớm cũng cảm giác được. Tòa đại trận này bị cổ thần bí thiên cương lực bao phủ, ngoại lực, không cách nào đánh vỡ. Tòa đại trận này, cực kỳ không đơn giản. Đối phương là xuống tay độc ác. Nếu như lúc này vị đại đế cùng tây tây đám người ngẩng đầu xem, là có thể phát hiện trên bầu trời 7 viên bất đồng ngôi sao, đang lóe lên sáng quắc ánh sáng, này cổ ánh sáng, muốn vượt qua xa không trùng cái khác ngôi sao. Rất hiển nhiên, tòa đại trận này, đối ứng chính là chỗ này 9 viên hung tinh. Lâm Thần sững sờ, nhìn đây hết thể biến hóa, mới rõ ràng. Đây là một cái âm mưu. Người muốn giết ta. Lâm Thần ánh mắt nhìn chằm chằm La Thanh Ý Liễu lãnh đạm trắng non trên mặt. La Thanh Ý Liễu lãnh đạm gật đầu, nói, ngươi giết chết rồi tộc nhân của ta. Hơn nữa, đây cũng là vị hôn phu ta yêu cầu. Lâm Thần hô hấp cứng lại, vị hôn phu. Ba ba ba. La Vô Thường vỗ bàn tay, từ trong rừng cây đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, cười to nói, Lâm Thần huynh đệ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi lần này tới hỗn loạn tinh giới. Nhưng là liên quan xảy ra chuyện như vậy, nhưng là để cho ta thật là đau lòng a. Nói tới chỗ này, La Vô Thường biểu tình có chút ấm lãnh. Lâm Thần biểu tình lạnh như băng nhìn La Vô Thường, vị hôn phu. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Làm gì? La Vô Thường mặt lộ vẻ trâm trọng, Lâm Thần, chính ngươi làm rõ ràng. Nếu không phải chính ngươi vô năng, nàng sẽ biến thành như vậy. Nàng đã không phải là từ trước nàng, bây giờ là vị hôn thê của ta. Ngươi thiếu cho ta động tâm. Lâm Thần biểu tình càng lạnh hơn. La Vô Thường chợt cười, cười sát khí uy nghiêm, này cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận, hô ứng bầu trời 7 viên hung tinh, tạo thành ngôi sao đại trận, hạ xuống hung tinh lực lượng, dùng tới ngày qua tiêu diệt ngươi. Lâm Thần, ta xem ngươi lần này còn có thể sống thế nào. Chương 817, thú mộ mở ra. Chương 817, thú mộ mở ra. Lâm Thần nghe đến lời này, nhìn lướt qua chỗ ngồi này kinh khủng ngôi sao đại trận, nơi ba không cả kinh nói, hy vọng như lời ngươi nói. Hừ. La Vô Thường hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn bây giờ hận không được nhìn Lâm Thần bị thiên đao vạn quả, nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, lập tức liền nói, các ngươi 7 cái, ngay cả là Lâm Thần bị chặt thành nát bấy, cũng phải đem khối thịt của hắn mang cho ta trở lại. Dạ. 7 vị thiên kiêu đồng loạt hét lớn, mặt lộ sắc cơ, bọn họ đã sớm biết rồi Lâm Thần tàn sát buồn tộc chuyện, dĩ nhiên lửa giận liên tục. Quần áo xanh, bây giờ thú mộ sẽ phải mở ra, chúng ta hãy đi trước. Ta giống như ngươi bảo đảm. Cái này làm ngươi người đáng ghét, nhất định sẽ biến mất ở trước mặt ngươi. La Vô Thường mặt đầy ôn nhu nói. La Thanh Y Lìa biểu tình không có gì ba động, cũng không thèm nhìn tới Lâm Thần liếc mắt, xoay người rời đi. La Thanh Y Lìa, sớm muộn có một ngày, ta Lâm Thần phải đem ngươi tìm trở về. Thuộc về hung tinh đại trong sát trận Lâm Thần, không có chút nào nguy cơ giác ngộ, ngược lại là hướng về phía La Thanh Y Lìa hét lớn. La Thanh Y Lìa dừng bước, liếc Lâm Thần liếc mắt, chính là bay nhanh rời đi rồi. Ngông cuồng như vậy. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là ngôi sao đại trận. Một vị thiên kiêu nhìn Lâm Thần lãnh đạm như vậy, sát cơ nổi lên, ấn quyết trong tay đan sen, ánh sao lóe lên, hướng đại trận cong ngón búng ra. Cửu cửu thiên cương, hạ xuống phàm trần. 7 vị thiên kiêu, đều là đồng loạt quát to. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, kia sáng ngời không trùng, phảng phất trở nên vô cùng chói mắt. Vô tận trên bầu trời, ngôi sao đầy trời bên trong, bảy viên lóe lên kịch liệt hào quang, bảy viên hung tinh hạ xuống sắc cơ, đánh vào đất ai, một cổ thuộc về trên 9 tầng trời cương khí, từ toàn bộ trong đại trận tàn phá lên, khí khí như thần đao, uy lực vô cùng. Đây là bảy đại hung tinh phủ xuống cương khí lực lượng, được đặt tên là Cửu Cửu cương khí. Tức giận có thể chấn vỡ hơn 10 dặm, uy lực to lớn, người phàm khu một khi đụng phải, liền sẽ bị thiên uy như vậy tiêu diệt thành hư vô. Mà bây giờ, Lâm Thần liền xảy ra này chợt nổi lên Cửu Thiên cương khí trung tâm. Ở chung quanh hắn, giống như là tạo thành một mảnh núi đao biển lửa, mà hắn chỉ là một không có có sức mạnh người phàm. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xe gió vang dội kịch liệt, Cửu Cửu cương khí mang theo phảng phất cắt nát hư không vậy lực lượng, hướng Lâm Thần cường tập tới, uy lực vạn quân, không thể ngăn cản. Tiểu Tâm. Tây Tây không nhịn được hét lớn, mặc dù nó mới là nói đồ cảnh, nhưng bản thể bất phàm, sớm liền nhìn ra này Cửu Cửu cương khí chính là trời cao hung tinh lực, uy lực không thể dùng vô thượng đạo thuật loại này bình thường ánh mắt đi cân nhắc. Vị đại đế ánh mắt xích lưu xoay tròn, phảng phất là thấy Lâm Thần bị kẹt, đánh lại ý định quỷ quái gì. Ngũ thải hoa y y, vạn tà bất xâm. Lâm Thần sắc mặt đạm bạc, tạo ra ngũ thải hoa y y, ngũ thải quang mang lóe lên, hết thể tà ma đều là lui ra. Kia Cửu Cửu cương khí đánh giết kỳ y y, nhất thời phát ra sơn băng địa liệt thanh âm. Kia ngũ thải hoa y y chỉ là một đối mặt, liền bị xé nứt thành nát bấy. Mà Lâm Thần thân hình bắt đầu linh hoạt lan lộn, né tránh từng đạo Cửu Cửu cương khí đánh chết, phảng phất hắn thai nghe tám hướng, có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng nguy cơ, thân hình linh hoạt xuyên qua, tràn đầy tuyệt vời cảm giác. Đang tránh né đồng thời, Lâm Thần cũng là bạo khởi tay phải, tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng toàn bộ xúc tích, chợt đánh vào một luồng Cửu Cửu cương khí bên trên, muốn một quyền đánh bể. Ầm. Lâm Thần cánh tay phải như bị đòn nghiêm trọng, kia cương khí kinh khủng phong mang, trực tiếp là cứng rắn đem tay phải của hắn xé đi ra mấy chục đạo vết rách, máu tươi từ trong đó bạo dũng. Hây a. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, thánh uy vận chuyển, đem này Cửu Cửu cương khí kích xạ phong mang chấn run lên. Thừa dịp này một cái thời gian rảnh rỗi, trong nháy mắt quay ngược lại. Lâm Thần nhanh chóng tránh, này Cửu Cửu cương khí, quả nhiên mạnh mẽ như vậy, nếu như không phải hắn né tránh kịp thời, sợ rằng cánh tay phải đều phải bị xé. Bất quá cũng vào thời khắc này, hắn bên thai lại lần nữa vang lên ông ông tiếng xé gió. Lâm Thần cũng giống như sớm có dự liệu, thân hình linh hoạt tránh. Bất quá này chợt nhìn lại, Lâm Thần hơi lộ ra chật vật, không địch lại phong mang. Hừ, Lâm Thần, này Cửu Cửu cương khí hoài, cho dù ngươi là tuyệt phẩm hoàng khí thì như thế nào? Tạo dạng xé nát ngươi. Một tên thiên kiêu thấy Lâm Thần chật vật chạy trốn bộ dáng, cười lạnh liên tục, không cho ngươi cơ hội né ra. Bảy vị thiên kiêu lại lần nữa kết ấn, chợt hướng Lâm Thần hoành một cái. Tăng tăng tăng tăng, phảng phất đao kiếm giao minh âm thanh triệt lên, từng luồng Cửu Thiên cương khí quanh quần bay lên, lẫn nhau đan chéo va chạm nhau, trong nháy mắt ở này phía trên đại trận kết thành một tấm to lớn lưới, gió thổi không lọt, cách nhau khoảng cách không tới một cái ngón tay. Nay Cửu Cửu cương khí lưới trực tiếp bao trùm toàn bộ đại trận, hướng Lâm Thần nhanh chóng đè xuống, không có bất kỳ cơ hội chạy thoát, chỉ có đối mặt này Cửu Cửu cương khí chi phong mang. Nhưng kết cục như vậy, ngay cả là Lâm Thần cường hãn thịt xương cũng không thể chống đỡ được. Giống. Tây Tây thấy màn này, sắc mặt đại biến, chợt biến thành to lớn yêu thú bản thể, há mồm gầm thét ra một viên to lớn chùm ánh sáng, hướng đại trận đánh tới. Nhưng là đại trận kia có thất tinh lực lượng gia trì, vững chắc giống như kim cương, gặp Tây Tây một đạo đòn nghiêm trọng, căn bản không có phản ứng chút nào. Mắt thấy này Cửu Cửu cương khí lưới lớn sắp bao phủ xuống, giống như bắt rùa trong hũ, phần thắng nắm. Mà giờ khắc này, vừa mới cái kia chật vật chạy thục mạng Lâm Thần, thân hình chợt một hồi, đứng bất động. Bảy đại chủng tộc nhân vật đều là sững sờ, không hiểu lúc, chỉ thấy được tự Lâm Thần trên người bước lên một cái cổ ngút trời uy áp, xứng đáng thành thánh, phàm thế không địch lại. Bảy đại thiên kiêu chỉ cảm thấy có lòng đá lớn đè xuống, trầm muộn không dứt, hô hấp không thuận, sắc mặt kỳ biến. Lâm Thần lại là đại thánh, Cửu Cửu cương khí, tài năng tuyệt thế. Kia ta muốn nhìn, cái gì mới kêu phong mang? Lâm Thần lạnh nhạt nói, bảy thước hư thiên kiếm, linh tính to lớn. Nghe Lâm Thần những lời này, lập tức con long chấn động, một cổ kinh khủng bảy thước phong mang phóng lên cao, nói hơi thở thổi lất phất, vạn vật thần phục. Lâm Thần chợt huy kiếm, vô thượng nói uy nhất thời phun ra, phối hợp bảy thước phong mang phóng lên cao, giống như một cái tuyệt thế thần kiếm xuất thế, xông phá chân trời. Chuyện của tôi chấm. Ẩm. Bảy vị thiên tiêu sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, này Cửu Cửu cương khí lưới lớn trong phút chốc nát bấy, toàn bộ đại trận đều lại như bị đòn nghiêm trọng, rung động liên tục. Vô tận trên bầu trời, kia bảy viên lóe lên sáng quắc tia sáng, bảy viên hung tinh vào thời khắc này đều là ánh sáng lãnh đạm yếu, dường như muốn ảm đạm ở rất nhiều trong tinh thần. Mà hết thể này vẫn chưa kết thúc, một cái to lớn bát quái bay lên, trong đó mang theo nồng nặc tư luyến tỉnh, nhất cử chấn áp tại cái này phương viên 10 dặm nơi bên trên, phát ra tiếng ầm ầm vang. Dùng thánh uy thúc dục đi ra ngoài vô thượng đạo thuật, uy lực xa xa còn kinh khủng hơn. Chỉ thấy cái này phương viên 10 dặm ánh sao thủy tinh nơi, đều là ầm ầm bể tan cảnh, giống như bể tan cảnh thủy tinh, tầng tầng nứt ra. Bảy đại ngồi ngay ngắn trên đó thiên kiêu, lập tức là bị chấn người ngã ngựa đổ. Cháy mau. Bảy đại thiên kiêu đều là gào thét, Lâm Thần bước vào trung phẩm đại thánh, ở cộng thêm hắn sinh mạch chi thể, thực lực vô cùng kinh khủng, khó trách người này bị cắt trợn, không có phản ứng chút nào. Nhưng mà, bảy đại thiên kiêu đều còn không có chạy mất. Một đạo kinh khủng để cho bọn họ không cách nào phản ứng kiếm quang trí long, vô thượng nói uy, du tẩu bọn họ bảy thân thể của con người, từng viên đầu, nhất thời bay ra, máu tươi tuôn ra. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, bảy cái đầu toàn bộ bị vồ lấy trong đó, sắc mặt lạnh nhạt đem chuẩn đạo khí lên hiến máu chỉ một cái lau khô. Ánh mắt của hắn lạnh như băng bắn vào đông bắc sâu bên trong. Thiên tinh thú mộ gần sắp mở ra xem ra, tất cả mọi người muốn toàn bộ tụ tập A. Chương 818, Dũng Động. Chương 818, Dũng Động. Ở hỗn loạn cổ vực vòng trong, tràn đầy từng cái một kỳ ngộ cùng nguy cơ, dĩ nhiên, trong đó phát hiện bảo tàng lớn nhất một trong, cũng chính là hỗn loạn tinh giới rồi. Các thế lực lớn đều là vô cùng rõ ràng, cái này hỗn loạn tinh giới đại biểu cái gì. Nhưng là bị thánh linh đại lục lên án đi qua ba đại chủng tộc, cường thế chiếm cứ chỗ này, cũng tuyên bố ai dám chấm mút, liền muốn liều lĩnh khai chiến. Mặc dù không biết câu nói này thật giả, nhưng là kia hôn thiên môn mới nhất trương đà chủ, băng đế. Đối với ba đại chủng tộc cường thế đả kích, cũng là sau đó dừng lại. Ai cũng biết ba đại chủng tộc bị Lâm gia diệt vong sự tình đã dẫn vào rồi giận trong lửa, bây giờ chiếm cứ hỗn loạn tinh giới, thế lực khác. Tự nhiên không dám chọc vào chân mày. Nhưng là, kỳ tích sự tình xảy ra. Hỗn loạn tinh giới bị người lẻn vào, cổ xưa truyền tống đại trận bị phá hư. Này hai chuyện lớn vừa phát sinh, lập tức là làm cho cả hỗn loạn cổ vực vòng trong thế lực sôi trào lên. Rốt cuộc là ai, lại có như thế thao gan trời, lại dám chọc vào bây giờ ba đại chủng tộc chân mày. Dĩ nhiên, để cho bọn họ lại lần nữa rung động là người này, lại là Lâm Thần. Không ít thế lực lớn nhân vật, đều là vô cùng rõ ràng. Lâm Thần tiến vào cái này hỗn loạn tinh giới, mục tiêu của hắn, mục đích, rốt cuộc là muốn làm gì? Rất đơn giản, chính là tàn sát. Lâm Thần là một người trọng tình trọng nghĩa vật, xảy ra như vậy tàn sát cửa nhà sự kiện, nhất định là để cho hắn vô cùng lửa giận. Mà bây giờ vừa vặn lại tiến vào hỗn loạn tinh giới, ba đại chủng tộc ở Thánh Linh Đại Lục Thiên Kiêu tụ tập chi địa. Cổ trận phá hư cổ thành. Bây giờ tòa thành cổ này, tùy ý tản mát ra khí tức. Chính là để cho vô số muốn tới gần người sợ hãi vô cùng. Bởi vì, bây giờ trong tòa cổ thành này, tụ tập ba đại chủng tộc cao tầng. Cao nhất phòng họp. Ba đại chủng tộc, đều có một cái đại biểu. Đây là ba vị ba đại chủng tộc trưởng lão, từng cái tu vi kinh khủng, phun ra nuốt vào đến hư không chi bên ngoài khí tức, đều đã không còn là hấp thu cái đại lục này khí tức. Đây là ba vị hư vương. Hôn trướng, nhất định chính là đáng chết. Lại đem chọn cái cổ trận phá bể thành bộ dáng như vậy. Ngay cả là có đại đế xuất thủ, đều không cách nào chữa trị. Sát huyết tộc hư vương mang theo khát máu sát cơ, trong con ngươi phảng phất sẽ nhỏ máu ra dịch như thế. Ám vân tộc hư vương cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này. Nổi giận đã vô dụng. Cái này Lâm Thần, liền là hướng về phía chúng ta thiên kiêu lực lượng đi trước, người này trải qua lần đó sự tình, chắc hẳn trả thù khẳng định kinh khủng. Đúng là như vậy, cái này Lâm Thần là một nhân vật kinh khủng. Ở Thánh Linh Đại Lục thiên kiêu bên trong, tuyệt đối là gọi là số một số hai tồn tại. Thiên Hoàng dạy đại thánh cao mày nói. Hừ, cần gì phải kiêng kỵ như vậy hắn, chúng ta sát huyết tộc phái xuống ở nhân giới trong chủng tộc hạng 50 trong vòng thiên tiêu, máu trải qua. Thu thập Lâm Thần, ta xem dư giả. Ám vân tộc hư vương châm chọc cười một tiếng, xem ra các ngươi đều quên Lâm Thần bên người, còn đi theo một vị đại đế. Vô tình tiên tử. Bây giờ thời tiết thay đổi hôn thiên môn trong đại đế. Có này một tên gia hỏa khủng bố ở bên người. Lâm Thần muốn phải bị giết, vậy làm sao có thể? Thiên Hoàng tộc hư vương nhưng là lắc đầu một cái, nói, nàng đến không dứt vì kỵ. Ban đầu cái đó người điên mánh bảy phong ấn cố nhiên lợi hại, nhưng là muốn mạng của nàng, xa xa không thể nào. Nàng nhất định là có mục đích, sẽ không ra tay với chúng ta. Nhưng là nếu như dính tới Lâm Thần tánh mạng cái này đích xác có chút đắn đo khó định rồi. Nói được rồi này, Tam Đại hư vương lại lần nữa mật thiết nói chuyện với nhau một hồi, hao phí suốt ba cái canh giờ. Mới cầm định xong chủ ý. Được, nhìn trước mắt đến, cũng chỉ có thể như vậy. Sát huyết tộc hư vương lạnh giọng nói, chờ chút đem điều này hư hại đại trận chia làm 3 phần mang đi, để cho mỗi người đại đế thu lấy một tia khí tức, tìm hỗn loạn tinh giới tọa độ. Các loại đến lúc đó, cưỡng ép mở ra hỗn loạn tinh giới, xuất thủ hoàn toàn nghiền ép Lâm Thần. Ám Vân tộc hư vương cũng là nói, rất tốt, chúng ta lập tức đi làm. Người này nếu dám chủ động khiêu khích ba chúng ta đại chủng tộc, như vậy thì để hắn chết vô chôn cất sinh chi địa. Một cái kinh khủng kế hoạch, nhất thời tạo thành, sợ rằng cái này ở Lâm Thần trong dự liệu, nhưng cũng là ở ngoài ý liệu. Nhưng là, hỗn loạn cổ vực những thế lực kia nhân vật, đều là vô cùng rõ ràng, tiếp theo nhất định sẽ phát sinh một trận kinh khủng đại sự. Thái Thanh Môn. Bây giờ Thái Thanh Môn, bắt đầu phồn vinh, không ngừng có mới mẻ huyết dịch tràn vào. Rất hiển nhiên đây là ban đầu Lâm ra chuyện mang ra ngoài tốt thế đầu. Trong mơ hồ, Thái Thanh Môn danh tiếng dường như muốn lăng giá ở bên trên các thế lực lớn. Thái Thanh trong tiểu thế giới. Thái Thanh trưởng môn cùng một vị cả người da thịt màu xanh lão nhân, đang ở tiếp theo bàn cờ vây. Bọn họ rơi giữa ngón tay, thì có mạnh mẽ quy tắc hạ xuống, trong đó lực lượng, đã không phải người bình thường có thể đi cảm thụ rồi. Ai, ngươi nói chuyện, ta nắm chắc trong lòng. Lâm Thần cái này thằng nhóc con, ta nhìn ra được, hắn bây giờ đang ở gian nan nhất thời điểm rồi. Đó là trong lòng một cái khe. Có thể hay không nhảy tới, được nhìn vận mệnh của hắn. Lão nhân khoan thai nói, tiểu tử này thân phận thần bí, càng tiếp xúc, càng kinh người. Bất quá, con đường của đại đế, kiếp nạn nặng nề, tiểu tử này muốn gặp phải kiếp nạn, xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự, ta không muốn nhìn thấy cái này thằng nhóc con chết, cho nên lần này nhìn tình thế làm việc. Thái Thanh trưởng môn nhẹ giọng nói cảm ơn, tạ tạ tiền bối. Màu xanh lão nhân trợn mắt nhìn Thái Thanh trưởng môn liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Sở hữu tất cả thế lực lớn cũng là vì hỗn loạn thiên hải. Mà ngươi nha đầu này, vì lại chỉ là một nam nhân. Thật không biết người nam nhân kia có gì tốt. Thái Thanh trưởng môn hơi hơi cúi đầu, không có lên tiếng. Đáp án này, nàng cũng không biết. Bất quá, ngươi được nhiều nhìn chằm chằm vô tình tiên tử một chút. Năm đó các ngươi phát sinh những chuyện này thời điểm, ta mặc dù không có tỉnh lại, nhưng vẫn là rõ ràng. Nàng vì, cũng chính là mục đích kia rồi. Màu xanh lão nhân thổi một cái trong râu, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thái Thanh trưởng môn khuất thân nói cảm ơn. Màu xanh lão nhân nhưng là phất tay một cái, nói, không cần, ta đây là vì chính ta. Cũng là vì chủ nhân. Ta muốn thấy được có hắn một chút bóng người ra hỏa, ở cái thế gian này ánh sáng vạn trượng. Đông Phương Hoàng Triều. Bàng bạc trang nghiêm, rộng rãi thần bí Đông Phương trong Hoàng Cung. Thất Hoàng tử ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ thần bí xưa cũ trên bồ đoàn, cả người lóe lên một loại màu xanh, cổ vị rồi rào ánh sáng. Nhưng là không qua một hồi, nay cổ ánh sáng liền như rối loạn lên, sau đó biến mất. Mà thất hoàng tử là cũng là đầu đầy mồ hôi. Lại không cách nào nhập định sao. Vân La bước nhẹ đi tới, rất cẩn thận đem thất hoàng tử mồ hôi chán lau sạch. Thất hoàng tử hướng về phía Vân La lộ ra một nụ cười, ngay sau đó cau mày, thở dài nói, ta thủy nhưng vẫn còn ở quấn quýt ngày đó Lâm Thần sự tình, liền nói điển đều muốn đích thân bay ra ngoài đánh chết hắn sợ rằng ai. Vân La lắc đầu một cái, kiên định nói, yên tâm đi. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải cái đó trong đồn đãi tà nhân. Chỉ mong đi. Thất hoàng tử gật đầu, biểu tình lo lắng. Loạn thế đến, hắn nghĩ tới rồi bộ kia lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, thiên băng địa liệt, sinh linh đổ thán. Cái đó chủng tộc người, sớm muộn phải tới. Chương 819, đại cuộc. Chương 819, đại cuộc. Tổ yêu cấm địa. Đường đường thiên kiêu số 1, lại là thảm chết ở Lâm Thần trong tay. Ngay qua thánh tử uy danh. Đã là biến thành trong lòng bọn họ sỉ nhục. Coi như là côn bằng tiên thú chuyển thế linh thể, vậy thì như thế nào? Bây giờ, ở toàn bộ tổ yêu trong cấm địa, thánh nữ mới là một đám yêu tộc giai mô, tượng trưng. Hơn nữa lạc tử di thủ đoạn, nàng ở toàn bộ tổ yêu trong cấm địa hy vọng, đã là không người nào có thể cùng rồi. Nhưng là ở ngày này, toàn bộ yêu tộc đều rung động, ngay cả tổ yêu cấm địa những viễn cổ đó kinh khủng nội tình tồn tại, đều là vì vậy xuất quan. Bởi vì bọn họ yêu trong tộc một đại vương tộc. Bạo yêu nhất tộc, về lại rồi tổ yêu cấm địa. Năm đó tổ yêu cấm địa thành lập lúc, bạo yêu nhất tộc, có to lớn không cách nào thay thế công lao. Hơn nữa cái chủng tộc này thực lực, càng là cường đại đến làm người ta tức lộn ruột. Ở ngày này, tổ yêu cấm địa lại ra đời một vị thánh tử, được đặt tên là Bạo Vương. Mà Bạo Vương, cũng là triển hiện hắn hơn người ánh mắt, mặc dù đang trong mắt rất nhiều người. Bạo Vương xung động, ham mê chiến đấu, nhưng là của hắn cuồng bạo bề ngoài xuống, nhưng là giấu giếm một viên tinh minh tâm. Trong một ngày, Bạo Vương uy danh liền bắt đầu truyền bá. Mặc dù Lạc Tử Di uy vọng rất lớn, hắn ngày thứ nhất bên trong bị không nhỏ công kích, nhưng cũng để cho người đàn ông này từng cái tiếp đó, hoàn mỹ hóa giải được. Một điểm này, mấy cái tổ yêu cấm địa lao tổ tông, đều là đối với này vô cùng hài lòng. Lạc Tử Di hết sức rõ ràng, Bạo Vương tồn tại, là tới cạnh tranh chỗ. Một nơi cao phong, vách núi thác nước, đứng ở đỉnh núi, xen vào vào mây trời. Một cái đến trên người, cả người hiện đầy con rết như vậy vết sẹo nam tử, quan sát châu ngồi này viễn cổ địa vực. Lão đại A, lần này ngươi vừa chuẩn bị làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa? Lão tử ánh mắt quả nhiên là không sai, đi theo ngươi, không thiếu được nhiệt huyết sôi trào. Đã như vậy, cái này tổ yêu cấm địa, liền muốn trở thành của ngươi một sự giúp đỡ lớn. Hắn xuề bàn tay ra, hướng phía dưới vạn dặm viễn cổ địa vực một trảo, sát khí vô cùng, Lạc Tử Di, cũng phải trở thành đàn bà của ta. Ở trên thế giới này, không chỉ là chỉ có 7 thế lực lớn, còn thật nhiều thế lực, đều là thầm ẩn tàng, ngăn cách với đời. Nhưng là lực lượng của bọn họ, không thể khinh thường. Tiêu giống với vô biên vô tận Đông Hải, tin đồn thì có một tòa long cung, thực lực mạnh mẽ, pháp bảo to nhiều. Đã từng kiếm tiên môn muốn chấm mút, cuối cùng là ăn một trận giảm nhiều. Dưới đáy biển, cái đó long cung liền lập vu chỗ bất bại. Mà dự tộc, liền tương tự với long cung nhân vật như vậy, trời sinh vì đan dược mà tồn tại. Ở cổ xưa trong đồn đãi, dược tộc có thể là đan linh tộc nhất mạch, nhưng kỳ thật không phải. Dược tộc tùy thuộc, còn có hạ độc, giải độc, chữa bệnh. Ngay cả tu sĩ, cũng sẽ bị bệnh, như thần thức hư hại, thể chất ô nhiễm vân vân. Cứu chữa những người này, liền cần dược tộc linh dược. Những linh dược này, nhưng là đan linh tộc cũng không cách nào thay thế. Vì vậy nguyên nhân, dược tộc hay vẫn là hiếm ai biết, danh tiếng cực lớn, lực hiệu triệu cực mạnh. Thậm chí là ở phàm thế, nó đều có không thể hoài nghi lực hiệu triệu. Dược tộc đại bản doanh, ngay tại một gốc được gọi là thông thiên thần thụ cây trong lòng. Viên này thông thiên thần thụ, đứng ở bắc phương hết sức, ở đông tuyết đầy trời bên trong, cắm vào vô tận bên trong bầu trời. Không có ai biết cây này có bao nhiêu dài, thậm chí có cổ xưa lời đồn đãi, nói là leo lên cây này đỉnh phong, như vậy ngươi thì đến được rồi trời cao. Mà ngày này, ở thông thiên thần thụ trung tâm bên trong dược tộc đại bản doanh, ra đời thuốc của bọn họ tử. Cái này thuốc chết tên, gọi là kiêu đỉnh. Cũng ở đây kiêu đỉnh trở thành thuốc tử thời điểm, dược tộc phản ứng kịch liệt, thật là to lớn. Bởi vì trong đó cũng có không ít dược tộc thiên kiêu, đối với cái này thuốc chết vị trí, đã sớm có rất lớn ý tưởng. Mà bây giờ để cho một ngoại nhân tới đảm nhiệm thuốc tử, này để cho bọn họ tại sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, kiêu đỉnh ở trong một ngày này, chỉ là một chuyện, sẽ để cho những người phản kháng kia thanh âm, toàn bộ yên tĩnh đi xuống. Hắn ngay trước vô số người mặt, triệu hoán đi ra rồi giữa chân mày bị dược tộc khen là thánh khí đỉnh, luyện chế một viên đan dược. Viên thuốc viên này tên, gọi là cải tử hồi sinh thuốc. Ngay cả đại tôn phục rồi nó, cũng có thể lập tức sinh long hoặc hổ, thuốc đến bệnh trừ. Như vậy tiêu chuẩn, có thể xa xa là những dược tộc đó thiên kiêu có thể so sánh. Đại ca, tiêu đỉnh nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Tiêu đỉnh nhìn này vô tận xen vào mây trời thông thiên thần thụ, nắm chặt quả đấm, ánh mắt trước sau như một kiên định. Mặc dù hắn bình thường rất ít biểu đạt ý nghĩ của mình, nhưng là kiêu dược lại là vô cùng rõ ràng, Lâm Thần giao cho bọn họ quyển tụ bên trên, nói là ý gì. Đại ca của hắn, nhất định là muốn trở thành vương nam nhân, cho nên hắn liền muốn trở thành hắn một cái phong mang bức người đao. Đã từng Lâm Thần chuẩn bị cái đó giết lang kế hoạch, rốt cuộc bắt đầu thực hành. Đây là một trận đại cuộc, Lâm Thần tiền đặt cuộc chuẩn bị tốt đại cuộc, muốn cho vô số người rung động đại cuộc. Ở nơi này hỗn loạn thời đại, từng cái một di tích thượng cổ xưa chủng tộc. Ẩn tàng thế gia, đều là rối rít xuất thế. Phảng phất là bởi vì nào đó báo trước một phen, đều trong cái loạn thế này, muốn tranh thủ kia lớn nhất phúc lợi. Ở Thái Thanh Môn bên trong, từ khi Thanh Nhu, Lâm Thần, Hình Hoàng, Vân La các loại đám nhân vật đi sau này. Thái Thanh Môn bên trong, nhiều hơn một vị thần nữ. Nàng bị tất cả Thái Thanh Môn đệ tử, đều là xưng là rồi thần, nhưng là bọn hắn cũng không biết thần nữ đích thực tên gọi. Đến nay mới thôi, cũng không người xem qua thần nữ bản tôn. Ngoại trừ Thái Thanh Môn nhân vật đời trước, cũng biết thần nữ là ai. Cái này tên thần nữ, gọi là Vân Thanh. Năm đó một cái thích dính vào Lâm Thần bên người tả hữu một cái như tinh linh nữ hải. Đây là một mảnh hỗn độn thế giới, lối đi tối thui, không biết thông hướng kia. Nhưng là bên trong vùng thế giới này, nhưng là tràn đầy vô cùng nguy cơ. Trong đó lực lượng quy tắc cường đại, bí mật rất nhiều, không cách nào nhìn thấu. Một cái cả người quần áo xanh nữ tử, liền ở bên trong vùng thế giới này, chậm rãi đi tới. Nàng mặt mũi tinh xảo, tóc dài màu tím nhu thuận mà tỏa sáng, nàng trắng non tinh xảo trên gò má tràn đầy kiên định, ánh mắt ở nơi này hỗn độn trên thế giới vụt sáng, phá lệ sáng ngời. Từ khi lần trước, ở Thái Thanh Môn, Lâm Thần lại lần nữa trở về, đại náo Thái Thanh Môn thời điểm. Vân Thanh liền vô cùng rõ ràng, nàng muốn tiếp tục hầu ở bên cạnh nàng, thì phải đuổi theo cước bộ của hắn. Cũng không biết Lâm Thần đại ca bây giờ thế nào. Vân Thanh nhìn này vô biên vô hạn, không biết khi nào là cuối hỗn độn thế giới. Sâu kín thở dài một cái. Đi qua suốt 3 năm rồi. Nàng ở nơi này hỗn độn bên trong không gian, đợi suốt 3 năm rồi. Trong 3 năm này, trải qua rất nhiều thường người không cách nào tưởng tượng nguy hiểm, một loạt chuyện này, để cho tu vi của nàng trở nên càng huyền diệu kinh khủng, để cho nàng tinh xảo gương mặt của, cũng biến thành vũ mị nhi thành thục. Nàng đã từng rất nhiều lần muốn buông tha, nhưng là trong lòng người nam nhân kia thân ảnh cao lớn, nhưng là thành nàng đi xuống lý do. Mà nếu như có người từ mảnh nhỏ quan sát, Vân Thanh ngón út bên trên, quấn vòng quanh một cây bạch phát sáng tóc. Người có tướng tơ tỉnh. Vào giờ khắc này, Vân Thanh vụt sáng ánh mắt, đồng nhiên là sáng lên, bởi vì nàng từ mảnh hỗn độn này trong không gian, thấy được ánh sáng, phảng phất chỉ muốn đi ra cái đó ánh sáng, là có thể thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Vào giờ phút này, Vân Thanh trong lòng sinh ra một cái cảm giác mãnh liệt, một cổ quen thuộc, một cổ ẩn giấu ở trong linh hồn quy trúc cảm. Chỗ đó chính là ta chủng tộc sao, Vân Thanh tự lẩm bẩm. Chương 820, thứ 113 cá nhân. Chương 820, thứ 113 cá nhân. Bảy đại thiên kiêu ngã xuống. Lâm Thần đem trong cơ thể tinh nguyên, toàn bộ đều là hấp thu không còn một ngống, từng cổ một năng lượng khổng lồ cọ rửa hắn tự thân, trong cơ thể thánh uy, chợt tăng đến 55 sợi tầng thứ. Chỉ phải tiếp tục chém chết mấy vị thiên kiêu, là hắn có thể vượt qua đến thượng phẩm đại thánh tầng thứ, tiếu ngạo quân hùng. Mà lần này chém giết thiên hoàng tộc người nhưng là chỉ có một, để cho huyền thượng quân vương tháp, cũng chẳng qua là đang hấp thu năng lượng, tồn trữ tự thân, chuẩn bị chạy nước rút chuẩn đạo khí. Một khi tới chuẩn đạo khí trình độ, món pháp bảo này uy lực, như vậy thì sẽ vô cùng kinh khủng. Ngay cả Lâm Thần đều là vô cùng chờ mong. Chắc hẳn kia La Vô Thường, là trăm ngàn lần không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Lâm Thần thực lực tăng trưởng tốc độ, so với bọn hắn còn kinh khủng hơn. Vượt qua bọn họ quá nhiều. Chờ ta đến hư vương mức độ, ngày đó ở trong tối tộc chém giết hai vị hư vương cấp bậc hoàng cốt còn ở trên tay, đến lúc đó là có thể giúp huyền thượng quân vương tháp chạy nước rút hạ phẩm đạo khí trình độ Lâm Thần trong đầu, đã là làm xong từng cái một dự định. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, một đạo kinh khủng chùm ánh sáng, từ thủy tinh này ngôi sao nơi, phóng lên cao, trực tiếp cắm vào vô tận trong bầu trời. Ở trong nháy mắt này, cả vùng đều tại chấn động lên, cổ xưa khí tức thổi lất phất, linh khí hỗn loạn, tỷ tỷ, 1.000 tỷ. Ngôi sao ánh sáng đều là trở nên ảm đạm vô cùng. Lâm Thần trong lòng căng thẳng, hắn cảm nhận được một cổ khí tức viễn cổ, thiên tinh thú mộ thức tỉnh. Thật là lớn dị tượng. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn lên, chính là phát hiện kia tỷ tỷ, 1.000 tỷ, ngôi sao đều tựa như phải biến mất như thế. Ở nơi này thiên tinh thú mộ thời điểm thức tỉnh, tạo thành năng lượng thật to lớn. Bảo vật à, bảo vật tuyệt thế xuất thế vị đại đế nhìn về phía trước chùm ánh sáng ngất trời địa phương, nước miếng chảy đầm đìa. Hận không được lập tức nào tới. Lâm Thần cố ý nhìn lướt qua Tây Tây, phát hiện giờ phút này Tây Tây đầy mắt mê mang. Cái loại này kêu cảm giác, trở nên càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc ở nơi nào, có thứ gì. Tây Tây biểu tình mờ mịt, tự lẩm bẩm. Lâm Thần vô vai hắn một cái bảng, đưa hắn tình hồn, sau đó nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi trước thiên tinh thú mộ. Vị đại đế nghe lời này, dẫn đầu vào tới, tốc độ phi khoái. Thiên tinh thú mộ mở ra nơi, khoảng cách Lâm Thần còn có chút xa. Hao phí ước chừng 2 giờ, mới tới nơi đây. Chỉ thấy ở nơi này ánh sao như thủy tinh trên đất, một người cao lớn 10.000 thước hư ảnh mộ địa, đỉnh thiên lập địa, trôi lơ lửng lên, ở nơi này to lớn hư ảnh nghĩa địa bốn phía, vây quanh từng viên xúc tiểu ngôi sao, đang lấp lánh ánh sáng, giống như một tấm bức tranh các vì sao. Mà từ nơi này trong mộ địa tản mát ra khí tức, để cho người từ trong thâm tâm từ đáy lòng bước lên rồi cảm giác sợ hãi. Kia khí tức viễn cổ, chứng minh cái này to lớn mộ địa là từ viễn cổ trong hồng hoang tỉnh lại. Chính là thượng cổ vật. Chỗ kỳ diệu, không là bọn hắn có thể đoán. Nhưng là, đây vẫn chỉ là hư ảnh, cũng không phải là bản thể. Ngay cả là Lâm Thần so với bình thường đại thánh cường đại suất gấp 4 thần thức, cũng không cách nào phát hiện được bản thể chút nào tung tích. Mà lúc này, ở nơi này to lớn hư ảnh mộ trước mặt, đã là tụ tập không ít nhân vật. La Vô Thường đứng ở đám người đứng đầu, La Thanh Y chính là đứng ở bên cạnh của hắn, mặt đầy lãnh đạo. Người đầu lĩnh còn có từng tại Hỗn Thiên môn đối với Lâm Thần dùng mọi cách rêu cợt căm thù Kim Ngục. Ma khí tức cường đại nhất, lệ khí trầm trọng nhất chính là cái kia người, chính là Lâm Thần nghe sát huyết tộc lần nữa từ nhân giới hạ xuống thiên tiêu, máu trải qua. Thấy cái này máu trải qua thời điểm, Lâm Thần trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, rất lộ vẻ nhưng cái này máu trải qua cực kỳ không đơn giản. Có thể để cho hắn dâng lên cảm giác nguy cơ, này đủ để chứng minh rồi. Cái này máu trải qua, ẩn chứa uy áp, cũng là đại thánh. Ba người này đều là đại thánh cấp bậc. Mà bọn họ ba đại chủng tộc nhân vật đại biểu thiên tiêu, giờ phút này chính đứng ở nơi này cái to lớn thú mộ hư ảnh nơi không xa, bốn phương tám hướng, cũng là bay tới ba đại chủng tộc từng vị thiên tiêu, khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, phi hành gian, thì có quần quận nói hơi thở tung. Bọn họ ở triệu tập nhân vật. IBA, những này bay tới ra hỏa, đều là đạo ngân viên mãn. Cũng không thiếu nửa bước đại thánh. Vị đại đế ở bên cạnh không ngừng chắt lưới. Bọn hắn bây giờ mới tới không bao lâu, trước mặt ba đại chủng tộc đích nhân vật, cũng đã tụ tập không thấp hơn 50 vị, bọn họ từng cái, tối thiểu đều là đạo ngân viên mãn. Hơn nữa bốn phương tám hướng, còn không ngừng có mạnh mẽ khí tức lóe lên tới, rất hiển nhiên số người xa xa không chỉ. Như vậy thiên kiêu bộ đội, đúng là để cho người rung động. Khó trách ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, mấy thế lực lớn, cũng không dám qua so chiêu chọc này ba đại chủng tộc. Từ nơi này thiên kiêu bộ phận thực lực liền có thể nhìn ra được, ba đại chủng tộc rốt cuộc kinh khủng dường nào rồi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhân giới bên trong, tu vi hơi thấp tồn tại. Rất tốt, lần này, liền không cần làm phiền tìm khắp nơi rồi. Lâm Thần mặt đầy lanh ý nói. Vị đại đế bị Lâm Thần trên người tản mát ra lanh ý kích thích dùng mình một cái. Tây Tây trên mặt mê mang sâu hơn, trực giác nói cho Lâm Thần, cái này thiên tinh thú mộ, chỉ sợ sẽ là Tây Tây một trận tạo hóa. Ba đại chủng tộc chắc chắn biết thế nào đi vào, ta trước lẫn vào bọn họ trong đó, hai người các ngươi ẩn nấp tốt. Chờ đợi thần trí của ta truyền âm. Lâm Thần hướng về phía hai người dặn dò, thôn vệ ma quang bao phủ toàn thân, trong phút chốc, biến thành một vị sát huyết tộc đạo ngân viên mãn nhân vật thiên tiêu. Hiện tại ở phía trước đã tụ tập suốt hơn 100 vị thiên tiêu, hắn lẫn vào đi vào, ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Quả nhiên biến thái. Vị đại đế nhìn Lâm Thần bay đi thanh âm, nhỏ giọng đô cho một cái âm thanh. Sau đó đột nhiên là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Nếu là tên hôn đả này ngày nào trong lòng khó chịu, đem mình giết, sau đó biến thành hình dạng của mình, hắn anh minh đẹp trai vị đại đế, há chẳng phải là một đời đều hủy diệt. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, liền bay vào này rất nhiều thiên kiêu bên trong, mang trên mặt lạnh lùng ý, cũng không có cùng bất kỳ chào hỏi, một khi chào hỏi, vậy hắn liền muốn bại lộ. Lại lần nữa bay tới hơn 10 vị thiên kiêu, dẫn đầu ba người, chính là gật đầu một cái. Bọn họ biết người toàn bộ đều đến đông đủ. Bất quá ở Lâm Thần bí mật quan sát trong, bọn họ nơi này từng vị thiên tiêu, trên mặt đều là khó coi dị thường, âm thầm hiện ra sát khí. Rất hiển nhiên, bởi vì chính mình cổ động đồ sát thiên kiêu sự tình, để cho những này chủng tộc thiên kiêu, trong lòng đã sớm sát cơ dâng trào. Các vị ở tại đây huynh đệ, ta biết chuyện phát sinh gần đây tình, khiến cho trong lòng các ngươi đều là bao phủ một tầng to lớn bóng ma, hận không được bắt được cái đó tội nghiệt, đưa hắn cho chém thành muôn mảnh. La vô thường nhìn vòng quanh mọi người, hoàng đế lãnh đạo khí chất thoáng hiện, nhưng là ta phải nói cho mọi người là, lúc trước, ta đã liên hiệp 7 vị nói đồ cảnh viên mãn thiên tiêu, thi triển ra cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận, đem Lâm Thần người này vây khốn, nói không chừng, bây giờ đã bị đánh chết. Lời này vừa nói ra, lập tức là nhấc lên một trận xôn xao. Những ngày qua tiêu, trong lòng của bọn họ, đều là vô cùng rõ ràng, này cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa còn là bảy đại nói đồ cảnh thiên kiêu liên thủ thi triển, uy lực kia, liền xuống phẩm đại thánh cũng có thể chém rớt. Cái này làm cho ba đại chủng tộc mặt người bên trên, đều là hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu như Lâm Thần bị chém giết lời nói, đó đúng là công lao bằng trời, cũng trừ mất một cái to lớn thai hoàng ẩm. Không. Ngay tại La Vô Thường bên cạnh huyết lệ, đột nhiên là thừa dịp mọi người vui vẻ đang lúc, đột nhiên mở miệng. Hả? La Vô Thường cau mày một cái, nhìn về phía huyết lệ. Kia ba đại chủng tộc thiên tiêu, đều là từng cái một nhìn về phía huyết lệ, mặt lộ vẻ không hiểu. Bất quá huyết lệ tu vi kinh khủng nhất khó lường, ở trong bọn họ, có cực lớn uy vọng. Cho nên trong lúc nhất thời, cũng không có ai lên tiếng. Chỉ nghe huyết lệ nhìn vòng quanh mọi người, toét miệng lộ ra một cái uy nghiêm nụ cười, tin đồn thôn phệ ma công, có thể thay đổi tự thân, hóa thành chủng tộc người bộ dáng. Trước ta thống kê đếm rõ số lượng theo, vốn là 112 cá nhân, vì sao bây giờ, nhưng là biến thành 113 cá nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như đòn cảnh tỉnh. La Vô Thường cùng Kim Ngục sắc mặt, cũng là kịch liệt biến đổi. Này lại nhiều hơn một người. Chương 821, tinh thú thao thiết. Chương 821, tinh thú thao thiết. Không chỉ có chẳng qua là hai đại dẫn đầu thiên kiêu sắc mặt thay đổi, tại chỗ hơn 100 vị thiên kiêu sắc mặt, đều là đồng loạt biến hóa, lẫn nhau bắt đầu trong đám người quét mắt. Thôn vệ ma công chỗ kinh khủng, bọn họ là tự nhiên biết rõ. Nếu quả như thật để cho Lâm Thần tên sát tinh kia lẫn vào đám người bọn họ bên trong, như vậy đem là hậu quả gì? Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Không chỉ có trong lòng bọn họ đại biến, ngay cả Tây Tây cùng vị đại đế cũng là nhìn trái tim căng thẳng. Sẽ không vừa mới lẻn vào đi vào liền bị phát hiện chứ? Lâm Thần sắc mặt, cuối cùng không có gì thay đổi, ngược lại là đi theo những người khác như thế, mặt lộ vẻ sát cơ cùng nghi ngờ hướng bốn phía ban quét. La Vô Thường sắc mặt khó coi, hướng về phía huyết lệ nói, làm sao có thể? cái tên kia tại sao rách cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận? Ngươi có thể chắc chắn sao? Huyết Lệ liếm môi một cái, mặt đầy khát máu, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, ở quét nhìn người này bầy, dường như muốn ở nơi này trong đám người, nhìn ra Lâm Thần đích thực thân tới. Huyết Lệ những lời này, lập tức là khiến cho những ngày qua kiêu, đều là bắt đầu hoài nghi lên những chủng tộc khác tới. Tự thân chủng tộc người, bọn họ dĩ nhiên là theo bản năng sẽ không thái quá hoài nghi, ngược lại là cảm thấy ở những chủng tộc khác trong. Giữa bọn họ, nhiều hơn một nói nghi kỵ. Qua một lúc lâu, Huyết Lệ chân mày thư giãn ra, giơ tay lên để ép, hốt hoảng mọi người, lập tức là yên tĩnh lại, chẳng qua là sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi chẳng qua là ta một cái thử nghiệm dò mà thôi. Xem ra Lâm Thần không ở nơi này trong đó. Huyết Lệ hời hợt nói, mọi người không cần bối rối, cũng không cần nghi kỵ rồi. Nhưng là thánh mạch chi thể không dễ dàng giết chết, cho nên đợi một hồi mọi người đề cao đề phòng. Kim Ngục Đại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, chẳng qua là dò xét mà thôi. La Vô Thường sắc mặt âm trầm gật đầu một cái, bất quá cái này cũng tình hữu khả nguyên. Như vậy dò xét, ở hiện tại ở nơi này thời kỳ phi thường, là không thể thiếu. Sao động thiên kiêu chủng tộc môn, lập tức là yên tĩnh lại. Bất quá tựa như cùng Huyết Lệ lời muốn nói như thế, những ngày qua kiêu nội tâm, đều bắt đầu cảnh giới lên. Cái này Huyết Lệ, ngược lại có vài phần thủ đoạn. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, khó trách người này có thể cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Hắn sở dĩ không có lộ ra chân tướng gì, là trong lòng vô cùng rõ ràng, ở nơi này hỗn loạn tinh giới, ngã xuống thiên kiêu rất bình thường. Cái này Huyết Lệ còn có thể lấy được cụ thể con số. Đơn giản là cho cười. La Vô Thường, Kim Ngục, đã như vậy, xuất ra chúng ta mảnh vỡ ngôi sao, mở ra cái này thiên tinh thú mộ lối vào. Huyết Lệ hướng về phía hai người nói, trong tay ánh sao chợt lóe, đã nhiều hơn một khối cổ xưa giống như thủy tinh hình thoi mảnh vụn. Cái này mảnh vụn, mang theo cổ xưa không trung khí tức, là tới từ vô biên trong bầu trời mảnh vỡ ngôi sao. La Vô Thường cùng Kim Ngục đều là dẫn đầu gật đầu, lấy ra mảnh vỡ ngôi sao, lập tức ném ra, ba khối hình thoi tinh thạch, nhất thời đụng vào nhau, một cổ lực lượng kỳ lạ, lập tức chấn động mở. Ngày này tinh thú mộ, vốn chính là bọn họ ba vị thiên kiêu, ở xâm nhập thời điểm phát hiện. Trong đó một ít bí ẩn, bọn họ cũng từ nơi này hình thoi tinh thạch bên trên lấy được không ít. Vì vậy, chính là báo cho rất nhiều thiên kiêu, ở thiên tinh thú mộ hiện thế thời điểm, triệu tập đồng thời. Ba khối hình thoi tinh thạch va chạm, kỳ dị lực lượng lóe lên, từng đạo vô cùng ánh sáng yếu ớt, từ nơi này ba nhanh hình thoi trong tinh thạch xì ra, hướng về phương xa 10.000 thước cao mộ địa hư ảnh kích bắn đi. Ẩm. Đất bằng phẳng lên tiếng nổ, này ba khối hình thoi tinh thạch bắn ra lực lượng, chẳng biết tại sao, lại là đem kia cả tòa hư vô mộ địa bắt được. Tất cả mọi người lập tức nhìn thấy, này tòa cổ mộ bắt đầu chấn động lên, cái đó đóng chặt 100 mét đại môn, phảng phất đang chậm rãi kéo ra. Bốn phía hư không, lập tức là bị chấn động giống như vằn nước như thế khởi động sóng dậy. Muốn mở ra. Kim Ngục Thần sắc lóe lên một vệt lửa nóng, hắn tự nhiên là rõ ràng cái này mộ địa, đại biểu như thế nào kỳ ngộ. La Vô Thường gật đầu một cái, Huyết Lệ xoay người, chính là nhìn từng cái thần sắc hưng phấn thiên tiêu, chậm rãi mở miệng nói, chỗ ngồi này mộ, chính là một tòa yêu thú mộ. Nhưng là con yêu thú này, không tầm thường. Nó được gọi là thao thế, ti, không có ở đây tiên thú trong bảng, mà là ở kỳ thú trong bảng. Thao thiết. Nghe được kỳ thú bảng danh tự này, từng cái thiên tiêu trên mặt của, đều là lóe lên kinh ngạc. Như thế nào kỳ thú? Kỳ thú chính là đất trời sinh ra, ngang dọc thiên địa, mang theo kỳ lạ truyền thuyết tồn tại yêu thú. Loại này yêu thú, thường thường ra đời liền vô cùng cường đại, không cần tu luyện, câu thông sức mạnh đất trời. Chính là hiếm thấy tồn tại. Như vậy châu ngồi này mộ, như vậy kết luận, cực kỳ không đơn giản. Nay kỳ thú thao thế, chính là ngôi sao yêu thú, theo ta được biết, nó lại được gọi là thiên tinh thú. Tin đồn chính là từ tỷ tỷ, 1.000 tỷ, trong tinh thần một viên bảng bạc tinh thần hóa thành sau khi, pháp lực ngất trời, ngang dọc không trung. Huyết Lệ lại lần nữa nói, những này ba đại chủng tộc thiên kiêu, sắc mặt thì càng thêm kinh ngạc. Đùa, một ngôi sao biến thành. Như vậy cái này thao thiết lực lượng có cường đại dường nào? Bọn họ những này đại thánh vẫn chưa tới đích nhân vật, xông vào, không phải là tìm chết sao? Liên quan tới nguy hiểm, cái này nhất định là có. La Vô Thường phảng phất xem thấu rất nhiều người tâm tư, thao thiết mộ, không phải chúng ta có thể chấm mút. Nhưng là chỗ ngồi này mộ địa, nhưng cũng chia mạnh yếu, chỉ cần chúng ta không giao thiệp với những cái kia kinh khủng nơi, nguy hiểm liền sẽ không quá lớn. Thì ra là như vậy, cái này mộ địa, quả nhiên là thiết tạo độc đáo. Lâm Thần nghe được bọn họ giảng giải, trong lòng cũng có một cách đại khái. Chính là bọn hắn tiến vào cái này tinh thú thao thiết mộ, chỉ là vì lấy được trong đó ngút trời bảo nút bên trong một điểm nhỏ, tựa như cùng biển khơi lấy nước. Quan sát bảo tàng, bọn họ không có thực lực, cũng chỉ có thể không thể ra sức. Kia hư ảo đại môn, kéo ra kịch liệt hơn rồi, từng đạo không gian liệt phùng, theo kéo ra, bắt đầu từ từ xé mở. Lâm Thần cũng chưa từng nghĩ đến, này hư ảo một cái mộ địa đại môn, lại có thể đem không gian vỡ ra một cái hở. Vị đại đế, Tây Tây, ẩn giấu thân hình, nắm lấy thời cơ. Ở nơi này thao thiết cửa đóng đi xuống trước mắt, liền lẹn vào đi vào. Phải tránh, bại lộ thân hình lời nói, liền nhanh chóng né ra. Lâm Thần lập tức là đối đợi lệnh Tây Tây cùng vị đại đế truyền âm. Hai người bọn họ muốn đi vào cái này mộ địa, nhất định phải bại lộ thân phận. Bại lộ Lâm Thần ngược lại không sợ, bất quá trực giác nói cho Lâm Thần, này tam đại dẫn đầu thiên tiêu, khẳng định từ kia hình thoi tinh thạch bên trên, thu được không ít bí mật. Đi theo đám bọn hắn, nói không chừng sẽ có một phen đặc biệt nhận hàng. Vị đại đế mắt sáng lên gật đầu liên tục, hắn bây giờ hận không được lập tức xé không gian, liền nhảy vào này thao thiết mộ trong đi. Đùa, một người kinh khủng như vậy kỳ thú chết mộ địa, kia trong đó chôn xuống pháp bảo, đem là bực nào mạnh mẽ và kinh khủng à. Ầm, ầm, ầm, ầm. Những này tiếng nổ, trở nên càng phát ra kịch liệt, từng cục không gian, cũng là rối rít bể tan cảnh. Cái này 100 mét cao lớn cửa lớn, chợt mở ra, tầng tầng ánh sao hội tụ trong đó. Đem độ thành một đạo tinh quang môn hộ. Từ nơi này ánh sao trong cánh cửa, không ngừng tiết lộ ra khí tức cổ xưa. Tinh môn đã mở. Đi. Kim Ngục quát to một tiếng, thân hình dẫn đầu điều động, hướng tinh môn bay đi. Những chủng tộc kia người, cũng là nhanh chóng đuổi theo, hướng môn hộ vào tới. Lâm Thần cũng không ngoại lệ, tốc độ giữ trung đẳng, đi theo đám người trào lưu, bay vào này ánh sao trong cánh cửa. Chương 822, sống. Chương 822, sống. Tinh cửa mở ra. Tất cả mọi người đều trở nên sôi sùng sục. Đùa, thượng cổ kỳ thú mộ địa, coi như là một phần nhỏ chỗ tốt, cũng đủ bọn họ đạt được lợi ích to lớn rồi. Tất cả ba đại chủng tộc thiên kiêu, hầu như đều là đang ở mấy hơi thở, bước chân vào cái này tinh trong môn phái. Tam đại dẫn đầu thiên kiêu tự nhiên trước mở đường. Ở thật sự có người tiến vào trong đó sau, toàn bộ tinh trên cửa ánh sao, cũng bắt đầu từ từ ảm đạm xuống. Thật giống như là muốn biến mất như thế. Mà cũng vừa lúc đó, lưỡng đạo hung manh ánh sáng. Chợt bắn ra. Vị đại đế cùng Tây Tây bắt đúng thời cơ, trong một cái hít thở, cũng đã là bước vào tinh trong môn phái, hoàn mỹ bước chân vào trong đó. Mà tiến vào tinh trong môn phái ba đại chủng tộc người, lập tức là nhanh chóng cảm ứng tới, liền vội vàng giống to, có người xông vào, có hai vị, đều là nói đổ cảnh viên mãn tồn tại. Lập tức, hết thể đều bắt đầu tao động. Lâm Thần bước chân vào tinh môn sau khi, cũng cảm giác huyết dịch trong cơ thể một trận trệ không, phảng phất cả người đều là bị dẫn tới một cái kỳ lạ trong không gian. Sau một khắc, hắn chính là trở về một cái không gian bên trong. Lâm Thần ngẩng đầu đảo qua, toàn bộ không gian, đều bị một cổ ngút trời ánh sao bao phủ, quang minh một mảnh. Phía trước của bọn hắn, xuất hiện 10 con đường. Này 10 con đường, tựa như là một bậc thang, thực lực càng mạnh, lại càng ở phía trên. Mà phía dưới cùng con đường, Lâm Thần là cảm thấy, đó chính là nói đồ cảnh, đại thánh cảnh giới tiến vào địa phương. Hơn 100 vị thiên kiêu, cùng với 3 vị người dẫn đầu. Đều là ở con đường này lựa chọn trước mặt, dừng lại. Mà Tây Tây cùng vị đại đế, vừa mới xông vào, liền cảm nhận được hơn 100 đạo sát cơ bao phủ toàn thân. Vị đại đế lập tức cả người run lên, trên người thịt béo run run, bồi tươi cười nói, các vị huynh đệ à, tiểu đệ đi nhầm vào địa phương, quên mọi người chớ trách chớ trách. Tiểu đệ đối với các ngươi không có gì uy hiếp. Nhưng là trả lại cho vị đại đế, chỉ là một đôi đối với ánh mắt lạnh như băng. Cái này làm cho vị đại đế muốn khóc. Lâm Thần tên hôn đản này chính là một hãm hại, chỉ biết được hãm hại hắn cái này nông thôn trong đi ra ngoài thành thực qua. Là hai người các ngươi. La Vô Thường thấy hai người, mắt sáng lên, hai người này, chính là Lâm Thần xông vào hỗn loạn tinh giới đồng bọn. Huyết lệ gật đầu một cái, đem bọn họ giải quyết. Kia hơn 100 vị thiên tiêu, nghe lời này, mỗi một người đều là sát cơ đột nột, nếu để cho bọn họ hơn 100 người đồng thời liên hiệp xuất thủ, như vậy có thể tạo thành uy lực, có thể không phải bình thường to lớn. Cho dù Tây Tây cùng vị đại đế liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chạy mau a! Vị đại đế gào thét bi thương một tiếng, đỉnh đầu một tấm bùa chú, liền bắt đầu cháy rừng rực. Độn thiên phủ. Hắn thi triển ra đạo này lá chắn ngày phủ, thân hình chợt biến mất, ngay cả huyết lệ đều phản ứng không kịp nữa, mập mạp chết bầm thân hình, đã một mã lập tức, dẫn đầu xông vào kia đại thánh con đường bên trong. Một đám ba đại chủng tộc người, cũng chỉ có thể nhìn trợn mắt hốt mồm. Mà vô tình bị mập mạp chết bầm vứt bỏ xuống Tây Tây. Chính là chợt biến thân, biến thành một người vật khổng lồ, mở ra hai cánh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nó trực tiếp là xông vào đệ thập con đường bên trong. Nó không muốn sống nữa. Kim Ngục nhìn sắc mặt rung một cái. Này 10 con đường, đều theo tu vi tới chuẩn bị, xông vào đệ thập cái, ngươi cho rằng là ngươi là đại đế. Nhưng là để cho người ở tại tràng rung động là, Tây Tây thân hình, không có chút nào nguy hiểm xông vào này đệ thập con đường, phảng phất hết thể nguy hiểm, đều không có quan hệ gì với nó như thế. Quả nhiên, Lâm Thần trong lòng sáng tỏ, cái này thiên tinh thú mộ, nhất định là Tây Tây một trận tạo hóa. Về phần tạo hóa như thế nào, hết thể đều chỉ có nhìn chính hắn rồi. Người này cũng là một con yêu thú, con đường bất đồng. Huyết Lệ một chút liền biết, nhìn lướt qua sâu bên trong, hừ lạnh nói, chúng ta nhanh lên đi vào, đem bản tử kia sớm một chút giết chết. Hắn dẫn đầu, xông vào thứ một con đường bên trong. Huyết Lệ dẫn đầu, sau lưng hơn 100 vị thiên tiêu, kể cả đến Lâm Thần, cũng là xông vào trong đó. Mà đang khi hắn môn đều đi sau khi, một cái cô gái quần áo trắng, tránh hiện tại này 10 con đường trước mặt. Cái đó yêu thú, xem ra không đơn giản. Cô gái quần áo trắng nói một câu, nhấc chân chính là bước chân vào đệ thập con đường bên trong. Xông vào này thứ một con đường, toàn bộ con đường, đều là bị vô cùng vô tận yêu thú pho tượng che lấp. Mỗi một người đều là kỳ dị vô cùng, phảng phất là dị thú pho tượng. Hơn nữa, những này dị thú biểu tình, đều là giống nhau như lúc, mặt đầy yêu thương vẻ. Toàn bộ không gian, một chút liền mở rộng, phảng phất là đi tới yêu thú thế giới. Từng ngọn yêu thú pho tượng mọc như rừng, nhìn một cái, không thấp hơn 10.000, 100.000, hơn triệu yêu thú pho tượng, ngay cả một ít núi rừng nơi, đều là bò lổm ngổm những này yêu thú pho tượng. Cái thế giới này, chính là yêu thú thế giới, chỉ bất quá tràn đầy một cổ bi ai khí tức. Khu vực này, tính được là một cái tiểu thế giới rồi. Kim Ngục lên tiếng, bây giờ tất cả mọi người mỗi người kết bạn, đi tìm bảo vật. Các ngươi phải tiểu tâm những này yêu thú pho tượng. Sau lưng mấy trăm vị thiên kiêu, lập tức là gật đầu, tầm 2-3 người làm một tổ, hướng con yêu thú này pho tượng bên trong tiểu thế giới khắp nơi tàn đi. Nay một thế giới nhỏ, khẳng định không ít địa phương tồn tại bảo vật, có thể hay không được đúng lúc, nhất định phải nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Những này yêu thú pho tượng, đều có gì đó quái lạ. Quả là như thế, ba người bọn họ biết được một vài thứ. Lâm Thần âm thầm vận dụng động triệt chi nhãn, phát hiện những này pho tượng, đều thì không cách nào nhìn thấu. Hắn động triệt chi nhãn, bây giờ không biết có thể xuyên thủng bao nhiêu bí ẩn. Mà nhiều chút pho tượng lại là không thể. Rất hiển nhiên, này khắp thế giới pho tượng. Lâm Thần trực giác tự nói với mình, những này yêu thú pho tượng, đều là một cái bẫy. Giống như đã từng Thái Thanh Môn, hơn 100 ngồi hoàng giả đỉnh núi, thật ra thì trong tối chính là tạo thành một cái đại trận. Kết hợp lại, uy lực to lớn. Những này yêu thú pho tượng, chắc hẳn cũng là như vậy. Bị kia thao thế thiết thành một loại cạm bẫy. Ba đại thiên kiêu lẫn nhau âm thầm gật đầu, mang theo La Thanh Ý Điệ, chợt hướng phía trước bay đi. Ẩn tiên đại sát cổ thuật. Lâm Thần vận chuyển cổ thư, cả người bao trùm hư ảnh khí, cả người liền tựa như là ở trong bầu trời này, biến mất một phen, cẩn thận từng ly từng tí, theo đuôi bốn người hướng phía trước đi trước. Nếu như tinh thạch bên trên ghi lại là thật chỉ cần chúng ta tìm tới thú nguyên nơi, chúng ta đây chính là lớn nhất người thắng. Kim Ngục nhìn về phía trước vô cùng vô tận yêu thú pho tượng, không nhịn được hưng phấn nói. La Vô Thường cũng cười gật đầu, thú nguyên nơi, vật này có thể không phải bình thường lợi hại. Có nó. Chúng ta đuổi kịp bản trong tộc trước 10, đều là rất có thể. Huyết Lệ trong mắt cũng là lóe lên huyết quang, phảng phất là đối với cái này thú nguyên nơi, tình thế bắt buộc. Mà duy chỉ có theo ở phía sau Lâm Thần, tương đối buồn bực, cái này thú nguyên nơi, là vật gì? Lại có thể chọc cho này ba đại thiên kiêu động tâm như vậy. Cũng liền ở Lâm Thần suy tư thời điểm, phía trước bốn người, chợt dừng ngay tại chỗ, trôi lơ lửng không trung, biểu tình đều là lạnh giá dị thường. Lâm Thần cũng là núp ở một cái dị thú pho tượng sau khi không hiểu nhìn hết thệ các thứ này. Tinh thạch ghi lại quả nhiên không sai, đáng ghét. Kim Ngục nhìn trước mắt tình hình, không nhịn được mắng to một câu. Xem ra chúng ta dành thời gian xông tới biện pháp là sai lầm. Bây giờ chỉ thật là cẩn thận điểm. Những này có thể đều khó đối phó. La Vô Thường lên tiếng cảnh cáo. Núp ở dị thú pho tượng sau Lâm Thần, nhưng là vô cùng buồn bực, thần trí của hắn, căn bản không phát hiện được chút nào nguy cơ. Này ba đại thiên tiêu, rốt cuộc là đụng phải cái gì? Nhưng mà, cũng liền tại hắn nghi ngờ đang lúc, chợt là cảm nhận được một cổ hồng quang, bắn vào trên mặt của hắn. Hắn cả người nhất thời căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái này kỳ dị yêu thú pho tượng, tĩnh mịch trong ánh mắt, chợt bắn ra rồi yêu dị đâm người hồng quang. Này lại sống. Chương 823, thú nguyên nơi. Chương 823, thú nguyên nơi. Này yêu dị nhức mắt hồng quang, để cho Lâm Thần trong lòng chợt căng thẳng, hắn vạn lần không ngờ, cái tượng đá này lại có thể sống lại. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem người này cho diệt? Như vậy lại sẽ bại lộ thân phận của mình Lâm Thần trong đại não, trong thời gian ngắn lóe lên các loại ý nghĩ. Hiện tại trên bầu trời Huyết Lệ bốn người, đột nhiên dừng lại, chắc hẳn cũng là gặp những này sống lại yêu thú tượng đá. Phải biết, ở nơi này một mảnh yêu thú tượng đá trong thế giới, nhưng là có chừng hơn triệu pho tượng, vậy nếu là toàn bộ hồi phục lại, tạo thành đại quân, đó đúng là một cái kinh khủng dao động người tình cảnh. Thiên ma chi giới. Trong phút chốc, Lâm Thần thì có ý tưởng, thiên ma chi giới lặng lẽ vận chuyển, biến thành một tấm đen nhánh miệng to, đem điều này sắp nổi lên kỳ thú pho tượng, cho nuốt vào trong đó. Để cho Lâm Thần khẽ cau mày nhìn là, cái này sắp hồi phục kỳ thú pho tượng bị nuốt vào rồi thiên ma chi giới sau, lại là trực tiếp băng liệt thành nát bấy. Đây cũng là vượt xa rồi Lâm Thần dự liệu. Bất quá Lâm Thần cũng không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì hắn bén nhạy nhận ra được, bốn phía những cái kia kỳ thú pho tượng, đều là rối rít xảy ra biến hóa, giống như là có một cổ ẩn nút khí tức, chính đang chậm rãi tỉnh lại một phen. Những yêu thú kia, muốn toàn bộ tỉnh lại. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Thần trong lòng hơi động, nhảy vào không trung, thi triển cổ thuật, thân hình lập tức hoàn mỹ ẩn nặc. Mà huyết lệ bốn người, đã sớm là bị cái này không đoạn tỉnh lại kỳ thú pho tượng, cho đoàn đoàn vây khốn, mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng gầm thét, đằng đằng sát khí hướng bốn người vây khốn tới. La Thanh Y thì trực tiếp đánh ra trắng non bàn tay, mỗi một vị kỳ thú trên đỉnh đầu, liền lơ lửng rồi bốn thanh ánh sao lấp lánh đao kiếm, hướng kỳ thú trợt đàn chéo xuyên qua, phát ra kinh khủng tiếng nổ. Chẳng qua là mấy hơi thở giữa, này vây khốn tới hơn 10 vị yêu thú, liền đều không ngoại lệ bị chém chết xong. Mặc dù những yêu thú này thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là nếu như toàn bộ tỉnh lại lời nói, như vậy thì là một tràng tai nạn. Kim Ngục nhìn lướt qua bốn phía, trên mặt đất này vô cùng vô tận yêu thú pho tượng, đều bắt đầu rối rít biến hóa. Bọn họ muốn toàn bộ tỉnh lại. Đi. Huyết lệ một mã ngay đầu, thuận miệng vừa phun, một vòi máu tươi chảy ra mà ra, nhất thời hóa thành vô số máu tươi, hướng phía trước không ngừng kích bắn ra, tiêu diệt từng vị kỳ thú. Bốn người thân hình, tốc độ hung mãnh hơn ở trong đó xuyên qua. Như không sớm một chút thoát đi con yêu thú này nơi, như vậy nên đón bọn họ, đúng là kinh khủng đả kích. Lâm Thần cũng là âm thầm theo đuôi. Phi hành sắp tới thời gian một nén nhang, kia rung trời dao động địa kinh khủng yêu thú tiếng gầm gừ, ở phía sau vang dội. Lâm Thần hơi hơi hướng phía sau nhìn lướt qua, thì có loại cảm giác da đầu tê dại, chỉ thấy được vô số kỳ thú toàn bộ tỉnh lại, đều nổi điên vậy trên mặt đất chạy như điên giống đập lên, cả vùng đều run rẩy, giống như là một trận to lớn yêu thú ngập lụt bao phủ mà tới. Lâm Thần thậm chí còn chứng kiến rồi có không ít thiên kiêu, đều là bị dìm ngập trong đó, ngay cả cứu mạng hai chữ này đều không có cơ hội nói ra. Mà ở tràng này yêu thú dòng lũ phía trước, là có một người, người này rất mập, trong miệng không ngừng hoa hoa kêu to, cái mông không ngừng rẽ rủa hướng phía trước chạy động. Lâm Thần nhìn kỹ một chút, phát hiện người này lại là Trương Đại Nghiêu. Cứu mạng a, giết đế rồi giết vịt rồi sáu vịt đại đế một bên chạy như điên, một bên kêu thảm, thanh âm vô cùng thê lương. Ngay cả nhanh chóng bay ở phía trước bốn vị thiên kiêu, cũng là phát hiện cái này phong tao mập mạp. Người mập mạp kia thế nào theo tới rồi? Huyết lệ nhíu mày một cái. La Vô Thường cười nhạt, nhất định là Lâm Thần chết, hai người này cũng chỉ có làm như thế. Ta đi giúp hắn một chút. Kim Ngục trên mặt gợi lên một vệt tà tà nụ cười, tôi trỏ ám kim sắc khớp xương chợt động một cái, một cổ kinh khủng ám kim sắc ba động, chợt hướng mập mạp chết bầm kích bắn đi. Âm thầm nhìn đây hết thể Lâm Thần, nhướng mày một cái. Con bà nó dựa một chút, tên cháu trai nào đánh lén ngươi đại gia ta. Vị đại đế nhìn này màu vàng sẫm ba động cuốn tới, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy cất lên, chỉ thấy này ám kim sắc ba động chợt sắp vỡ, liền biến thành một cái loại vô hình gió lớn đánh vào, đánh về phía vị đại đế. Một kích này, đủ để đem vị đại đế đánh vào vô cùng thú lưu bên trong. Kim Ngục nghe được vị đại đế tiếng mắng, cái trán gân xanh hẳn lên, hận không được một quyền đấm chết cái tên mập mạp này. Cháu trai. Tên mập mạp chết bầm này lại dám kêu cháu mình. Không cần còn nó, một con run dế, nhảy nhót không được bao lâu. Huyết lệ đôi mắt lạnh lùng, vận chuyển thánh uy, tốc độ lại lần nữa chợt tăng. Kim Ngục hừ lạnh một tiếng, đi theo huyết lệ thân hình, chợt ra tốc. Nhìn bốn người nhanh chóng bay xa, âm thầm Lâm Thần, chợt bàn tay lớn vồ một cái, vô cùng áp lực nghiền ép xuống. Nay cổ sóng gió lớn động, lập tức là bị áp lực đè ép gắt gao. Lần này, Trương Đại Ngưu cũng là phát hiện Lâm Thần thân hình. Vị đại đế nhất thời khóc ròng ròng chạy tới, Lâm Thần lao đại à, ngươi cực kỳ trung thành nhất tiểu đệ thiếu chút nữa sẽ không mệnh á. Lâm Thần lạnh lùng nhìn nó liếc mắt, cho ta câm miệng của ngươi lại. Vị đại đế một chút liền an tĩnh. Vị đại đế, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lâm Thần chợt mà nói rằng, nghe nói như vậy, vị đại đế đem đầu dùng với chống lắc tự đắc. Rất hiển nhiên là cự tuyệt. Nếu như ngươi muốn cướp lấy toàn bộ thiên kiêu bảo bối lời nói. Lâm Thần bồi thêm một câu. Vị đại đế lập tức ánh mắt sáng lên. Nước miếng chảy ròng, lão đại, ngươi nói mau, là nhiệm vụ gì? Coi như là lên núi lao, xuống biển lửa, ta Trương Đại Ngưu cũng sẽ ủng hộ lao đại của ngươi. Lâm Thần không có tâm tình khinh bỉ người này, chẳng qua là nhàn nhạt nói, đem trong cái ngọc bài này tin tức truyền ra, nhất định phải để cho những cái kia sở hữu tất cả thiên kiêu toàn bộ biết. Vừa nói, Lâm Thần liền dùng pháp lực mô tả, ngưng tụ thành một tấm ngọc bài. Đơn giản như vậy. Lâm Thần lão đại, ngươi đối với ta quá tốt. Vị đại đế ánh mắt lửa nóng nhận lấy cái ngọc bài này, biểu tình kia, động tác kia, hận không được phải lập tức hiến thân cho Lâm Thần như thế. Nhanh lên cút. Lâm Thần một cước đem người này đạp bay ra ngoài, vừa mới cái kia lửa nóng ánh mắt, để cho hắn nổi lên một thân nổi da gà. Cái này cho vị đại đế kế hoạch, cũng chẳng qua là Lâm Thần tạm thời lên ý nghĩ. Nhưng là Lâm Thần trực giác nói cho hắn biết, dựa theo cái kế hoạch này đến, tiếp đó, nhất định sẽ để cho có vài người thất kinh. Bên ngoài những cái kia ba đại chủng tộc lão quái vật, bây giờ là không phải chính chuẩn bị mở ra hư không đâu. Suy nghĩ một chút hắn đã sớm xúc tích tốt hết thể chuẩn bị, Lâm Thần trên mặt của, là thêm một vệt làm người sợ hãi lệ khí. Sau đó, Lâm Thần lại lần nữa mở ra thân hình, không để một chút để ý phía sau bạo động đại thú triều, hướng bốn người bay đi phương hướng cấp tốc bắn tới. Bây giờ toàn bộ con yêu thú này pho tượng thế giới, đã sớm rối loạn bộ, thuộc về trong hỗn loạn. Bất quá, khi bọn hắn phi hành hơn 3 canh giờ sau khi, tốc độ rõ ràng trở nên chậm lại. Lâm Thần ánh mắt lạnh ngoắc ngoắc nhìn hết thảy các thứ này, chắc hẳn, thú nguyên nơi, đến nhanh chứ. Chương 824, Vạn Thú Triều Bái. Chương 824, Vạn Thú Triều Bái. Hỗn loạn cổ vực vòng trong, trấn thủ đến hỗn loạn tinh giới viễn cổ truyền tống đại trận nơi. Ngày nay, toàn bộ trong cổ thành, đều đã không bóng người, bọn họ đều là rút lui đến khoảng cách cổ thành 10 dặm chỗ. Đây là xảy ra một đại sự, tất cả mọi người rời đi, là vì nên đón ba đại chủng tộc, mấy vị rồi nhân vật không tầm thường. Bởi vì ba người này, chính là đại đế. Cái này Lâm Thần, nhưng là to gan lớn mật, ỷ vào cùng vô tình tiền tử có liên lạc chặt chẽ, liền phách lối như vậy. Lần này, ta xem người nào dám từ ta dưới tay cứu được hắn. Một vị thiết huyết đại hắn nói, thanh âm giống như muộn lôi nổ vang, không gian bốn phía đều là run lên một cái. Đây là ám vẫn tộc đại đế, hắn lần này điều động, đủ để chứng minh ba đại chủng tộc cao tầng, đối với này chuyện, là có như thế nào coi trọng. Sát huyết tộc đại đế, toét miệng cười một tiếng, vô biên huyết khí từ miệng bên trong chảy ra, dường như muốn bao trùm cả tòa cổ thành như thế, chỉ nghe hắn đạo, mấy ngày mấy đêm suy tính, rốt cục thì ở từ nơi sâu xa, lấy được cái này hỗn loạn tinh giới tọa độ, chúng ta bây giờ liền truy tìm cái này khí tức, tìm tới hỗn loạn tinh giới. Ta ngược lại thật ra muốn nếm thử một chút, cái này thánh mạch chi thể dòng máu. Mùi vị nhưng là giống như truyền thuyết vậy mỹ vị. Ngươi liền chỉ biết là uống máu, máu thiết đại đế, tên tiểu tử này mệnh, chúng ta được giữ lại. Phải đem trong cơ thể hắn thần bí tồn tại cho thăm dò rõ ràng, đến lúc đó, chính ngươi được quản tốt miệng của mình. Thiên hoàng tộc đại đế lên tiếng, hắn lời nói cử chỉ gian, đều tràn đầy vô tận cấp trên uy áp, giống như tuyệt thế đế vương trên đời. Hừ, La Diệu, thiếu cho ta nói bậy. Máu thiết đại đế âm sâm sâm nói. Tốt lắm. Ám vân tộc đại đế bình tĩnh nói. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là liên thủ mở ra hỗn loạn tinh giới. Cái điều tinh long thao thế, cũng không phải là đơn giản tồn tại, trước khi chết chính là đại đế bên trong đứng đầu tồn tại. Chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Nghe được ám vẫn tộc đại đế mở miệng, hai vị đại đế đều là gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, cái đó chôn sâu dưới đất viễn cổ đại trận, lập tức là từ trong đất, nhổ tận gốc, bay ở rồi cổ thành phía trên. Ba vị không cùng loại tộc đại đế, đều phải bắt đầu liên thủ suy tính. 8. Cùng lúc đó, ở triệu cái yêu thú tượng đá chấn động thao thế thú trong mộ, ở tứ phòng các nơi, đều là xảy ra một đại sự. Một vị thiên kiêu đi trên đường, tiểu tâm đề phòng hết thảy, nhưng là đột nhiên, hắn thấy được một cái cửa hàng, trong đó có cảnh vật gì mang đang lấp lánh như thế, một chút hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn cả người căng thẳng đi tới nhìn một cái, lập tức là ở cửa động này bên trong, phát hiện một quả chiếu lấp lánh ngọc giản. Đây là chẳng lẽ là ngôi sao bí thuật ngọc giản? Vị này thiên kiêu tự lẩm bẩm, trong lòng là kích động không thôi. Nếu như là thú trong mộ phát hiện ngôi sao bí thuật, khẳng định như vậy là phi thường rất giỏi. Hắn lập tức vận chuyển thân thức, đem vận chuyển tiến vào trong đó, bắt đầu xem rồi toàn bộ ngọc bội tin tức. Chỉ chốc lát sau, cái này thiên kiêu sắc mặt, trở nên vô cùng rung động. Cái gì, thú nguyên nơi? Lại còn thật tồn ở loại địa phương này, đó nhất định là cái địa phương này cường đại nhất bảo tàng rồi. Vô luận thật giả còn là cái gì, đi một chuyến, nhất định là không có vấn đề. Cái này thiên kiêu sắc mặt trở nên vô cùng hưng phấn, lập tức đánh định xong chủ ý, xoay người chính là hướng cái hướng kia kích bắn đi. Cùng lúc đó, rất nhiều địa phương, những thiên kiêu đó, đều tại đột nhiên thay đổi chính mình được đường đi. Thú nguyên nơi, nếu như có thể lấy được một giọt căn nguyên, ta đều có thể được ích lợi vô cùng. Không được, tuyệt không thể để cho người khác trước phải đến. Lại xuất hiện bực này thiên địa tài bảo, cái này thao thế tinh thú mộ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bây giờ ta được dành thời gian, tránh cho người khác tới trước một bước. Cái ngọc bội này bên trên viết không thể chứng minh là hay không là thật, nhưng là nếu như ta sợ, mà đây cũng là thật tồn tại, như vậy ta nhất định phải tổn thất một trận tạo hóa. Bất kể như thế nào, cũng phải đi trước. Ha ha, thú nguyên ơi, dù sao là của ta, ai cũng không thể ngăn trở ta. Ở nơi này triệu yêu thú pho tượng bạo động thời điểm, nhưng là xảy ra như vậy một màn, vốn là những cái kia ở đoá đoá tàng tàng thiên kiêu môn, đều là đột nhiên quay lại phương hướng, hướng bốn vị thiên kiêu đánh địa phương đi trước. Vị đại đế đứng ở một cái trên đỉnh núi, nhìn phía dưới hóa thành một trận kinh khủng hải triều lần bạo động cảnh tượng, rất là vui vẻ hừ mấy cái giọng, dùng nhỏ không thể thấy thanh âm bĩu môi nói, Lâm thần a Lâm thần, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại, bất quá, tiếp theo ngươi nên làm như thế nào đây? 9. Toàn bộ như thủy tinh mặt đất, cuối cùng, đều là ở chấn động. Lâm thần đi theo bốn đại thiên kiêu thân hình, cũng đã là đi qua mấy cái biến mất, mà theo đi sâu vào, Lâm thần chính là phát hiện, trong đó tỉnh lại yêu thú càng ngày càng ít. Hơn nữa ở Lâm thần động triệt chi nhãn quan sát, bốn phía thiên địa linh khí, phảng phất bị sâu bên trong thần bí gì mà lại thứ mạnh mẽ hấp dẫn một phen, không ngừng hướng sâu bên trong vào tới. Giống như sâu bên trong, cũng có một tòa thôn vệ rong lô, thôn vệ thiên địa. Đến, rốt cuộc phải đến. Kim Ngục mang theo thanh âm hưng phấn vang dội. Bốn người thân hình, đều là huyền lơ lửng ở trong bầu trời, ngưng tiến tới. Lâm thần mang theo nghi ngờ, trong mắt quang mang chớp động, hướng chỗ sâu hơn nhìn sang. Chỉ thấy ở đó một chỗ sâu hơn, bốn tòa cao vút trong mây trong núi lớn, có một tòa cổ xưa di tích, huyền lơ lửng ở này bốn tòa kinh khủng trong núi lớn. Di tích này cảnh tượng, khiến cho mỗi một thấy người, đều là vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Lâm thần, cũng là bị kinh hãi. Này bốn tòa cao vút đỉnh núi gian, lơ lửng một tòa cổ xưa di tích. Giá cá cổ xưa này di tích, diện tích ước chừng trăm dặm. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là một khối to lớn cổ xưa tấm đá, huyền lơ lửng ở này giữa không trung. Nhưng mà, làm người ta rung động nhất chính là, ở nơi này trôi lơ lửng bầu trời to tảng đá lớn bên trên, đứng vững từng cái một yêu thú đầu, những đầu lâu này, có lớn có nhỏ. Lớn nhất bốn cái cao đến trăm mét đầu rồng, chấn giữ tứ phương, cái miệng gầm thét, hướng về phía tấm đá nơi trung tâm. Mà thôi này bốn đại long đầu làm thí dụ, mọi chỗ yêu thú đầu, từ lớn đến nhỏ, rậm rạp chẳng chỉ xếp hàng đi xuống. Yêu thú đầu, không đếm xuể, hơn nữa không có một tái diễn. Trước mắt loại cảnh tượng này đánh vào cảm giác, liền tựa như là ngươi từ bên trên không trung, mắt nhìn xuống cả thành phố nhân vật. Cái loại này rậm rạp chẳng chịt rắn chắc cảm giác, làm cho người ta một loại mãnh liệt tâm linh đánh vào. Hơn nữa, như vậy yêu thú đầu, hướng trong di tích trung tâm nhìn cảnh tượng, càng là để cho tâm linh người rung động. Những yêu thú này biểu tình thật giống như đều là giống nhau. La Vô Thường trong giọng nói đều khó che giấu một vẻ khiếp sợ. Kim Ngục cũng là nuốt ngụm nước miếng, cả kinh nói, đúng là nét mặt của bọn nó. Liền tựa như là vua tôi bái kiến đế vương như thế. Hai đại thiên kiêu vào thời khắc này nghị luận thời điểm, Lâm Thần cũng là kinh ngạc phát hiện, những này yêu thú đầu tượng đá biểu tình, đều là không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ giống nhau. Ngay cả cao vút ở di tích tứ phòng đầu rồng, cũng tơ không chút ngoại lệ. Nét mặt của bọn nó vô cùng thành kính, còn tràn đầy sợ hãi, đều tựa như là đang ở triều bái mình vương như thế. Đây là vạn thú triều bái. Chương 825, có người đến. Chương 825. Có người đến. Mỗi một con yêu thú đầu lâu, đều đại biểu một người yêu thú, không một lặp lại. Mà này trong di tích yêu thú đầu, thô sơ giản lược nhìn một chút, ít nhất là lên 100.000 cái. Trong đó còn không phạm cái gì Lâm Thần quen thuộc côn bằng tiên thú, bạo yêu nhất tộc, còn có những cái khác tiên thú đầu vân vân, chỉ bất quá những này cường đại tiên thú, cùng những dị thú kia cũng giống như vậy, hạng mấy vị gần trước. Ngay cả long đầu, đều tại nơi đó khúc cung ti đầu gối, tràn đầy tôn kính. Như vậy một bức tranh mặt, có thể làm cho người ta mang tới mạnh mẽ như vậy tâm linh cảm giác chấn động, bởi vì nó đại biểu cái gì, ngụ ý cái gì. Huyết lệ cũng là bị kinh hãi, bất quá ngay sau đó hắn phảng phất là nhìn thấy gì, nói, mau nhìn kia vạn thú triều bái trung tâm chỗ, thật giống như có thứ gì. Khác ba người, đồng loạt từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng trong lúc này chỗ nhìn rồi. Lâm thần cũng hướng trong lúc này chỗ nhìn rồi, chỉ thấy ở nơi này vạn thú triều bái trung tâm chỗ, có một cái chỉ đầm. Mà cái đó chỉ đầm tam phương, đều là đứng vững yêu thú đầu, nhưng là này ba cái yêu thú đầu, nhưng là biểu tình bất đồng, trên mặt của bọn nó mang theo uy nghiêm, không có khuất phục, mà có tung hoành thiên hạ bá chủ biểu tình. Lâm thần trong tối đêm này ba cái yêu thú bá chủ đầu bộ dáng, đều là nhớ. Này ba cái yêu thú bản tôn, nhất định là cực kỳ không đơn giản. Mà hơn hấp dẫn lâm thần, chính là này chỉ trong đàm gì đó. Chỉ thấy này trì trong đàm, có một tầng cực kỳ đạm bạc chất lỏng, ở trong đó chảy xuôi, tầng tầng huy hoàng, không ngừng từ này trong chất lỏng lóe ra đến, ánh sáng yếu ớt. Động triệt chi nhãn vận chuyển, Lâm Thần Định nhìn thấu cái này chất lỏng bản tôn. Nhưng là hắn lúc này vừa mới vận chuyển, lập tức cảm giác ánh mắt vô cùng đau nhói, chỉ là một chớp mắt, hắn liền cảm giác hai mắt của mình, dường như muốn bị mũi đao đâm nát như thế. Đây là một loại ý chí, tinh thần tầng thứ tỷ đấu. Lâm Thần lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng là không thể tránh, ánh mắt đã bắt đầu chảy máu. Cả người tinh thần, đều là bị kích thích cực lớn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại mang theo mãnh liệt như vậy lực lượng. Lâm Thần xóa đi máu trên mặt tích, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Cái này một tầng đạm bạc chất lỏng, quả nhiên là không đơn giản. Bất quá Lâm Thần ngược lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như bây giờ huyết lao ở chỗ này, như vậy hắn liền dễ dàng hơn, đối với một ít thượng cổ chuyện, cũng có thể biết, nơi nào còn cần nhìn này ba đại thiên kiêu sắc mặt. Đó là thú nguyên. Đó chính là thú nguyên A. Ngay cả luôn luôn âm như quỷ kế trồng chất bất tận la vô thường, vào thời khắc này thấy được cái này đạm bạc chất lỏng, đều thì không cách nào giữ vững lý trí, kinh ngạc vui mừng kêu lên. Thú nguyên. Bọn họ hao tốn lớn như vậy công phu, dám vào này thao thế mộ bên trong, không phải là vì cái này thú nguyên. Kim Ngục cũng là mặt đầy kinh hỉ, ngay cả huyết lệ trên mặt của, cũng là nổi lên rồi vẻ đại hỉ. Này thú nguyên, chính là yêu thú tinh hoa luyện. Cho dù đây chỉ là thao thế bản thể một phần vạn tinh hoa, đó cũng là đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Cái đó hình thoi tinh thạch bên trên ghi lại, quả nhiên là không sai. Nếu như chúng ta có thể có được ngoài ra 9 tầng tinh nguyên, thì tương đương với lấy được toàn bộ thao thế lực lượng A. Huyết lệ vào thời khắc này, là không nhịn được nói. Bọn họ đi này con đường thứ nhất, là hàm chứa thú nguyên ít nhất một con đường. Ngay cả là chỗ này, còn ẩn chứa ngôi sao gì thần bí thuật, pháp bảo vân vân. Nhưng nếu là với cái này thú nguyên so với, tất cả đều là tiểu vu kiến đại vu. Lâm Thần nghe được huyết lệ nói như vậy, chính là âm thầm suy nghĩ, khó trách bọn hắn bốn người đối với cái này thú nguyên như thế để ý, thao thế tinh hoa. Đây chính là người khác tha thiết ước mơ được đổ vào ta. Chúng ta lập tức đem điều này thú nguyên cho lấy tới. Kim Ngục thấy bảo vật đang ở trước mắt, lập tức là không nhịn được, mặc dù bốn người bọn họ phân, mang là kia mang tới chỗ tốt, đúng là vô cùng vô tận. La vô thường đột nhiên mặt liền biến sắc, chậm. Thế nào? Kim Ngục không hiểu hỏi, ngay sau đó mặt liền biến sắc, lạnh lẽo nói, La vô thường, ngươi sẽ không là một người muốn nuốt một mình chứ. Cái này thú nguyên, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy bắt được. La vô thường lạnh nhìn hắn một cái, nói, nếu như ngươi muốn thứ nhất sống lên, như vậy ta sẽ không ngăn ngươi. Một bên huyết lệ gật đầu một cái, La vô thường nói không sai, chỗ này, tương đối quỷ dị. Vừa mới bắt đầu là tượng đá yêu thú sống lại, bây giờ lại vừa là vạn thú triều bái. Làm không tốt này trong đó có đến cái gì liên lạc. Đây chính là thao thế phần mộ. Kim Ngục sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, hắn bây giờ cũng là hiểu rõ ra, lập tức chính là nói, chúng ta đây phải làm sao? Chẳng lẽ ở chỗ này nhàn rỗi nhìn? La vô thường cùng huyết lệ một chút đều trầm mặc, hiển nhiên đều là trầm tư vấn đề gì. Mà cũng vừa lúc đó, một mực yên lặng lạnh nhạt La Thanh Ý Ý, đột nhiên mở miệng, có người đến. Một câu nói này, khiến cho La vô thường, Kim Ngục, huyết lệ đều là sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ cũng đều biết lần này La Thanh Ý Ý ở nơi này hỗn loạn tinh giới bên trong, thu được bất hủ chỗ tốt, trong đó liền một môn ngôi sao bí thuật, gọi là ngôi sao vạn tung thuật. Luyện thành thuật này người kia thần thức bén nhạy trình độ, muốn ước chừng khuyết trương lớn gấp 3. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không cách nào chạy thoát xuống thần trí của nàng dò xét. Nếu nàng lái như vậy miệng, khẳng định chính là phát hiện cái gì. Lâm Thần trong lòng cũng là căng thẳng, không thể nào. Hắn cái bộ dáng này, Thanh Nhu cũng còn có thể phát hiện hắn. Nếu quả như thật phát hiện lời nói, như vậy kế hoạch của hắn liền muốn toàn bộ rơi vào khoảng không. Nhưng mà, quả nhiên là giống như La Thanh Y Y nói như thế, lập tức có đến một đạo nhân ảnh thoáng hiện lên. Bóng người này là một vị sát huyết tộc nửa bước đại thánh. Cái này làm cho Lâm Thần trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà vị sát huyết tộc nửa bước đại thánh cấp bậc thiên tiêu, dẫn đầu thấy được La Thanh Ý Ý, La vô thường các loại mấy vị nhân vật, sắc mặt lập tức biến đổi, chắp tay nói, gặp qua mấy vị sư huynh. Huyết lệ, La vô thường, Kim Ngục thấy được vị này nửa bước đại thánh tồn tại, sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa. Mà vị nửa bước đại thánh cấp bậc tồn tại, phảng phất là phát hiện cái gì, thấy được kia vạn thú triều bái, thú nguyên vào chỉ cảnh tượng, trên mặt dâng lên một vẻ khiếp sợ sắc, là thật, quả nhiên là thật. Ha ha, nơi này có thao thế thú nguyên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó che giấu kinh hỉ. Huyết lệ cùng La vô thường đám người, nghe được hắn lần này lẩm bẩm lầu bầu, sắc mặt biến hóa càng thêm lợi hại. Người này, làm sao biết nơi này có thao thế thú nguyên? Tin tức này, không phải chỉ có bốn người bọn họ biết không? Bất quá lúc này, vị này sát huyết tộc nửa bước đại thánh thiên kiêu, cũng là phản ứng lại, nơi này còn có huyết lệ bọn họ bốn vị thiên kiêu à, mặc dù nhưng cái này sát huyết tộc nửa bước đại thánh cảm nhận được có loại to lớn thất vọng, bất quá kia chỉ trong đàm thú nguyên, bọn họ năm người phân, cũng là một trận to đại tạo hóa rồi. Huyết lệ giọng của có chút lạnh, trực tiếp quát lên, máu bay, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vị kia được gọi là máu bay thiên kiêu, bị huyết lệ phen này quát chói tai, lập tức trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đáp, ta là tình cờ lấy được một quả thượng cổ ngọc giản, ghi chép nơi này tồn tại thú nguyên nơi, lập tức liền vội vàng chạy tới, không nghĩ tới bốn vị sư huynh sư tỷ cũng đều ở chỗ này. Hắn vừa nói như thế, huyết lệ sắc mặt chính là hơi hơi vừa chậm. Rất hiển nhiên, cái tình huống này, đã có ở đó rồi trong dự đoán của hắn. Tới một hai, hoàn toàn không thành vấn đề. Lập tức huyết lệ chính là cùng La Vô Thường, Kim Ngục liếc nhau một cái, trong mắt sâu bên trong, đều là lóe lên một cổ hàn mang. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà, vào thời khắc này, La Thanh Y Lìa đột nhiên lên tiếng nói, lại có người tới. Ba người sắc mặt, nhất thời cứng đờ. Chương 826, bại lộ. Chương 826, bại lộ. La Thanh Y không nói lời nào lúc tinh xảo gương mặt, rất dễ dàng làm cho đàn ông tẩu hỏa nhập ma. Huyết lệ cùng Kim Ngục đều là không thể không đánh trong lòng thừa nhận, nữ nhân này, rất dễ dàng để cho trong lòng nam nhân dâng lên chinh phục tâm tư. Nhưng là nàng vừa mở miệng, ba vị thiên kiêu, đều là như tới nước lạnh, lạnh cả người. Xuất hiện một cái rất bình thường, nhưng là thế nào xuất hiện cái thứ nhì? Đúng như dự đoán, không có quá nhiều lâu, một vị ám vẫn tộc thiên kiêu, cũng là thoáng hiện lên. Tu vi đồng dạng là nửa bước đại thánh cấp bậc tồn tại, hắn giống như mới vừa rồi một vị kia thiên kiêu như thế, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, sau đó chính là trong lòng lóe lên dùng mọi cách ý niệm. Không chỉ có ba đại thiên kiêu trong lòng an vị, ngay cả vị kia sát huyết tộc bản thánh, cũng là vô cùng an vị. Lại thêm một người người, không phải đại biểu lại thêm ra tới một người tới chia của sao. Kim khí, ngươi làm sao sẽ tới tới đây? Kim Ngục cảm giác ngực rất bực bội, cố nén tức giận hỏi. Dĩ nhiên đang khi nói chuyện cũng không có gì hảo sắc mặt. Vị này được đặt tên là Kim Khí Người, lập tức là ngay cả bận rộn đáp, ta tình cờ gặp một khối ngọc giản. Trên đó viết nói nơi này có thú nguyên nơi, cho nên ta liền tới xem một chút. Không có nghĩ tới đây thật vẫn có trong truyền thuyết thú nguyên A. Cái này gọi là Kim Khí nam nhân trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng. Ba đại thiên kiêu đều là hai mắt nhìn nhau một cái, đều là phát hiện có cái gì không đúng, đùa, đều là thu được ngọc giản. Làm sao biết đúng lúc như vậy? Bất quá, hiện tại tại xuất hiện hai vị thiên kiêu rồi, ba đại thiên kiêu trong lòng, làm sao có thể cam tâm cùng bọn chúng chung nhau chia của. La Vô Thường, Huyết Lệ, Kim Ngục ba người trong mắt, bắt đầu lóe lên rồi hàn quang, giải quyết hai cái này thiên kiêu, nhưng là không có vấn đề gì. Người khác cũng không cách nào biết được. Ở ích lợi to lớn trước mặt, cái gì đồng tộc nhân, toàn bộ đều là chó má. Lâm Thần ở trong bóng tối cười lạnh, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, Huyết Lệ ba vị, đều là động sát cơ rồi. Bất quá, cũng vừa lúc đó, một bên La Thanh Y Lì hãy lánh đạm nói, lần này có 5-6 người tới. Lâm Thần cả đời đều nhớ, lúc này La Vô Thường, Huyết Lệ, Kim Ngục biểu tình trên mặt, khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc. 5-6 người. Không có lầm chứ. Cho dù trước mặt hai cái là tình cờ, nhưng là bây giờ lần này lại xuất hiện 5-6 người, cái này còn mẹ nó gọi là trùng hợp sao? Không trùng hợp, quá không trùng hợp rồi. Quả nhiên, này 5-6 người. Rất nhanh thì xuất hiện ở mấy đại thiên kiêu trong mắt. Mỗi người bọn họ tu vi, đều là nói đồ cảnh viên mãn tồn tại, hơn nữa còn là giữa đường gặp nhau, kết thành một nửa, chuẩn bị trước chỗ này phân tang. Nhưng là khi bọn họ thấy đến nơi này huyết lệ đám người, biểu tình trên mặt không biết trở nên có bao nhiêu đặc sắc. Mà khi bọn họ thấy được cái đó thú nguyên, vừa khiếp sợ, lại vừa là thầm mắng, con mẹ nó, thế nào nơi này có rồi nhiều người như vậy. Ba đại thiên kiêu đều theo lại ở trong lòng sắp bùng nổ sắc cơ. Hỏi này 5-6 người tình huống cụ thể. Mà câu trả lời của bọn hắn, chính là để cho ba đại thiên kiêu trong lòng lại là như bị đòn nghiêm trọng. Này 5-6 người, cũng đồng dạng là thu được ngọc giản. Có gì đó quái lạ. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Kim Ngục ba người nói chuyện với nhau thân thức, hắn thứ nhất không nhịn được, bắt đầu mắng lên. La Vô Thường sắc mặt tâm trầm, là ai đem tin tức này tung ra ngoài. Thao thế không thể nào nhàm chán như vậy, để cho nhiều người như vậy đều biết thú nguyên tồn tại. Huyết Lệ đôi mắt sát cơ chợt tiết, nhất định là có người từ trong thành quỷ, nhưng là chúng ta nhưng không biết là ai. Chuyện này, cũng chỉ có chúng ta bốn người biết đến. Có thể biết, còn có ai. Nghe được Huyết Lệ vừa nói như thế, La Vô Thường cùng Kim Ngục trong lòng đều rung một cái, phía sau bước lên một cái cổ lạnh lẽo. Bọn họ sẽ không hoài nghi đối phương, bởi vì bọn họ với nhau giữa, đều có chung lợi ích, sẽ không đem chuyện này rũ ra đi, không có ích lợi gì. Cũng còn khá, bây giờ người tới không nhiều, chỉ bất quá 7-8 cái. Đã như vậy, vậy thì đưa bọn họ toàn bộ giết. Kim Ngục trong lòng sát cơ tàn bạo, ý nghĩ của hắn, cũng là cùng hai vị khác thiên kiêu như thế. Vì cái này thú nguyên, ngay cả là không tiếc thủ đoạn, bọn họ cũng nhận. Huyết Lệ cùng La Vô Thường cũng là âm thầm gật đầu, vô cùng công nhận Kim Ngục lời nói này. Nhưng là, tiếp đó, La Thanh Y lìa lên tiếng lần nữa rồi, ba vị thiên kiêu, lập tức là giống như lâm vào hóa đá bên trong, cứng ngắc vô cùng. Một thiên kiêu, phảng phất là không có cuối một phen, đều là 5-6 người một tổ, không ngừng hướng nơi này bay tới. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ đặc sắc, trong thời gian ngắn thì có buồn bực, khiếp sợ, ý nghĩ không ngừng. Hao phí đại khái thời gian một nén nhang, bọn họ trước ở tinh môn trước mặt tụ tập thiên kiêu, đã toàn bộ tụ gom đủ. Tại chỗ mỗi một vị thiên kiêu, đều là với nhau quét nhìn các vị, sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ mặc dù có thể đến đông đủ, bởi vì giữa lẫn nhau đều có bạn tốt, có đặc định truyền tin phương thức. Cho nên ngươi dắt ngươi, ta dắt hắn, một hồi, tất cả mọi người đều biết nơi này có thú nguyên sự tình. La Vô Thường, Kim Ngục, Huyết Lệ, mặc dù là tu dưỡng ở được, trong tâm năng lực chịu đựng ở cường đại. Nhưng nhìn này hơn 100 vị thiên kiêu tụ tập lại tình cảnh, trong lòng vẫn là khó mà át chế nổi cơn thịnh nộ. Hơn nữa, ở tại bọn hắn hỏi bên dưới, đại đa số người biết tin tức này phương thức, đều là giống nhau như lúc. Đều là bởi vì Ngọc Giản. Có người. Tuyệt đối có người ở nhằm vào bọn họ. Con mẹ nó, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai dám làm như vậy? Nếu như là để cho ta biết là ai làm lời nói, như vậy ta nhất định phải đưa nó chém thành muôn mảnh. Kim Ngục đang gầm thét. Bây giờ thú nguyên sự tình đã bại lộ, hơn nữa đem này mấy trăm vị thiên kiêu toàn bộ chém chết mà chết, căn bản là không thực tế sự tình. La Vô Thường ở tức giận sau khi khôi phục tỉnh táo đầu óc, âm trầm nói, còn có người tiến vào, chỉ có hai cái. Một cái bước chân vào tầng thứ 10, còn có một cái mập mạp, người mập mạp kia, căn bản không biết chuyện này. Như vậy thì căn bản không khả năng, duy nhất có thể giải thích, chính là chúng ta bị người theo dõi, hơn nữa một đường theo dõi cho tới bây giờ. La Vô Thường người này, Lâm Thần cũng sắp hắn nhìn đặc biệt nặng, đầu óc của hắn cùng thủ đoạn, đều là không thể khinh thường. Nói xong lời nói này sau, La Vô Thường sắc mặt, trở nên hơn khó coi. Bởi vì trong đầu của hắn, nổi lên một cái để cho hắn cực kỳ kháng cự sự thật. Huyết Lệ âm trầm đến biểu tình, gật đầu một cái, chợt là đối mấy trăm vị thiên kiêu quát lên, các vị ở tại đây, chúng ta đều trúng kế của người khác. Mặc dù những cái này thú nguyên là thật, nhưng là vô cùng có khả năng tràn đầy nguy hiểm to lớn. Các vị thiên kiêu, có người lại đối với chúng ta xuống một cái âm mưu, hắn muốn hại ta môn. Huyết Lệ lời nói này nói một chút, không có nhắc lên bao lớn sóng. Bởi vì nhìn hiện tại này kiện sự tình trình độ quỷ dị, bọn họ liền có thể biết chuyện này, tuyệt đối có người ở xử trá. Này mấy trăm vị thiên kiêu, không người nào là tâm cao khí ngạo, nghĩ đến ở địa bàn của mình đều bị người hại, trong lòng có thể thoải mái đi nơi nào. Mấu chốt nhất chính là, trong đồn đái thú nguyên đang ở trước mắt ta. Bọn họ làm như thế nào phân? Mỗi một loại trong tộc đều có minh văn quy định, không thể đối với đồng tộc xuất thủ, nếu không nhẹ tha cho. Không thể đánh, liền không dễ cướp, chẳng lẽ phân chia trăm phần? Kia còn có cái gì phá hiệu quả? Mà cũng vừa lúc đó, Huyết Lệ nhất thời chật quát, người bạn kia, ngươi cần gì phải ở ẩn ẩn nấp nấp? Bây giờ ngươi đã đạt tới mục đích của mình, còn không bằng trước da của ngươi chân thân tới. Tránh trong bóng tối Lâm Thần, khoe miệng hiện lên một nụ cười. Ba vị này thiên kiêu. Quả nhiên là không dễ lừa gạt ta, bây giờ thân hình của hắn đã bại lộ. Bất quá cũng như Huyết Lệ từng nói, nếu đạt tới mục đích của hắn, như vậy thì hiện thân đi. Ngược lại, hắn cũng phải thả lỏng kềm chế rất lâu gân cốt. Chương 827, thao thế ý chí. Chương 827, thao thế ý chí. Ánh mắt của mọi người, nhất thời trở nên sơ sát tiêu điều. Bọn họ nơi này toàn bộ người, từng cái không muốn giết chết cái đó từ trong cản trở người. Đùa, chơi như vậy làm bọn họ. Đây là muốn biết bao ngông cuồng. Ngay cả lãnh đạm La Thanh Y gì đều có điểm hiếu kỳ, cái này từ trong cản trở người, là ai đâu? Ha ha. Lâm Thần cười ha ha, bất quá, cười có chút lạnh. Thân hình một chút xíu diễn hóa rồi đi ra, chẳng qua chỉ là sát huyết tộc mặt ngoài. Hắn đảo qua, nhìn nơi này trên trăm đạo bao hàm sát cơ ánh mắt, liền nói, các vị cần gì phải nhìn như vậy ta làm như vậy, vì cũng chính là mọi người tốt. Thiện nhân. Người này, tuyệt đối là thiện nhân. Tại chỗ 100 vị thiên kiêu trong lòng, đồng thời đều là hiện lên giống nhau từ ngữ. Bất quá, để cho bọn họ nghi ngờ là, cái này sát huyết tộc thiên kiêu, là ăn gan hùm mật gấu, làm sao dám làm ra chuyện như vậy. Kim Ngục lập tức mặt tâm trầm, cả giận nói, được, rất tốt. Chỉ bằng ngươi cái này sát huyết tộc nhân, lại dám càn rỡ như vậy, hôm nay bất kể là ai, đều không cứu được ngươi. Lâm Thần không có bất kỳ biểu tình, chẳng qua là nhìn La Vô Thường cùng Huyết Lệ. Hắn vô cùng thấy rõ ràng, La Vô Thường biểu tình, âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Mà Huyết Lệ ánh mắt lóe lên rồi vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhếch miệng lên, nhiều hứng thú. Tin tức này, chỉ có chúng ta bốn người biết. Có thể âm thầm theo dõi chúng ta, hơn nữa có thể cách rất xa, rõ ràng nghe được thanh âm. Ở chúng ta sát huyết tộc bên trong, còn không một người có thể có bản lĩnh này. Ngươi căn bản cũng không phải là sát huyết tộc nhân. Huyết Lệ đột nhiên mở miệng quát lên. Nghe được hắn quát một tiếng như vậy, mọi người lập tức giống như thể hồ quán đính, ánh mắt rối rít đại biến. Huyết Lệ lại lần nữa tới một câu đòn cảnh tỉnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Lâm Thần. Lời vừa nói ra, nhấc lên một cổ to lớn xôn xao. Này này này cái này sát huyết tộc nhân, lại chính là Lâm Thần. Có lầm hay không? Không phải là bị cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận mệt dậy rồi. Chẳng lẽ người này phá trận? Nhưng là hắn làm sao biết ngu xuẩn như vậy bại lộ chính mình, đi tìm cái chết đâu? Mặc dù bọn hắn đều tại nhân giới được gọi là thiên tiêu, nhưng là gặp phải loại chuyện này, trong lúc nhất thời, cũng không có phản ứng kịp. Không tệ, không hổ là sát huyết tộc lần nữa phái xuống thiên tiêu. Như huyết minh tên phế vật kia, ngược lại phải mạnh hơn. Lâm Thần hời hợt nói. Một câu nói của hắn, liền đem huyết minh cách trước cái gì cũng sai. Những cái kia như huyết minh tu vi thấp hơn sát huyết tộc nhân, dựa theo Lâm Thần ý tứ, đó chính là ngay cả phế vật cũng không bằng. Quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, sát huyết tộc thiên kiêu môn, đều là ánh mắt phun lửa. Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi phá cửu cửu thiên cương ngôi sao đại trận. Xem ra thủ đoạn của ngươi không cùng tần suất, không phải lời đồn đãi. Nhưng ngươi đã ngông cuồng đến chạy đến chúng ta tới nơi này chịu chết, lần này, không người cứu được ngươi. La Vô Thường lạnh lẽo sống ở nói, hắn muốn giết chết Lâm Thần, sớm thì không phải là lần một lần hai rồi. Hơn nữa lần này càng làm cho Lâm Thần phá hư lần này kế hoạch, càng là làm hắn nổi nóng không dứt. Ngồi sao thôn quyền. Kim Ngục thấy Lâm Thần lộ ra bản tôn, không nói hai lời, thân hình nhảy lên thật cao, vài thánh uy vận chuyển, một quyền hướng Lâm Thần chợt đánh ra, trên người lấy được chư thiên ngôi sao gia trì, một quyền đánh ra, giống như pháo hoanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong không khí, vang tới một cái vọt vọt uy manh vô hình nổ mạnh, phảng phất cái này quyền kính là vô hình, nhưng là những thiên kiêu đó, lại là vô cùng rõ ràng, quyền này tinh thần sức lực, không phải vô hình, mà là chân chính hình thái. Lâm Thần động triệt chi nhãn vừa bắt đầu. Lập tức thấy được một cái tựa như mánh hổ vậy quyền kính, mang theo mấy tầng ảo ảnh, đã tập tới sát Lâm Thần lồng ngực. Chỉ một cái hô hấp, tốc độ liền nhanh như vậy. Cút! Lâm Thần mở miệng trợn hét lớn, một cổ vô hình ba động đánh sơ xác đi ra ngoài, đạo kia quyền kính, lập tức cứng lên một sát na, Lâm Thần ở nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền ẩn chứa thượng cổ thanh long ai, chợt đánh ra. Ầm! Lâm Thần cảm nhận được một cổ cự lực đánh tới, nhưng này chỉ vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Ầm! Ầm! Ầm. Ba cổ quyền kính, giống như chồng lên nhau, một cổ như một cổ hung mãnh, một cổ như một cổ kinh khủng, dường như muốn quyền phá ngôi sao, lực lượng vô cùng. Lâm Thần thân hình, cũng là ở nơi này liên tục bốn cổ lực lượng đánh bên dưới, đẩy lui một bước. Nhìn thấy màn này, Kim Ngục trực tiếp là cười ha ha, sắc mặt khinh miệt, Lâm Thần a Lâm Thần, ta thừa nhận ngươi lúc trước rất mạnh, nhưng là ngươi bây giờ ở trước mặt của ta, chính là một cái con kiến hôi. Ngươi dám như vậy chơi chúng ta, như vậy. Của ngươi trả thù đã tới rồi. Kim Ngục vào thời khắc này chợt chợt quát, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, bây giờ lập tức chém chết Lâm Thần. Hắn này vừa mở miệng, lập tức kéo theo vô cùng tinh thần, từng cái sát khí bằng bạc, như hổ nuốt lang, chuẩn bị hướng Lâm Thần đánh chết đi. Này mấy trăm vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ, như vậy lực lượng là không thể khinh thường. Lâm Thần khỏe mắt, vào thời khắc này nổi lên lạnh như băng quang. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. A a a a, lão đại a. Trước dừng tay à, ngươi đã nói phải giúp ta, ngươi không thể như vậy không giữ lời hứa. A mập mạp chết bầm vẻ mặt đưa đám, từ chân trời cấp tốc bay tới, một bên bay, một bên hô to. Lâm Thần hơi sừng sờ, tất cả mọi người đều hơi sừng sờ. Cái tên mập mạp này, thế nào đột nhiên chạy tới? Thấy tất cả mọi người ở chỗ này chạy tới, không muốn sống sao. Chỉ thấy vị đại đế thở hỗn hển bay tới, mặt đầy tội nghiệp nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần lao đại à, Lâm Thần đại gia à, ở ngươi đem bọn họ băm trước khi chết. Nhất định phải để cho ta lấy bảo bối a. Lâm Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhưng là mọi người, nhưng là giận dữ, tên mập mạp chết bầm này có ý gì, một mình hắn còn có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Mập mạp chết bầm cảm nhận được một cổ kinh khủng phun lửa như vậy sát khí, lập tức xoay người, mặt đầy phách lối, ai yêu, xem các ngươi một chút cái đó hùng dạng, lao đại ta đập chết ngươi môn, chẳng qua là một cái tắt vấn đề. Hả? Hả? Ngươi mẹ hắn còn dám chừng ta? Có tin hay không chờ chút ta đem ngươi quần đều cho lột? Tất cả mọi người cảm giác trong lòng tràn đầy hỏa, dường như muốn bị tức nổ một phen. Chỉ nghe Kim Ngục cắn răng nghiến lợi nói, cho ta đem người này xé nát. Kinh khủng sát khí, từ mỗi một vị thiên kiêu trên người thả ra ngoài, chồng chung một chỗ, hợp thành khí thế kinh khủng. Coi như là hạ phẩm đại thánh, cũng không cách nào đối mặt loại này ngang nhiên sát khí. Mập mạp chết bầm lập tức run một cái, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, trong lúc bất chợt hắn bỗng nhiên xoay người, trong mi tâm một viên thụ nhãn lóe lên ánh sáng rực rỡ, lập tức ngưng tiếng nói, lao đại, có kinh khủng đồ vật muốn thức tỉnh. Lâm Thần hơi sừng sờ, hắn vừa mới chuẩn bị đại chiến, nghe được mập mạp chết bầm ngưng trọng như thế nói một chút, ánh mắt chợt nhìn về phía kia vạn thú triều bái thú nguyên trong di tích. Đúng như dự đoán, một trận đại tiếng nổ, bình đi lên, tới đột nhiên này nổ mạnh, một chút hấp dẫn tất cả mọi người. Ngay sau đó bọn họ liền cảm nhận được, đang có một cổ khí tức cổ xưa, đang chậm rãi tỉnh lại đến. Toàn bộ di tích, cũng giống là bị to đả kích lớn, bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Đột nhiên này phát sinh một màn, ngay cả ba đại thiên kiêu đều không dự liệu đến. Đây là chuyện gì xảy ra? La Vô Thường mặt tâm trầm. Huyết Lệ cùng Kim Ngục đều là lắc đầu một cái, biểu thị không hiểu. Sắc mặt cũng cực kỳ nghi ngờ. Bọn họ được hình thoi trong tinh thạch, căn bản cũng không có phương diện này đi lại. Mà sau một khắc, chỉ thấy kia vô số yêu thú đầu tượng đá, bắt đầu nổi lên yêu dị hồng quang, vô cùng nhức mắt. Đây là thế nào? Lâm Thần trong lòng cảm nhận được một khẩu nguy cơ trước đó chưa từng có, lập tức không nhịn được lên tiếng hướng về phía vị đại đế hỏi. Vị đại đế sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, trong mi tâm thụ nhãn cũng đã biến mất, chỉ thấy hắn mặt đầy khổ sở nói, mẹ nó, lần này bị gài bẫy. Thao thế ý chí ẩn chứa ở thú nguyên bên trong, bây giờ nó muốn thức tỉnh. Lâm Thần thân thể rung một cái. Có lầm hay không, thao thề ý chí tỉnh lại. Chương 828, hội tụ. Chương 828, hội tụ. Tất cả yêu thú đầu pho tượng, toàn bộ là tập thể hiện lên hồng mang, đem chọn cái di tích, đều là nhuộm thành rồi huyết hồng. Duy chỉ có kia tam giác chỉ đảm ba cái uy nghiêm yêu thú đầu, không có phản ứng chút nào. Một tia khí tức viễn cổ, từ kia một lớp mỏng manh thú nguyên bên trên tản mắt ra, khiến cho người cảm nhận được một loại không chuyện ác nào không làm, kinh hồn táng đảm cảm giác. Vốn là sát cơ đại tác đông đảo thiên tiêu, trong lòng lập tức như tới nước lạnh, không nhịn được hướng kia di tích viễn cổ bên trong nhìn, bởi vì bọn họ cảm nhận được để cho bọn họ tâm linh rung động đồ vật. Có thể để cho bọn họ tâm linh rung động, đó chính là vô biên nhân vật khủng bố rồi. Này đây là chuyện gì xảy ra? Kim Ngục nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt rung động, không nhịn được nói. Bởi vì này một cổ khí tức viễn cổ đột nhiên thổi lất phất, thậm chí ngay cả tâm linh của hắn đều là bị lộng được chấn động lên. Không chỉ là Kim Ngục, ngay cả La Vô Thường, còn có Huyết Lệ sắc mặt, đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ hai cái đều là vô cùng rõ ràng, kia tản ra viễn cổ ý niệm địa phương, chính là kia chỉ đảm trong thú nguyên. Đồng nhiên, một luồng khói đen, từ kia thú nguyên bên trên phiêu, không ngừng bay lên, không ngừng mở rộng. Kia một cổ tà ác đi sâu vào lòng người khí tức, để cho bọn họ cả người không nhịn được run rẩy, phảng phất là bị vô hình tử thần phụ thân như thế. Nay cổ khói đen, lập tức là ngưng tụ ra một cái cao đến ngàn mét vật khổng lồ, nó mọc bốn mắt, đỉnh đầu sáu đối với sừng dài, thân hình khổng lồ nhưng là không nhìn ra chân thực bộ dáng, chẳng qua là một cách đại khái dáng. Ở nơi này khói đen ngưng tụ thành cự thú bộ dáng trong cơ thể, vô cùng tà ác, phảng phất là đến từ vô tận tà ác nguồn suối, để cho người gặp được liền không nhịn được cả người phát run, gấp đơn vô cùng. Đây là ẩn chứa ở thú nguyên trong thao thế ý chí. Huyết Lệ vào thời khắc này, thanh âm cũng là lộ ra một vẻ trước đó chưa từng có trôi qua ngưng trọng. Thao thế ý chí, ngay cả là một phần vạn, 0.0001%, cổ lực lượng kia, cũng là vô cùng kinh khủng. Tại chỗ từng vị thiên kiêu môn, trong lòng đều là nhịn không được run. Đối mặt thao thế ý chí, ngay cả là bọn họ, cũng không cách nào ở ngạo khí. Không có nghĩ tới cái này thú nguyên bên trong, lại là hàm chứa thao thế ý chí. Lâm Thần mắt lạnh nhìn một màn này. Mặc dù nhưng cái này thao thế ý chí để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có trôi qua nguy cơ, bất quá hắn lại không nhúc nhích chút nào. Mập mạp chết bầm nhuyễn giật mình ngôi, mang theo khổ sở nói, lão đại à, cái này thao thế, nhưng là tà ác chi nguyên, không chuyện ác nào không làm, chính là kỳ thú trong ác thú. Hiện tại ở nơi này thú nguyên bên trong, lại là ẩn chứa ý chí của nó nhất định phải ra tay với chúng ta. Lâm Thần liếc hắn một cái, không nhìn thẳng. Người này ẩn sâu thần bí âm dương bảo điện, còn nói sợ. Đơn giản là trò cười. Ta muốn làm vạn thú chi vương, vạn thú chi chủ, vạn thú đều tại triều bái ta, ngay cả tam đại thánh thú, đều phải thừa nhận ta phải địa vị bá chủ. Thao thế ý chí vừa hiện ra, lập tức là ngửa mặt lên trời gầm thét. Nó như vậy một gầm thét, toàn bộ yêu thú tượng đá trong thế giới, đều vang tới rồi yêu thú gầm thét, đó là tượng đá biến thành yêu thú. Mấy triệu tượng đá yêu thú đang gầm thét, này cổ rung động tình cảnh, có thể là không như bình thường. Phảng phất thiên địa đều phải sập xuống như thế. Lâm Thần một chút bừng tỉnh đại ngộ, cái này thao thế, tại sao lại ở thú nguyên vòng ngoài, hiện đầy những yêu thú này đầu. Nguyên lai những yêu thú này đầu đứng ở nơi này, chính là vì để cho vị này thao thế thú, trở thành vạn thú chi vương, vạn thú chi chủ. Đây chẳng qua là thao thế một phía tình nguyện mà thôi. Đông đảo thiên kiêu, nghe được dã tâm của nó gầm thét, đều là trong lòng run lên một cái. Đối mặt với cái này một viên chư thiên ngôi sao biến thành tinh thú, bọn họ có nảy bản năng sợ hãi. Vị này thao thế ý chí đang gầm thét sau khi, bốn đôi tà ác xâm đỏ ánh mắt, một chút quét qua mọi người, loại ánh mắt đó, phảng phất là đang siêu tầm con mồi như thế. Bị ánh mắt nó quét qua người, đều là trong lòng rung động liên tục, trong lỗ chân lông dâng lên vô số dùng mình. Ngay cả ba đại thiên tiêu, tim đều là không nhịn được treo lên, vị này thao thế thú ý chí, đang làm gì? Nhưng mà, coi như thao thế ý chí ánh mắt quét Lâm Thần trên người thời điểm, trong con mắt, rõ ràng nhỏ nhẹ co rụt lại, lập tức là cách ngàn mét, hướng về phía Lâm Thần gầm thét, trên người của ngươi, ta đánh hơi được một cổ thật là cường đại khí tức tà ác, đánh bại ta, cái này thú nguyên, liền quy về ngươi sở hữu tất cả. Không cách nào đánh bại ta, ngươi liền trở thành miệng của ta lương. Lâm Thần cảm giác trong lòng phảng phất có từng con băng trùng, ở chỗ này bỏ qua như thế, dùng mình uy nghiêm. Ngay cả hắn cũng là cả kinh, cái này thao thế ý chí, lại là phong tỏa chính mình. Còn gầm thét ra trong cơ thể của mình, có vô cùng cường đại khí tức tà ác, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra chính mình mất đi linh hồn sự tình. Cũng liền ở Lâm Thần suy nghĩ lung tung trước mắt, cái này thao thế ý chí, lại lần nữa gầm một tiếng, bốn phía đồng loạt rung rung, nó này thân thể cao lớn chợt bay lên không bay ra. Một cái móng to hướng Lâm Thần hung hãn đánh tới, uy lực vô cùng kinh khủng. Lâm Thần thân hình lập tức theo bản năng căng thẳng lên, bởi vì hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cái này thao thế ý chí, không phải dễ đối phó. Trong nháy mắt, Lâm Thần liền trong phút chốc, đánh ra 10 quyền, quyền kính chồng lên nhau, một lớp cao hơn một cái ba, phảng phất là đem kia ám vẫn tộc kim ngục ngôi sao thốn quyền nghĩa sâu xa, toàn bộ đều cho học đi xuống như thế. Ba đại thiên tiêu, tại chỗ mấy trăm vị thiên tiêu, đều là đồng loạt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngục rất là sảng khoái nở nụ cười, ha ha, cái này Lâm Thần, quả nhiên là làm nhiều việc ác. Chính là tội ác thân thể. Cái này thao thế ý chí, cũng muốn giết hắn a. La Vô Thường một mực không khuôn mặt dễ nhìn sắc, cũng là hiện lên một nụ cười, lần này, ngược lại Lâm Thần ngày cuối cùng rồi. Ta cảm giác cái này thao thế ý chí, đạp chết trung phẩm đại thánh, đều là không có chút nào áp lực. Lâm Thần như thế nào là đối thủ của hắn? Huyết lệ con ngươi có chút hăng hái nhìn một màn này. Vị đại đế nhìn cái này thao thề ý chí đột nhiên gầm thét tới, trực tiếp bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu, như một làn khói bỏ chạy không có bóng người, đem Lâm Thần bỏ ở nơi này, đối phó thao thề ý chí. Ẩm. Thập trọng quyền kính, đối mặt thao thế gầm thét giẫm đạp lên. Lâm Thần thân hình, lập tức là như mũi tên rời cung, bị đánh bay ra ngoài, cả người ngực không ngừng phát sinh nổ mạnh. May là Lâm Thần bình tĩnh trong ánh mắt, đều là không nhịn được hiện lên một vẻ khiếp sợ. Người này thân thể bốn như tuyệt phẩm hoàng khí còn cường hãn hơn. Giống vậy, ở nơi này thứ một con đường bên trong, diễn hóa đến thao thế đánh chết Lâm Thần tràng diện thời điểm. Cái đó ba đại chủng tộc chấn thủ cổ thành, mặc dù cuối cùng, đều chỉ có kia ba vị đại đế tồn tại. Nhưng là ở phương viên ngoài mười dặm, nhưng là hiện đầy từng cái một bóng người. Trong này, có không ít tán tu, cũng có trong lúc này vực tu vi thế lực cường đại phái tới nhân vật. Từ không trung nhìn xuống, ít nhất có ước chừng không thấp hơn 2.000 vị tu sĩ. Rất nhiều cường đại nhân vật, đều là âm thầm ẩn tàng, lặng lẽ hội tụ. Chuẩn bị nhìn trận này tuôn kịch. Bọn họ đều đang vây xem tam đại đế liên thủ mở ra hỗn loạn tinh giới, thấy thế nào giết chết Lâm Thần tình cảnh. Lần này Lâm Thần làm ra cử động, trước sau như một, đều là vô cùng để cho người khiếp sợ. Hắn làm mỗi một chuyện, đều là đại sự. Cho nên loại này dư luận lực hiệu triệu, có thể là phi thường cường đại. Lâm Thần lần này có thể hay không còn sống sót? Cái này không có biết đến câu trả lời. Nhưng là bốn cũng vừa lúc đó. Một đạo thanh âm uy nghiêm, từ trong cổ thành văng dội, liên thủ xuất lực, mở ra hỗn loạn tinh giới. Ba vị đại đế, rốt cuộc phải xuất thủ mở ra hỗn loạn tinh giới rồi. Chương 829, diệt tự cổ phù hiền uy. Chương 829, diệt tự cổ phù hiền uy. Thao thế một chảo, uy lực vô cùng, Lâm Thần nhất thời bị thương tổn không nhỏ. Vốn là lo lắng vô cùng mấy trăm vị thiên kiêu, đều là đồng loạt nhảy cẫng hoan hô, thấy Lâm Thần bị giết chết. Có cái gì so với cái này thoải mái hơn? Nhưng mà, thừa dịp Lâm Thần bị đánh bay đang lúc, thao thế thân hình, tựa như là một viên đạn đại bác, lại lần nữa bắn nhanh tới, thừa dịp Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng, hai vó câu dẫm đạp lên, tứ phương run rẩy, hung hăng hướng Lâm Thần dẫm đạp lên đi, phảng phất là phải đem Lâm Thần cho dẫm đạp lên trở thành bánh nhân thịt. Bảy thước phong mang, hộ vệ thân ta. Chuẩn đạo khí bảy thước hư thiên kiếm chợt ra khỏi vỏ, mở ra bảy thước phong mang, bảo vệ Lâm Thần toàn thân. Hai vó câu lập tức mang theo vô thượng cự lực, dẫm đạp lên ở bảy thước phong mang lên, tiếng nổ một chuỗi dài vang dội, ngay cả bảy thước hư thiên kiếm cũng là không ngừng run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị phá nát như thế. Thái thanh dị tượng, cổ long một đòn. Lâm Thần gầm thét một tiếng, sáu cái thái thanh cổ long vây quanh thân thể của hắn rong ruổi, cuốn quanh trên cánh tay, theo Lâm Thần một quyền, ầm ầm nổi lên, đánh vào thao thế vó tiến lên. Ầm. Ở một chiêu này cường hãn bạo kích bên dưới, ngay cả thao thế trà đạp hai chân cũng là bị đánh quay ngược lại. Lâm Thần thừa dịp lực khởi, đánh lộn một vòng, thân hình lại lần nữa khôi phục như cũ, cầm trong tay bảy thước hư thiên kiếm, thánh uy vận chuyển. Vô thượng nói uy lập tức phun ra nuốt vào mà ra, mang theo kinh thế phong mang, hướng thao thế đầu vô xuống. Một chiêu này vô thượng nói uy lực to lớn, để cho người nhìn đến trong lòng truyền hình trực tiếp hàn. Trên trăm vị thiên kiêu trong lòng, đại thánh trở xuống nhân vật, đều là không nhịn được tâm linh run lên, từ này trong một kích. Cảm nhận được trước đó chưa từng có trôi qua nguy hiểm. La Vô Thường cùng Kim Ngục sắc mặt, đều phải biến đổi. Người này, lại là đại thánh cảnh. Kim Ngục ánh mắt lóe lên rồi nồng nặc kinh ngạc. Mà nguyên vốn có chút nhìn Lâm Thần thua thiệt cười lạnh La Vô Thường, trên mặt thêm lướt qua một cái âm lệ, lạnh rên một tiếng, đại thánh thì như thế nào, không giống nhau trở thành thao thế miệng xuống thức ăn. Huyết lệ trong mắt hứng thú, nhưng là càng nồng nặc. Giống. Lâm Thần đạo này nổi lên kinh khủng thánh uy vô thượng đạo thuật sắp đánh xuống lúc. Thao thế nhất thời ngẩng đầu bạo hống một tiếng, một cổ cường đại tà ác ý chí, trong phút chốc xâm nhập Lâm Thần óc. Ầm. Óc phảng phất là muốn nổ như thế, Lâm Thần cắp mắt, lập tức là mất đi thần trí. Trong tay hắn vô thượng nói uy, đều là vô căn cứ tiêu tan, cả người, giống như một không có linh hồn tượng gỗ. Toàn bộ thần thức chi hải, đều ở trong nháy mắt này, bị công kích tan vỡ. Ngay cả Lâm Thần muốn phải phản kích, nhưng cũng là không có cơ hội. Đây là dựa vào thao thế cường đại tà ác ý chí. Xâm nhập Lâm Thần óc, một chiêu này, đơn giản là không ai có thể ngăn cản. Thao thế bốn mắt dữ tợn, nhìn Lâm Thần đờ đẫn thân thể, lập tức là trường khai miệng to như chậu máu, hướng Lâm Thần bao phủ đi. Nhưng mà, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc chi khắc. Lâm Thần trong cơ thể, chợt xông tới một cái nói nhức mắt lôi điện, tốc độ phi khoái, giống như linh xà, một chút đánh vào thao thế mi tâm của trên. Giống, giống, giống. Thao thế thân hình lập tức là bị này một tia chớp đánh lui hết mấy bước, thống khổ sen lẫn tức giận hướng về phía Lâm Thần gầm hét lên. Mà bị này cổ cường đại tà ác ý chí xâm chiếm Lâm Thần óc, một cổ tiêu diệt hết thể khí tức bay lên, đem cổ tà ác này khí tức trong nháy mắt toàn bộ thanh trừ. Lâm Thần thần thức cũng khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục thanh tỉnh sau Lâm Thần, cũng cảm giác phía sau lưu cả người xuất mồ hôi lạnh. Nếu là không có cái này diệt tự cổ phù đột nhiên cứu chàng, chỉ sợ hắn phải chết rất khó nhịn. Bất quá hắn bây giờ còn thuộc về trong nguy cơ, vừa ra tới, liền nhìn lướt qua thao thế. Phát hiện thao thế bị diệt tự cổ phù kích bắn ra một tia chớp đánh trúng, thống khổ liên tục gầm thét tình cảnh. Lâm Thần tinh thần lập tức rung một cái, nó sợ diệt tự cổ phù. Diệt tự cổ phù không rõ lai lịch, chính là từ ban đầu Hắc Thiên Sắt trong tay cướp lấy. Huyết Lao đã từng nói là 13 chữ cổ một trong, quan hồ một bí mật lớn, chính là không được tồn tại. Lâm Thần vẫn cho là uy lực của nó cứ như vậy rồi, không nghĩ tới. Lần này đối phó thao thế, nhưng là tản mát ra thần uy. Thừa dịp cháy nhà hôi của, thừa thắng truy kích. Lâm Thần trong tay, lập tức lóe lên lúc nào tới rồi cổ lôi điện, tư tư nổ mạnh, diệt tự cổ phù phun ra nuốt vào trong đó, vô cùng lôi điện từ cổ phù bên trong bắn ra, toàn bộ rơi vào thao thế trên người. Ầm, ầm, ầm. Thao thế bàng bạc trên thân thể, bị này vô số đạo lôi điện đánh trúng, liên tục vang tới rồi tiếng nổ. Thao thế tiếng gầm gừ, cũng càng vì dữ tợn. Làm sao có thể? Diệt tự cổ phù, làm sao biết công nhận ngươi cái này tà ác tồn tại, là chủ nhân? Không có gì không thể nào. Lâm Thần không chút nào cho thao thế cơ hội thở dốc, từng cổ thánh uy, dưới vào rồi này diệt tự cổ phù bên trong, diệt tự cổ phù lập tức là lóe lên lúc nào tới rồi cực kỳ khủng bố đích lôi mang. Tiêu diệt hết thảy. Lâm Thần cong ngón búng ra, toàn bộ cổ phù, biến thành một tia chớp, chui vào thao thế giữa chân mày. Trong phút chốc, không ngừng gầm thét thao thế ý chí. Thân thể liền cứng lên đi xuống. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng tia lôi dẫn từ thao thế trong cơ thể tàn phá mà ra, liên tục nổ vang, tà ác khí tức, toàn bộ bị lôi đỉnh tiêu diệt thành hư vô. Kia thao thế thân hình khổng lồ, vào thời khắc này, cũng là trở nên mờ đi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tà ác tồn tại, ngươi vĩnh viễn cũng không thể cùng chúng nó làm một thể, đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên. Thao thề ý chí điên cuồng gầm thét, thân hình sắp đạm hóa đang lúc, chợt biến thành một vệt đen, lấy ngay cả Lâm Thần đều không cách nào phản ứng lại tốc độ, đụng vào Lâm Thần trên người. Ầm. Lâm Thần thân thể lập tức vang tới rồi nổ kịch liệt, trong cơ thể ngũ hành lực không ngừng vận chuyển, chống cự này cổ nổ mạnh. Nhưng là, này uy lực nổ tung, không phải chuyện đùa, Lâm Thần ngực lập tức bị đòn nghiêm trọng, hiện đầy hiến máu, bắp thịt toàn bộ bị vỡ nát mở. Vô cùng thế thảm. Lâm Thần vào thời khắc này, cũng là không nhịn được ho kịch liệt, sắc mặt lạnh giá. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, thao thề ý chí ở một khắc cuối cùng, lại tới một chiêu như thế. Bây giờ thân thể của hắn, bị thương không nhỏ thế, bất quá thao thề ý chí, cũng tan theo mây khói. Ba ba ba ba. Vỗ tay tiếng vang chuyển tới, Lâm Thần lập tức lánh nhãn nhìn lại, chỉ phát hiện La Vô Thường vỗ tay, mặt nở nụ cười nói, Lâm Thần huynh đệ, quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn không cùng tần suất. Ngay cả thao thề ý chí, đều là để cho người chém giết đây. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười của hắn trở nên có chút lạnh. Lâm Thần mắt lạnh nhìn La Vô Thường, không nói câu nào. Mấy trăm vị thiên tiêu, đều là bất phàm vật, thấy thao thế cái tên này khó dây dưa bị Lâm Thần giết chết, mừng rỡ trong lòng, công khai. Từng cái ánh mắt lạnh quét soạt nhìn Lâm Thần. Thao thế đã chết, Lâm Thần người bị trọng thương. Nói như vậy, thú nguyên cùng với giết chết Lâm Thần ngày giải thưởng lớn, đều là dễ như trở bàn tay, không có chút nào khó khăn. Lâm Thần a Lâm Thần, vốn là ta còn muốn với ngươi đại chiến một trận. Thật tốt tỉ thí một chút. Nhưng là ngươi bây giờ ở trước mặt của ta, chính là một cái con kiến hôi. Huyết lệ chậm rãi đi ra, ánh mắt hài hước nhìn Lâm Thần, giống như là đang nhìn người hề. Ở ba đại thiên kiêu trong mắt, Lâm Thần giờ phút này chính là một cái ba trùng, mặc cho bọn hắn chém giết ba trùng. Chương 830, chiến đấu bắt đầu. Chương 830, chiến đấu bắt đầu. Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, sát khí ngang dọc, ùn ùn kéo đến, kinh khủng vô song. Suốt hơn 100 vị thiên tiêu, đồng loạt bùng nổ uy thế, hợp với ngôi sao bí thuật, kia con số này là rất khủng bố. Ngay cả là có một vị thượng phẩm đại thánh, sợ rằng đều phải kiêng dè không thôi. Ngôi sao đại long giết. Cuốn lên ngôi sao. Vạn dặm tinh màu. Từng vị thiên tiêu, hướng Lâm Thần phát sát tới, động tác của bọn họ như hổ như lang, mỗi người đều là ở nơi này hỗn loạn tinh giới thu được lợi ích cực kỳ lớn, từng chiêu ngôi sao bí thuật, đánh vô cùng lợi hại, uy phong bắn ra bốn phía. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Thần biểu hiện ra thực lực để cho bọn họ mỗi một người đều là kinh hãi vô cùng, nhưng là Lâm Thần đã bị thao thiết trọng thương, căn bản không sợ hãi. Trước nhất xông lên, là một vị ám vẫn tộc nửa bước đại thánh, chân hắn đạp tinh quang, như rong ruổi tinh hải. Tốc độ phi khoái, rộng rãi vọt tới, cả người khớp xương, đều là quỷ dị hướng phía trước chợt một lờ lờ. Ẩm. 18 cổ phong tỏa cả người trên dưới vô hình kình khí ba động lập tức vọt tới, giống như 18 con dao long xuất hải, uy lực to lớn. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, cả người đẫm máu, mũi chân động một cái, thân hình biến thành 18 cổ hư ảnh, đồng loạt hủ ở hải quyền, lực lượng và quân. 18 nói oanh bạo âm thanh triệt lên, 18 đạo hư ảnh lại lần nữa hợp nhất. Lâm Thần thân hình để cho cái này nửa bước đại thánh ánh mắt hoa lên, thầm nói không ổn, nhưng là một quyền đã kết kết thật thật đánh vào trên ngực của hắn. Ẩm. Vị này nửa bước đại thánh thân hình như đạn pháo bay ra ngoài, trong miệng máu tươi ói như điên, nhất định chính là vừa đối mặt bị miểu sát. Những cái kia sau lưng không ngừng nhào tới thiên tiêu, nhìn thấy màn này, tâm thần đồng loạt chấn động. Nhưng là Lâm Thần thân hình căn bản không có lui về phía sau, hoặc là chữa thương. Ngược lại là giống như quỷ mị dính vào cái này như đạn đại bác bay ra nửa bước đại thánh trên người, dùng vị này nửa bước đại thánh thân thể, coi là khiên thịt, hướng vọt tới trên trăm vị thiên tiêu vọt tới. Không ít thiên tiêu, đều là cảm giác dùng mình rung động, theo bản năng lui một bước. Bởi vì mới vừa rồi Lâm Thần biểu hiện, thật sự là quá mức rung động, để cho bọn họ tâm linh chấn động. Giết chết Lâm Thần, không tiếc hết thảy. Kim Ngục nhìn thấy màn này, nhất thời trong tay cầm một cây to lớn tinh mâu, mũi thương hàn mang lóe lên. Phảng phất xuyên thủng hết thảy, một chút đánh tới. Lâm Thần cảm nhận được đâm rách không khí sát khí, lập tức một trưởng vô ở cái này ám vẫn tộc nửa bước đại thánh trên ngực, này thân thể, nhất thời hướng kia tinh mâu bay đi. Phốc. Máu tươi đánh rơi vãi, tinh mâu chợt nổ tung, toàn bộ ám vẫn tộc nửa bước đại thánh tồn tại, bị nổ thành nát bấy, từng viên ám vẫn tộc khớp xương tinh hoa rơi xuống. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, thu sạch lấy, không chút nào lãng phí. Bất qua ánh mắt của hắn nhưng là từ đầu đến cuối giá rét. Không có nghĩ tới cái này Kim Ngục, cư nhiên như thế tàn nhẫn, kể cả trong tộc nửa bước đại thánh, cũng dám đánh chết. Kim Ngục hất đầu, quát to, các ngươi ngớ ra làm gì? Hắn là vì giết chết Lâm Thần mà hy sinh. Bây giờ cho ta toàn lực mở giết. Hắn này một đại uống, lập tức để cho không ít thiên kiêu rối rít tỉnh lại, ánh mắt tàn nhẫn, lần lượt hướng Lâm Thần nhào tới, giống như từng vị nổi giận hổ báo. Mấy chục đạo ngôi sao bí thuật đồng thời đánh chết, ngay cả là Lâm Thần, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, thân hình giống như ảo ảnh, không ngừng né tránh. Bất quá hắn trên ngực dòng máu, nhưng là để cho mọi người thấy e rằng như rõ ràng, bị nhuộm càng nặng nề rồi. Ở tiếp tục như vậy, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Huyết Lệ ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn này, bây giờ Lâm Thần tổn thương nặng nề, căn bản không chân tồn đang uy hiếp rồi. La Vô Thường hư lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn ở trong đám người không ngừng tránh né Lâm Thần, sát cơ không cần nói rõ. Lâm Thần đang tránh né lúc, đột nhiên thân hình dừng lại, mấy vị thiên kiêu lập tức mừng như điên, cho là Lâm Thần muốn vô lực chạy trốn. Nhưng là há là biết, Lâm Thần đột nhiên rút ra chuẩn đạo khí, từng kiếm một chém đánh tiếp, mỗi một đạo kiếm khí đều là vô cùng cường đại, xé hết thảy. Mấy chục sợi thánh uy một chút sức mạnh bùng lên, có thể là không như bình thường, vô thượng nói uy đều là nồng nặc vận chuyển, hướng Lâm Thần chém đánh tiếp, thế không thể đỡ. Uy lực vạn quân. Mấy cái này thiên kiêu đều ở đây cường đại vô thượng nói uy chi xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đánh ra ngôi sao đạo thuật, càng là vô lực ngăn cản, một chút chính là bị chém chết mà chết, máu tươi cùng dùng. Đầu người cũng là bị Lâm Thần thân hình như quỷ mị cắt mất, tình cảnh máu tanh hoảng sợ. Một chút liền chết năm cái thiên kiêu. Thần lực ngôi sao quyền. Một vị nửa bước đại thánh đột nhiên là đang ở đầy trời trong cơn mưa máu phóng lên cao, một quyền hướng Lâm Thần đầu lâu tóe sát nhi đến, vô thượng tinh thần chi lực gia trì hắn thân, trực tiếp là gia trì lực lượng, sử chi vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể đánh nát tiên sơn. Lâm Thần chợt xuất kiếm, bảy thước phong mang phủ ra, trực tiếp là cứng rắn đem điều này cháy bùng rết lên nửa bước đại thánh cánh tay của từ trung gian chém thành hai nửa. Cái này thiên kiêu nhất thời thảm thiết kêu lên. Lâm Thần một quyền hàm chứa thái thanh dị tượng oai, dung nhập vào thánh uy, chợt đánh vào trên ngực của hắn, phát ra một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên kiêu thân hình lập tức là giống như đá lớn vậy nổ thành đá vụn, duy chỉ có đầu rơi xuống. Mấy cái thiên kiêu cũng là vào thời khắc này lần lượt phát sát mà tới. Mà Lâm Thần dung nhập vào thánh uy, thái thanh dị tượng, từng quyền đánh ra, ngôi sao bí thuật rối rít nổ nát vụn. Mấy vị này thiên kiêu thân hình lại lần nữa cho Lâm Thần như vậy hào hùng quyền kính đánh nát bấy. Vào giờ phút này Lâm Thần liền tựa như một cái nhân hình cỗ máy giết chóc, khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi. Kia chút chuẩn bị phát sát mà đến thiên kiêu môn, thấy được oanh liệt như vậy một màn, đều là trong lòng đánh trong lòng phát rét, phảng phất cái này Lâm Thần vào thời khắc này biến thành tử thần như thế. Một đám rác rưởi. Kim Ngục nhìn thấy một màn này, giận thiếu chút nữa nhảy cất lên, tức miệng mắng to. La Vô Thường sắc mặt âm trầm nhỏ nước. Huyết Lệ chính là nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cái này Lâm Thần, ta tới thân tự sát hắn. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mũi chân vừa rơi xuống, một bó huyết quang ở trên trời thoáng qua. Thân hình của hắn chính là chợt đi tới Lâm Thần phía trên, một quyền đánh về phía Lâm Thần lồng ngực. Nhanh, chuẩn, ác, lực lượng nổ tung. Lâm Thần cũng là giống nhau đấm ra một quyền, thân hình lập tức là bị rung ra rồi hết mấy bước, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, chính mình sáp nhập vào thánh uy tuyệt phẩm hoàng khí thân, lại bị đánh cánh tay của chấn tê dại. Đây cũng là một cái thể tu cao thủ. Người này, quả nhiên không đơn giản, khó trách sẽ làm cho mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Để ta làm đối thủ của ngươi. Huyết Lệ khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm độ cong, nhìn Lâm Thần. 10. Cổ xưa thành trì. Ba vị đại đế buộc phát ra khí tức, giống như là trời sập xuống như thế, tùy thời có thể đem người nghiền nát. Những cái kia nói đồ cảnh tồn tại, mặc dù cách mười mấy dặm xa, cũng là ngực khó thở, cả người không thoải mái, phảng phất là trải qua sống chết chuyện như thế. Mà giờ khắc này, ba vị đại đế, ở tòa thành cổ này bên trong, chính thi triển ngút trời pháp lực. Kia một nơi cổ trận chỗ, sát huyết tộc đại đế chợt một quyền đánh hạ, đánh vào vô hình không gian bên trên, lập tức thủy tinh rơi bể vết nước tiếng vang lên, toàn bộ không gian giống như cái gương vỡ nát như thế, bể nát mở, tiết lộ đen như mực hư không. Đại đế đạo pháp, duy ngã chứng đạo, hư không mịt mở, hiện ra chân linh. Ba vị đại đế đồng thời liên thủ, đánh ra vô thượng đại đạo lực, đem kia một khối bể tan cảnh cổ trận khí tức thu lấy lên, một chút bắn vào rồi hư không vô tận bên trong. Đạo này cổ trận khí tức lập tức phảng phất sống một phen, hướng hư không vô tận bên trong chui vào, tốc độ kinh khủng hoảng sợ. Ba vị đại đế ý niệm lập tức truy lùng sau đó, thăm dò vào rồi này vô tận đen nhánh trong hư không. Bọn họ đang truy xét, dựa theo tọa độ truy xét hỗn loạn tinh giới vị trí cụ thể. Chương 831, đại chiến huyết lệ. Chương 831, đại chiến huyết lệ. Lâm Thần lạnh mắt nhìn trước mắt người, mặc dù thực lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng là trong mắt hắn, mập mạp chết bầm tránh ở một bên, nhìn một màn này. Nếu như có người chú ý hắn, như vậy thì sẽ phát hiện, hắn căn bản không có mặt đầy vẻ sợ hãi, mà là lộ ra một vẻ xem kịch vui thần thái, nhìn dưới mắt mọi người, thậm chí còn có tâm tình vui thích thời điểm, hừ hừ tiểu khúc. Một đám dế nhũi, các ngươi là không biết người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Rất nhiều thiên kiêu gặp được huyết lệ xuống đi đối phó lâm thần rồi, trong lòng nhất thời vui mừng, bây giờ có huyết lệ bỏ ra tay, trọng thương lâm thần, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay cả thần sắc khó coi kim ngục cùng la vô thường, thần sắc đều là hơi hơi chậm chậm. Bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng huyết lệ thực lực. Bạo hổ giết. Huyết lệ không với lâm thần nói nhảm, thân hình chợt đụng tới, thân hình tựa như hóa thành một con hồng hoang mãnh hổ, mang theo cực kỳ mạnh mẽ thú vương lao xuống ngoài, khiến người ta cảm thấy cả người run rẩy. Đây là một cái đụng, nhưng nếu là nói đồ cảnh viên mãn tồn tại, bị này đụng nhau một kích lời nói, như vậy tất nhiên thịt nát xương tan, không thể chống đỡ một chút nào. Ngũ thải hoa y kìa, tuyệt phẩm hoàng khí. Lâm thần trong cơ thể ngũ hành lực bắt đầu không ngừng vận chuyển, phối hợp với rồi tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng, một quyền chui thẳng huyết lệ ngực, ở trong mắt hắn, cái này ngực chính là sơ hở. Rầm rầm rầm. Một chuỗi dài nổ mạnh vang dội lên, lâm thần cánh tay của tê dại, bị này cổ đụng thế đánh liên tiếp lui về phía sau. Cái này huyết lệ, quả nhiên là một cái thể tu, đủ loại thể thuật, đều là để cho lâm thần tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, cộng thêm ngũ hành lực, đều bị tổn thương thật lớn. Nhưng là, huyết lệ cũng bị đẩy lui. Bất quá mặc dù hắn bị đẩy lui, nhưng là thân hình phảng phất là bám vào rồi lâm thần trên người, dao động lui ra ngoài thân hình trong nháy mắt kéo về, thành khẩn đánh ra, tầng tầng máu quyền lực chồng chung một chỗ, vô cùng kinh khủng, chợt đánh vào lâm thần trên ngực. Đạo này trong phút chốc đánh tới tốc độ, ngay cả là lâm thần, cũng không có phản ứng kịp. Bất quá lâm thần sức chiến đấu phong phú, một chút liền thi triển ra thái thanh dị tượng, che ở ngực. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm thần trên ngực nổ bể ra một cái vọt vọt nổ mạnh. Nhưng là đều có thái thanh dị tượng ngăn cản, thân hình của hắn, trên căn bản là không có hữu thụ đến bao lớn tổn thương. Trong tay bảy thước hư thiên kiếm lập tức là chấn động mà ra, tịch quyển chứ kinh khủng bảy thước phong mang, chặn ngang chém một cái. Đạo này chạm kích bên trong, đều là ẩn chứa quần quận thánh uy, trong đó vô thượng nói uy nổi lên trong đó, giống như viên đúng giờ quả bom, ẩn núp sâu sắc không gì sánh được, làm cho không người nào có thể phát hiện. Giống như một cái ẩn tàng trong bóng đêm tuyệt thế hung thú. Huyết lệ theo bản năng trong lòng cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá trên mặt của hắn, không có bất kỳ vẻ bối rối, ngược lại nhếch miệng lên lướt qua một cái tà tà nụ cười. Ngôi sao đại thác cổ. Huyết lệ thân hình, như cùng là không có xương như thế, chợt xoay tròn, xoay chuyển ra ngoài rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tư thế, lại là âm thầm hàm chứa huyền diệu quy tích, đêm này bảy thước phong mang chợt tránh thoát. Mà hắn quấn quanh không biết bao nhiêu thân hình, chợt bùng nổ, giống như đòn cảnh tỉnh. Một cổ vô hình oai lực, nhất thời phun ra, đánh vào lâm thần trên thân thể. Lâm thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhanh chóng thu kiếm, chắn trước ngực. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ bảy thước hư thiên kiếm, đều là bị này cổ vô hình đánh vào, đánh ông ông tác hưởng. Mà lâm thần thân hình, lập tức là giống như đạn đại bác vậy chấn động đi ra ngoài, một chiêu này uy lực, mang cho hắn cực lớn đánh vào thế. Hơn nữa huyết lệ ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, còn bắt được lâm thần ngực bị thương đặc thù. Lại lần nữa tới dầu vào lửa, tựa như lâm thần trên ngực thương thế càng tăng thêm. Lâm thần trong miệng một chút phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy màn này, lập tức là trong lòng đại chấn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thậm chí có người bắt đầu ha ha phá lên cười, trong tiếng cười, không khỏi tràn đầy khinh bỉ. Hay nói đi, lâm thần tại sao có thể là huyết lệ đối thủ? Mập mạp chết bầm nhìn thấy màn này, sung sướng tiểu khúc lập tức là hơi ngừng, ánh mắt mang theo không thể tin. Chẳng lẽ là người này trên người thật bị trọng thương? Bây giờ trở nên ngay cả cái này huyết lệ đều không đối phó được rồi hả? Huyết lệ nhàn nhạt nhìn hộp máu lâm thần, ngươi bị thương trước, khả năng còn có cơ hội cùng ta một phần cao thấp. Ngươi bây giờ, đã không có bất cứ cơ hội nào. Lâm thần lau sạch máu tươi trên khỏe miệng, phải không? Không thử một chút làm sao biết? Bây giờ, ta liền giết ngươi. Huyết lệ mặt không cảm giác nói, ngón tay của hắn, chợt kết ấn, hướng lâm thần đánh ra. Ngôi sao thiên toàn đại mùa giết. Trong phút chốc, chư thiên trong tinh thần, có mấy ngôi sao, hạ xuống rồi huyền diệu tinh thần chi lực, từng luồng tựa như chất khí một phen ánh sao, bắt đầu từ trên trời hạ xuống, tựa như là từng viên xúc tua, bắt đầu quấn quanh ở rồi lâm thần trên người. Lâm thần thân thể nhất thời rung một cái, một cổ thôn phệ hắc quang phun ra, nhưng là để cho lâm thần vô cùng kinh ngạc là, những này thong xuống giống như cánh tay một phen ánh sao, lại là không cách nào để cho thôn phệ ma công thôn phệ. Như vậy nói cách khác, cổ lực lượng này xa siêu việt hơn xa rồi dị tượng tầng thứ, không phải trước mắt thôn phệ ma công có thể đạt tới. Đánh. Huyết lệ trợn trợn quát một tiếng, quát ra một cái âm thanh đánh chữ. Lâm thần lập tức cảm nhận được bên hông, một cổ không cách nào kháng cự cự lực khởi động sóng dậy. rất lộ vẻ lại chính là kia thong xuống mềm mại ánh sao, giống như tôn cứng rắn bàn tay, đem thân hình của hắn chợt lôi kéo tới. Huyết lệ một cái xoay tròn, một cước lóe lên nồng nặc huyết quang, đá vào Lâm Thần trên ngực. Này ngay lập tức phản ứng, căn bản là để cho Lâm Thần phản ứng không kịp nữa. Trên ngực của hắn, liền bị nặng nề một đòn. Ẩm. Một ngụm máu tươi lại lần nữa cuồng bắn ra, trong cơ thể huyết dịch, phảng phất mơ hồ đều có điểm sôi trào cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra như thế. Một cước này bên trong, lại là ẩn chứa sát huyết tộc thiên phú, khát máu, lực lượng. Đánh. Huyết lệ ở Lâm Thần bị đánh bay trước mắt, căn bản không cho Lâm Thần chút nào cơ hội phản ứng, lại lần nữa đòn cảnh tỉnh một tiếng, viên kia viên quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên người ánh sao, chợt đem Lâm Thần thân hình kéo động, hướng huyết lệ cấp tốc bay tới. Giống như là có một cái lực đại vô cùng đấu sĩ, nắm một sợi dây, một quyền đem người này hoành bay đến trên trời, sau đó kéo mạnh sợi dây, lại đem người này từ trên bầu trời kéo trở về, lại lần nữa đấm ra một quyền. Chỉ bất quá huyết lệ một chiêu này, kinh khủng hơn. Loại này ánh sao, chém không tới, giết không tới. Căn bản là không có cách phá vỡ. Huyết lệ thừa dịp Lâm Thần kéo tới đang lúc, từng quyền chợt đánh ra, vô số quyền ảnh lóe lên. Hắn giống như một cái nhân hình bạo thú. Trong chớp mắt đánh ra trên trăm quyền, đều mang khát máu lực lượng, toàn bộ đánh vào Lâm Thần trên người. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm Thần thân thể bị này ánh sao kéo, căn bản là không có cách tránh thoát, cứng rắn gặp này toàn bộ lực lượng. Giáp giáp. Tất cả mọi người đều là nghe được loại thanh âm này, đó là hoàng cốt bể tan cảnh thanh âm. Ở nơi này hai đánh bên dưới, Lâm Thần tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, đã là để cho huyết lệ sống sờ sờ đánh nát. Ha ha. Huyết lệ cười ha ha một tiếng, Lâm Thần, ngươi chết. Thân thể của hắn, lại lần nữa quỷ dị xoay tròn, nhăn nhó. Ngôi sao thiên toàn đại mùa giết. Mỗi một lần vặn vẹo xoay tròn, đều có một loại hoảng sợ chi tế huyết quang lực lượng thu hẹp tự thân, lần lượt chồng, đem này cổ xoay tròn vặn vẹo lực lượng, chồng đến một cái kinh khủng tầng thứ. Rất hiển nhiên, hắn phải cho Lâm Thần một đòn tất sát. Chương 832, đồ sát mới bắt đầu. Chương 832, đồ sát mới bắt đầu. Bắt đầu tất cả mọi người đều là đang ở toàn bộ trong quá trình bình khí ngưng thần, trơ mắt nhìn một màn này, làm huyết lệ thi triển ra kia một đạo kinh khủng ngôi sao bí thuật sau khi, bọn họ liền vô cùng rõ ràng, bây giờ Lâm Thần, chân chính xong rồi. Hắn căn bản không phải là đối thủ của huyết lệ. Hai đại thiên kiêu đều là đè nén trong tâm vẻ mừng rỡ như điên, muốn trơ mắt nhìn Lâm Thần bị huyết lệ tự tay đánh bể. Lâm Thần, liền do ta tự tay kết thúc tội lỗi của ngươi đi. Huyết lệ chợt quát to một tiếng. Hắn thay đổi vặn vẹo đến cực hạn thân thể, chợt phun ra một cổ uy thế kinh khủng, một quyền mang theo toàn bộ vặn vẹo xoay tròn trong quá trình lực lượng, xen lẫn thiên phú khát máu lực lượng, hướng Lâm Thần đầu đánh tới. Một kích này, lực lượng vạn quân, chân đủ để đánh chết tươi một người hạ phẩm đại thánh rồi. Lâm Thần bể tan cảnh tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, làm sao có thể chống đỡ được một chiêu này? Ầm. Huyết lệ con ngươi chợt co rụt lại, con ngươi kịch liệt run rẩy, phảng phất là thấy được một cái cảnh tượng khó tin. Hắn một quyền này đích đích xác xác đánh vào Lâm Thần đầu trước mặt. Nhưng là ở đầu của hắn trước mặt, lại là có một cái cánh tay màu xanh, đây là một cái tùy thánh uy ngưng tụ mà thành cánh tay màu xanh. Để cho ngươi đánh lâu như vậy, trong lòng ngươi hẳn dễ chịu rồi chứ? Lâm Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn huyết lệ, phảng phất không có bị thương thế, nói, quân lâm thiên hạ. Cái này hắn ngưng tụ ra cánh tay màu xanh, nhất thời cuốn đi ra vô thượng quân lâm thiên hạ ý chí, chợt chứng đại, trong phút chốc hóa thành một người to lớn cánh tay. Một quyền đánh vào huyết lệ quả đấm của bên trên, đưa hắn hoàn toàn nghiền đè xuống. Huyết lệ thân thể ở một quyền này bên dưới run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng quân vương khí thế trực bức nội tâm của hắn, giống như hắn giờ phút này hóa thành một cái thân tử, căn bản không dám sinh ra bất kỳ kháng cự nào lòng. Một khi có, hắn sẽ chết. Làm sao có thể? Ta nhưng là một người trung phẩm đại thánh. Ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta? Huyết lệ ở một quyền này bên dưới, liên tục dãy rủa, không cam lòng gào lên. Hắn vừa mới bước vào trung phẩm đại thánh cảnh giới. Trong tay còn nắm giữ cực kỳ cổ xưa ngôi sao bí thuật, cái này Lâm Thần làm sao có thể một quyền đưa hắn nghiền ép gắt gao. Này hình thế đột nhiên đại nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là lòng run rẩy, trong lúc nhất thời, lại là không có phản ứng kịp. Thổ kê ngõa cẩu mà thôi. Lâm Thần trong thân thể lan tràn ra vô số lôi điện, phảng phất là hắn biến thành lôi đế, trở thành lôi đỉnh chúa tể, đem các loại từ ngày thong xuống ánh sao, toàn bộ trong phút chốc địa diệt. Đây là diệt tự cổ phù lực lượng, tiêu diệt hết thảy. Vô tận huyết thần. Bị cánh tay màu xanh nghiền ép cả người nổ huyết lệ, cả người thống khổ không chịu nổi, rốt cục thì đang gầm thét bên trong, thi triển ra một chiêu sát huyết tộc kinh khủng đại sát thuật. Từ đầu lâu của hắn trên, một người to lớn huyết thần đột nhiên vọt lên, chật banh trướng, cứng rắn đem điều này cánh tay màu xanh chống đỡ bể nát mở. Bất quá huyết lệ thân hình, cũng là bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, chật vật không dứt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh cùng hoảng sợ. Ta thừa nhận của ngươi ngôi sao bí thuật rất cường đại, nhưng là lúc trước, ta chẳng qua là ở thấm nhuần của ngươi ngôi sao bí thuật nhược điểm mà thôi. Lâm Thần hời hợt đi tới, mà thực lực của ta xa cao hơn nhiều ngươi. Một cổ uy áp kinh khủng, từ trong cơ thể hắn tịch quyển nhi ra, bàng bạc mênh ngông, giống như thánh nhân hạ phàm. Tại chỗ hơn 100 vị thiên tiêu, lập tức ở cái này trong phút chốc, trong lòng phảng phất là có một cái hàn nhận vạch qua, bạo khởi từng đạo dùng mình. Cả ngươi bị cực lớn áp chế, dường như muốn thần ăn vào. Ngay cả La Vô Thường cùng Kim Ngục, đều là sắc mặt kỳ biến. Thân thể của bọn họ, cũng là bị kinh khủng áp chế. Huyết lệ chỉ cảm thấy trong lòng trầm muộn, ánh mắt trợ to, làm sao có thể. Của ngươi thánh uy, lại đến gần vô hạn vu thượng phẩm đại thánh rồi trước hết thảy, đều là ngươi đang ẩn nút. Hắn sâu đậm cảm nhận được Lâm Thần trong cơ thể uy thế kinh khủng. Hắn cũng một chút bừng tỉnh đại ngộ, nguyên trước khi tới Lâm Thần, đều tại cất giữ thực lực của mình. Thao thiết thương thế, với hắn mà nói, mặc dù rất lớn, nhưng là đối phó hắn nhưng là dư giả rồi. Cái này Lâm Thần, quả nhiên là giống như tin đồn như thế, kinh khủng như vậy. Nhưng là huyết lệ dầu gì cũng là ở toàn bộ sát huyết tộc thiên kiêu bên trong, có thể xếp vào top 50 tồn tại, đại não một chút bình tĩnh lại, nhìn Lâm Thần dâng lên sát cơ con người, chống giữ ra đầu nói, Lâm Thần, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mạt lộ rồi, mặc dù là tu vi cường hãn, nhưng là ở chúng ta này hơn 100 vị thiên kiêu trước mặt của, ngươi chính là một cái con kiến hôi, tùy thời cũng có thể bị nghiền ép mà chết. Những lời này, hắn là nói cho Lâm Thần nghe, cũng đồng dạng là nói cho này trên trăm vị thiên kiêu nghe. Ở nơi này thể xác và tinh thần đều bị to lớn áp chế thiên kiêu trong lòng, lời này giống như tiếng nổ, lập tức là đưa bọn họ rung động tâm linh rối rít đánh thức. Bọn họ đều không phải người ngu, một chút là có thể phân biệt ra được rồi tình huống. Nếu như bọn họ liên thủ, như vậy Lâm Thần cũng là đường chết một cái. Ngay cả là thượng phẩm đại thánh, vậy cũng như thường chết. Huống chi Lâm Thần hay vẫn là một cái bị thương thượng phẩm đại thánh, căn bản không chân sợ hãi. Vừa nghĩ như thế, kinh khủng kia sắc cơ, lập tức liên tục xông lên. Bọn họ phải chuẩn bị liên thủ. Bất quá, Lâm Thần biểu tình, nhưng là không biến hóa chút nào. Hắn đột nhiên đại vươn tay ra, cho ta chấn áp đi. Mọi người trở nên sững sờ, cái này Lâm Thần là phản ứng gì? Ngay cả huyết lệ, La Vô Thường, Kim Ngục, đều là không nhịn được sửng sốt một chút. Chấn áp chính hắn còn tạm được. Nhưng mà, vừa lúc đó, năm cỗ trung phẩm đại thánh khí tức, chợt tịch quyển nhi ra. Phảng phất ở nơi này mấy trăm vị thiên kiêu trên đỉnh đầu đè xuống một khối tiên sơn. Để cho bọn họ thân thể cảm nhận được lớn vô cùng nặng nề. Chỉ thấy năm vị ám tộc đại thánh, chiếm cứ ngũ phương, thân hình biến hóa ra, trung tâm chỗ chính là đang phun ra nuốt vào đến kinh khủng nói hơi thở huyết sắc Lê Minh Trung, từ trong đó nuốt nhổ ra khí tức kinh khủng, để cho người cả người phát rét. Mấy trăm vị thiên kiêu thân hình, bao gồm La Vô Thường, Huyết Lệ, Kim Ngục, La Thanh Y Lệ thân hình, đều là đồng loạt rung động. Bọn họ từng cái biểu tình hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn có năm vị trung phẩm đại thánh. Năm vị trung phẩm đại thánh. Đùa, đây là cái gì đội hình? Trong đó một ít sâu hơn đồ vật, bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không thông. Hết thệ các thứ này, đều là ở Lâm Thần đối phó xong thao thiết sau khi, ở bắt đầu bố trí. Nếu không lấy thao thiết ý chí, hoàn toàn có thể bại lộ bọn họ 5 người hành tung. Một khi bại lộ, liền không cách nào lấy được hiệu quả như vậy. Nhất định sẽ chạy mất trong đó rất nhiều người. Cho nên Lâm Thần một mực chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ, đến thời cơ thích hợp, hắn liền bắt đầu lôi đỉnh phản kích. Chấn áp. Năm vị ám tộc đại thánh, đồng loạt hét lớn một tiếng, thánh uy quần quận vận chuyển tiến vào này huyết sắc Lê Minh Trung bên trong. Trong nháy mắt, từ này huyết sắc Lê Minh Trung bên trong, giấy lên quần quận uy áp, trong phút chốc, một bộ to lớn dị tượng biến hóa ra. Không trung huyết nguyệt nhuộm đỏ, trung ảnh lóe lên, thượng cổ nhân dân đang quỳ lại đến. Nay cổ vô thượng nói uy vận chuyển, như Lâm Thần vận chuyển bảy thước hư thiên kiếm uy lực, đều khủng bố hơn nhiều lắm. Trong phút chốc, mấy trăm vị thiên kiêu thân hình, nhất thời cảm nhận được như bị núi to nghiền ép, yêu thú chân đạp, thân hình cứng rắn bị ép cong, không cách nào đứng thẳng. Duy chỉ có tu vi bước vào bàn thánh, phương có thể không ngừng gầm thét, chống lên ngôi sao bí thuật, ngăn cản này cổ vô thượng nói uy chấn áp. Đây vẫn chỉ là chấn áp, còn xa xa không phải sát hại. Tình huống đại nghịch chuyển, để cho ba đại thiên kiêu tâm linh đều là không thể nào tiếp thu được, bị trùng kích cực lớn. Cái này Lâm Thần đơn giản là quá mức kinh khủng. Còn cho phép các ngươi sống thời gian một nén nhang. Lâm Thần lơ lửng không trung, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều đi ra một tấm vải, bắt đầu lao dậy rồi trong tay nhuốm máu bảy thước hư thiên kiếm. Hắn còn đang chờ a. Tiếp đó, mới là đại sát lục. Trang cảnh này, khiến cho tại chỗ mấy trăm vị thiên kiêu trong lòng đều là rợn cả tóc gáy, ánh mắt sợ hãi. Lúc này, một đạo thô bỉ cười ha ha âm thanh vang dội, ha ha, Lâm lão đại à, ta cũng biết ngươi tối chiếu cố ta. Này hơn 100 cái thiên kiêu bảo bối, khẳng định có thể để cho tu vi của ta lật một phen a. Mập mạp chết bầm mặt đầy kích động bay tới, ánh mắt nhìn này mấy trăm vị thiên kiêu, giống như thấy được nữ nhân yêu mến như thế, để cho người cả người lỗ chân lông dơ lên. Chương 833, huyết vũ rơi vãi ngày. Chương 833, huyết vũ rơi vãi ngày. Mấy trăm vị thiên kiêu, thế nào cũng không nghĩ ra, tình thế biến hóa nhanh như vậy. Vị đại đế ở mấy trăm đạo trong con mắt, cực kỳ phong tao bay đến bầu trời, mắt lộ ra ngang ngược nhìn xung quanh mọi người, ta gọi các ngươi không mở mắt, lao đại ta là các ngươi đám này rác dưới có thể đối phó sao. Hừ, như không phải là các ngươi đem lao đại làm phát bực rồi, ta vị đại đế một cái tay liền có thể đem các ngươi đánh ngã. Kia mấy trăm đạo nhìn vị đại đế con ngươi, vẫn là hoảng sợ không thôi. Bởi vì bọn họ ở nơi này chuẩn đạo khí uy áp xuống, hoàn toàn là ép loan liều yêu, phảng phất cả người đều bị giam cầm như thế, không cách nào làm ra cái gì động tác đến, ngay cả là ba đại thiên tiêu trong thân thể có chuẩn đạo khí, nhưng là giờ phút này bị áp chế gắt gao, cũng chỉ có thể liên quan trợn mắt nhìn. Nếu như ngươi đang ở đây dám nói nhảm, ta liền giết ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nói, không biết là bởi vì mới vừa rồi cùng huyết lệ đối chiến, bị hắn sát huyết tộc thiên phú ảnh hưởng nguyên nhân, hay vẫn là nguyên nhân gì khác, hắn thời khắc này trong ánh mắt, tràn đầy một chút huyết hồng. Vị đại đế thân thể lập tức rung một cái, diện mục nghiêm túc nói, lão đại, ta bây giờ liền hoàn thành nhiệm vụ. La Thanh Y Ghi cũng là bị thật ép ở trong đó. Lâm Thần không có chút nào đưa nàng thả ra ý tưởng, bởi vì bây giờ La Thanh Y Ghi không còn là trước kia Thanh Nhu rồi. Vì phòng ngừa La Thanh Y Ghi đem La Vô Thưởng cho cứu ra, cho nên cùng nhau chấn áp. Bất quá hắn đã sớm với vị đại đế nói, không thể đánh La Thanh Y Ghi chủ ý. Đoạt bảo châu, đoạt bảo thiên hạ, bảo bối toàn bộ tới. Vị đại đế thi triển ra đoạt bảo châu, mấy ngày không thấy, cái này đoạt bảo châu lại là bước vào đến chuẩn đạo khí tầng thứ, ẩn chứa trong đó thần bí đoạt bảo lực. Thấy đoạt bảo châu vừa ra tới, huyết lệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Có lẽ người khác không biết, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, rốt cuộc là muốn làm gì. Vị đại đế pháp lực lần nữa cái này đoạt bảo trong chậu vận chuyển, trong phút chốc, đoạt bảo chậu trôi lơ lửng mà ra, từ trong đó phun ra rồi một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này tựa như vô hình hoặc hữu hình, nhưng là một cổ thần bí hấp lực, nhất thời lồng chùm lên này mấy trăm vị thiên kiêu trên người. Này mấy trăm vị thiên kiêu thần sắc đều là đồng loạt rung một cái, bởi vì bọn họ rối rít cảm nhận được pháp bảo của mình, ngôi sao bí thuật rõ ràng đều là không bị khống chế hương cái này vị đại đế bay đi. Này hắn đây mẹ là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy trong trước mắt thì có trên trăm đạo bảo quang liên tục không ngừng tràn vào vị đại đế đoạt bảo trong chậu. Vị đại đế nhìn thấy màn này vui sướng bắt đầu điên cuồng xoay nổi lên mình tập ngông, mép không ngừng hát, hắn khí thế trên người cũng là ở nơi này bảo quang không ngừng tràn vào lúc tu vi không ngừng tăng vọt, khí tức không ngừng tăng cường. Nhưng mà vào thời khắc này, huyết lệ trên người đột nhiên là lóe lên lúc nào tới một cái cổ cực kỳ đậm đà huyết quang, này cổ huyết quang bên trong phun ra nuốt vào đến từng cổ nói hơi thở, chỉ thấy một cái huyết sắc phi tiêu từ huyết lệ đầu đỉnh trôi lơ lửng, phảng phất là ở ngăn cản cố lực hút này không ngừng ong ong chấn động. Nhìn thấy màn này, vị đại đế cặp mắt sáng lên, chuẩn đạo khí, người tốt, lại là chuẩn đạo khí. Hắn lập tức là điều động hấp lực hướng này chuẩn đạo khí hút đi. Nếu như có thể hấp thu cái này chuẩn đạo khí cùng với này trên trăm món tuyệt phẩm hoàng khí, còn có hai đại thiên kiêu nửa bước chuẩn đạo khí, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng trưởng đến một cái bộ dáng gì? Đến lúc đó chỉ sợ cũng cả kia cái ác hẹn sẻn thần muốn phải đối phó chính mình cũng không thể. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ trực tiếp đem kia chuẩn đạo khí bắt đi. Người này bất ngờ chính là Lâm Thần. Chuẩn đạo khí ta thu. Lâm Thần lãnh đạm nói, chỉ thấy được vị đại đế khỏe miệng lập tức không ngừng co quắp. Nhưng mà cũng vào lúc này, ba đại thiên kiêu trên người lập tức là lóe lên rồi kịch liệt ánh sao, vô cùng sáng chói. Lâm Thần lập tức xem thấu đây là ba môn vô thượng ngôi sao bí thuật. Hắn bàn tay lại lần nữa một chảo, dễ dàng ở ba đại thiên kiêu giết người như vậy cùng vị đại đế sẽ khóc trong ánh mắt đem thu đi. Ngôi sao bí thuật như vô thượng đạo thuật uy lực mạnh hơn, đây chính là Lâm Thần đích thân chứng thực. Toàn bộ đoạt bảo quá trình chỉ chẳng qua là kéo dài xa xa không tới thời gian một nén nhang. Vị đại đế toàn bộ trên người đều là bảo quang lóe lên, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như là trong đồn đãi đưa bảo đồng tử hạ phàm như thế. Hắn lấy được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ cũng không kém đến tấn thăng lúc. Đoạt bảo vừa xong, còn dư lại Lâm Thần không để ý tới cái này vị đại đế, kiếm trong tay cũng bị hắn lao đến khi tỏa sáng lấp lánh, hàn mang đâm người. Mấy trăm vị thiên kiêu ánh mắt của nhất thời sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết, người này mới là sát thần, giết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn, đều là ánh mắt không nháy mắt xuống. Bọn hắn bây giờ bị trấn áp, kết quả cũng chỉ có một chữ, chết. Lâm thần, ngươi không thể giết chúng ta. Hỗn loạn tinh giới chắc là phải bị đại đế mở ra. Ngươi bây giờ giết chúng ta. Ngươi cũng sống không đi ra. Kim Ngục vào thời khắc này, triệt triệt để cảm nhận được sợ hãi, lập tức là đối Lâm thần gào lên. Lâm thần chẳng qua là lạnh lùng quét Kim Ngục liếc mắt, trái tim của hắn lập tức căng thẳng, cổ họng phảng phất bị kẹp lại rồi, lời gì cũng nói không ra. Lâm thần nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó lại chậm rãi ói thở một hơi. Ánh mắt nhắm lại lần nữa chợt mở ra, một cổ khiến người ta cảm thấy sợ hãi sát khí, lập tức là từ hai mắt của hắn bên trong bung ra. Ẩm. Hắn chợt xuất thân, ánh mắt lạnh giá, bảy thước hư thiên kiếm, lại lần nữa lóe lên lúc nào tới rồi kịch liệt hàn quang. Lâm thần từng kiếm một xẹt qua những ngày qua kiêu cổ họng, ánh mắt cuối cùng, không có bất kỳ ba động, ở một cái thiên kiêu bị chém xuống đầu sau khi, thì có thôn phệ ma công điên cuồng thôn phệ, hắn khí tức trong người, cũng là một tăng trưởng. Trên đỉnh đầu của hắn, lơ lửng huyền thượng quân vương tháp, mỗi lần chém chết một cái thiên hoàng dạy đầu, huyền thượng quân vương tháp khí tức, cũng là hùng mãnh tăng trưởng. Nay tựa như là một cái tuyệt thế ác ma đang tu luyện ma công như thế, dựa vào đồ sát, không ngừng tăng cường tu vi. Một kiếm này. Là vì Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Hình Một. Thanh âm của hắn còn như điên cuồng hét lên, phát tiết tích xúc thật lâu tức giận, tiếng gào để cho trong lòng người phát rét, ý thức được người này, giờ phút này chính là một cái đại ma đầu. Hơn nữa hắn ở điên cuồng hét lên sau khi, kiếm trong tay chém giết rũ phát nhanh. Một kiếm này, là vì Lâm gia đại trưởng lão. Phúc! Máu tươi bay trên trời. Một kiếm này, là vì Lâm gia nhị trưởng lão. Phúc! Đầu bay trên trời. Một kiếm này, là vì Lâm gia tất cả trưởng lão. Phúc. Đều thảm thiết vang lên. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Cái thanh âm này, phảng phất là trở thành quan điểm chính như thế. Lâm thần không ngừng chu diệt, hắn khí tức trong người, cũng là không ngừng tăng vọt, mà khoe miệng của hắn, phảng phất là treo lên như ma một phen điên cuồng vậy nụ cười. Giết a. Giết a. Sát sát sát giết. Máu tươi không ngừng phọt ra, cả vùng. Đều bị một cổ tử vong lạnh giá khí tức âm xâm bao phủ, khiến người ta cảm thấy cả người sợ hãi. Cả thế giới, giờ phút này đều trở thành huyết hồng. Truyền bá cắt vỡ cổ họng thanh âm, cùng với Lâm Thần không ngừng cười như điên thanh âm. Như thế tùy ý giết hại cảm giác, phảng phất để cho Lâm Thần biến thái thu được một chút nhanh lên một chút. Sát sát sát ta, hắn còn muốn giết người nhiều hơn. Hắn giờ phút này, ở trong mắt người khác, chính là một cái giết người người điên. Ma đầu. Nhưng là hắn lại khỏe mắt ướt át. Chương 834, Thấn Thăng Hạ Phẩm Đạo Khí. Chương 834, Thấn Thăng Hạ Phẩm Đạo Khí. Vị đại đế lần này được ích lợi không nhỏ, cả người lấy được lợi ích cực kỳ lớn, hắn lập tức là ngồi xếp bằng ngồi ở một nơi, không người quấy rầy. Bắt đầu luyện đến mình đoạt bảo công pháp. Hắn giờ phút này, vốn là bước vào chỗ không người, toàn bộ tư tưởng đều để trống. Nhưng là không biết tại sao, hắn giờ phút này linh hồn có một loại run rẩy cảm giác, cả người bên ngoài thân, đều bị to lớn dùng mình bao phủ. Hắn run run người, lại lần nữa tu luyện. 18 cái, 23 cái, 48 cái. Lâm thần tựa như là một cái khoác huyết sắc áo khoác tử thần, đao của hắn, chính là cắt lấy những ngày qua kiêu đao. Toàn bộ chuẩn đạo khí, ở từng kiếm một cắt lấy bên trong, không ngừng bị nhuộm thành rồi huyết hồng, nhuộm thành một cái cổ xâm nhiên màu sắc. Lâm thần trong mắt sát cơ càng ngày càng lớn, toàn bộ bên trong mắt, toàn bộ đều là bị loại này tia máu quanh co giang đầy, vô cùng dọa người. Hơn nữa loại này tia máu, còn đang không ngừng tăng cường đến. Phảng phất là muốn hóa thành giống như huyết lệ như vậy trong mắt màu đỏ ngòm. Giết! Giết cho ta! Phúc! Ha ha ha ha, các ngươi nhóm người này ra dưới, cho lão tử trả đũa a. Có bản lãnh bây giờ đem lão tử một đao giết đi a. Phúc! Ha ha ha ha, ngươi thế nào không dám trả đũa à? Các ngươi thế nào không dám kêu to à? Tới a, đều đi chết đi. Các ngươi nhóm người này tạp thoái, các ngươi ngay cả Lâm gia cũng không bằng, đều là một đám chó, một đám rác dưới. Một bầy kiến hôi. Người chết rồi ai cho lão tử sống lại qua? Ở các ngươi ngồi những cái kia táng tận lương tâm sự tình thời điểm, có hay không cho lão tử nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Giết các ngươi, thiện nghi các ngươi. Ta muốn đem bọn ngươi tháo thành tám khối, toàn bộ cầm cho chó ăn. Lâm thần tiếng gầm gừ, còn có cắt mất đầu lâu thanh âm, trở thành toàn bộ duy nhất trong thiên địa. Kinh người lệ khí, không ngừng từ lâm thần trên người tản ra, trên người hắn tản mát ra thánh uy, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Mà toàn bộ huyền thượng quân vương tháp, vào thời khắc này cũng là tản mát ra nhức mắt kim quang, một cổ nguyên thủy nói hơi thở, từ toàn bộ bên trong tháp thổi đi ra. Rất hiển nhiên, Huyền Thượng Quân Vương tháp, không bao lâu nữa, là có thể bước chân vào hạ phẩm đạo khí tầng thứ. Ba đại thiên tiêu, cùng với La Thanh Y Điệ, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn này. Lâm Thần Thanh kiếm kia, trở thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, nó mỗi một lần hoa động, thì có chủng tộc của bọn họ người ở chết đi. Bọn họ ba đại thiên kiêu thân thể hoàn toàn run rẩy, thấy Lâm Thần trong thần sắc, từ trong thâm tâm phát ra sợ hãi màu sắc. Bọn họ giết người khác thời điểm, trong lòng sẽ có vô cùng khoái cảm, mà bây giờ sắp nhìn mình bị giết, trong lòng có chỉ có run rẩy, sợ hãi, sợ. Bọn họ biết đây là Lâm Thần trả thù, mỗi một người bọn hắn, cũng không thể chạy thoát. Không có quá nhiều thời gian, Lâm Thần toàn bộ thân hình, đều bị máu tươi nhuộm thành rồi huyết hồng, trên người hắn tản mát ra lệ khí kinh người, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Tản ra giá rét ánh sáng, máu của hắn đỏ mắt thần, để cho ba đại thiên kiêu trở nên run sợ. Lâm Thần, không nên giết ta. Ngươi ngàn vạn lần không nên giết ta. Kim Ngục lập tức bắt đầu cầu xin, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được, giết các ngươi người của Lâm gia, không phải ta à, mà là bọn hắn. Nay chuyện không liên quan đến ta, ta bảo đảm ta sẽ không hại ngươi, ta sau này coi như ngươi chính là tay sai, ngươi muốn ta làm gì, ta phải đi làm gì, nhưng là ngàn vạn lần không nên giết ta. Kim Ngục ngày như vậy kêu, đối với chết sợ tới cực điểm. Nhưng là, làm đầu hắn bị cắt đi một khắc kia, Kim Ngục ánh mắt của vẫn là ở trong sự sợ hãi, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không thế nào rõ ràng, hắn rốt cuộc là chết thế nào. Thôn vệ ma công lóe lên lên, đem Kim Ngục thân thể toàn bộ hấp thu, trong phút chốc, Lâm Thần trong cơ thể thánh uy, lập tức cấp tốc lan lộn, không ngừng gia tăng. Trong cơ thể hắn thánh uy, vào thời khắc này lại là có ước chừng 90 sợi. Lâm Thần, giết ta! Ngươi cũng chết không được tử tế. Huyết lệ đôi mắt máu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Thần, cắn răng nghiến lợi, gồ lên sau cùng một tia dũng khí hướng về phía Lâm Thần gào lên. Phúc! Huyết lệ đôi mắt trở thật to, bởi vì Lâm Thần cắm vào địa phương, lại là trái tim của hắn. Ta muốn để cho ngươi chết thống khổ. Lâm Thần gầm hét lên, trường kiếm cắm vào huyết lệ trái tim sau, bắt đầu hướng bên trên chân nhắn động, bằng vào Lâm Thần khổng lồ kinh lực, trường kiếm từ huyết lệ nơi tim xé lên, một chút xíu rời lên động. A a a a a a. Huyết lệ kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt lóe lên ngập trời thống khổ. Cảm thụ trong cơ thể máu thịt bị xé nứt thống khổ, vậy đơn giản là như chết còn kinh khủng. Loại này thê lương giống như nhọn vật thể phá vỡ thủy tinh thanh âm, một mực kéo dài mấy trăm thời gian hô hấp, Lâm Thần mới chém huyết lệ đầu lâu. Thôn phệ ma công, cũng theo đó đem huyết lệ thân thể cho hấp thu hết. Lâm Thần trong cơ thể, lập tức chấn động dậy rồi một cổ năng lượng kinh khủng, toàn bộ chuyển đã hóa thành thánh uy. Trong cơ thể hắn thánh uy, lấy một loại tốc độ khủng khiếp vào thời khắc này tăng trưởng, để cho người hoảng sợ. Mới đạt tới rồi 90 sợi thánh uy, lần này ước chừng tăng vọt 20 sợi. Suốt 110 sợi thánh uy, trực tiếp là một chút để cho Lâm Thần bước vào siêu cấp đại thánh. Mà giờ khắc này, Lâm Thần ánh mắt của nhìn về phía La Vô Thường, kinh khủng kia huyết quang để cho La Vô Thường cả người run rẩy. Không nên giết ta. Lâm Thần, ngươi không thể giết ta. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, ta đã cứu người yêu của ngươi Thanh Nhu, cho nên ngươi không thể giết ta. La Vô Thường mặc dù kiệt lực muốn giữ vững tỉnh táo, nhưng là hắn nói chuyện gian đều là đang run rẩy, mang theo giọng run rẩy. Lâm Thần biểu tình lạnh giá, không có phản ứng chút nào. Ngươi nếu là dám giết hắn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị trấn áp ở La Thanh Y Liễu, màu xanh đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh như băng nhìn Lâm Thần, trong mắt lóe lên lúc nào tới rồi sát cơ lạnh như băng. Lâm Thần lạnh giá tản ra lệ khí, ánh mắt cuối cùng không có thu hồi cái gì, hắn vung tay lên, năm vị đại thánh thúc dục chuẩn đạo khí trấn áp lập tức kết thúc. Cũng trong chớp mắt, Lâm Thần đột nhiên xuất thủ, một kiếm bổ vào La Vô Thường sau lưng của bên trên, vô ra một cái vết thương thật lớn, máu tươi chảy ra. Lâm Thần lại lần nữa một cước, theo lưỡng đạo rắc rắc tiếng, La Vô Thường tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai chân của hắn cứng rắn bị chém đứt rồi. Mang theo hắn, cút. Lâm Thần không để ý Thanh Nhu lạnh giá ánh mắt, lạnh lùng bỏ lại một câu. La Vô Thường vẫn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đến, chém đứt hai chân, ở phía sau vác lưu lại một cái to lớn vết sẹo. Này là bực nào đau đớn. La Thanh Y căng thẳng lạnh như băng tinh xảo mặt, mặc dù nàng giờ phút này rất muốn giết Lâm Thần, nhưng là dưới mắt nàng cũng biết không phải là đối thủ của Lâm Thần. Lập tức đem chặt đứt hai chân La Vô Thường, nâng lên hướng xa xa cấp tốc bay đi, trong chớp mắt, liền mất tung ảnh. Lâm Thần lệ khí không có chút nào giảm bớt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra khát máu tiếng cười điên cuồng, hắn trực tiếp là nắm La Vô Thường hai chân, biến thành quần quận hoàng giả ý, dưới vào rồi Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong. Trong phút chốc, Huyền Thượng Quân Vương tháp ông tác hưởng, tản mát ra đâm thủng hết thệ kim quang. Trong bầu trời, trống lớn âm thanh triển lên. Một cổ vô thượng nói gió, không biết từ đâu lên, thổi lất phất đi xuống. Ngay cả ngũ đại thánh nắm giữ huyền thượng quân vương tháp, vào thời khắc này cũng là không nhịn được kịch liệt chấn động lên, đó là kiên kỵ. Đây là tấn thăng chuẩn đạo khí. Chương 835, đầu người núi. Chương 835, đầu người núi. Huyền thượng quân vương tháp, bây giờ rốt cuộc bắt đầu là tấn thăng chuẩn đạo khí rồi. Ngày này, Lâm Thần đã đợi đợi rất lâu rồi. Hắn vô cùng không kịp đợi muốn biết huyền thượng quân vương tháp tấn thăng thành vì hạ phẩm đạo khí, thậm chí là trung phẩm đạo khí thời điểm uy lực. Tiên cổ vào thời khắc này gõ, nói gió không ngừng ở thổi lất phất. Toàn bộ huyền thượng quân vương tháp, bộc phát ra nhức mắt bỏng mắt hào quang, để cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất nhìn một cái bên dưới, sẽ chọc mù mắt kiếng của mình. Năng lượng bàng bạc ở toàn bộ huyền thượng quân vương tháp bên trong tịch quyển chứ, phảng phất là từ nơi này sâu xa thăm thẳm càn khôn trong thế giới, nhiếp vào tay vô cùng vô tận nói hơi thở, ở bắt đầu rèn luyện mình khí thể. Lâm Thần thu hồi ánh mắt, bây giờ huyền thượng quân vương tháp, tiến vào chuẩn đạo khí, đã là 10 phần chắc chín. Không có gì thật lo lắng cho. Bất quá hắn thời khắc này lệ khí, căn bản không có chút nào giảm bớt. Mới vừa rồi chu diệt suốt hơn 100 vị thiên kiêu, phảng phất là để cho Lâm Thần trong tâm sắc cơ, bành trướng đến một cổ kinh khủng nhất đốt. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, hắn đều có thể hóa thành một cái chân chính giết ma. Hẳn, mau tới đi, Lâm Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy lệ khí nhìn thẳng phía trên thương khung. Hắn cũng phải chuẩn bị rồi. Nam, Cổ Thành, ba vị đại đế, liên hiệp xuất thủ, thúc giục kia một đạo đại trận khí tức, từ bên trong hư không sâu xa, bắt đầu tìm kia hỗn loạn tinh giới. Quá trình này là dao động khiến người sợ hãi, bởi vì vây xem kia mấy ngàn người vật, đều là thập phần muốn biết, Lâm Thần rốt cuộc là ở nơi này hỗn loạn tinh giới liên quan xảy ra đại sự gì. Một đạo to lớn hình ảnh, bắt đầu từ tòa thành cổ này phía trên bay lên. Tờ G.U.I.E. Cái này hình ảnh, đang ở chiếu phim đến ba vị đại đế ở hư không vô tận hình ảnh. Những cái kia từng cái người vây xem, đều là trợn mắt hốt mồm, ánh mắt ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới ở trong hư không kia, lại là lần này bộ dáng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy hư không. Toàn bộ quá trình, ước chừng qua một ngày một đêm, rốt cục thì ở mỗi một khắc. Đạo kia viễn cổ truyền tống trong đại trận khí tức, đột nhiên là tăng nhanh tốc độ, xông vào đen thủi hư không một nơi. Ba vị đại đế ý niệm, đều là rối rít rung một cái, sở hữu tất cả người vây xem, đều là thân thể rung một cái. Bởi vì ở trước mắt của bọn hắn, xuất hiện một cái to lớn lóe lên tinh thế giới của ánh sáng. Phảng phất là một viên to lớn dạ minh châu. Chạy xuôi ở nơi này đèn nhánh vô biên trong hư không. Cái thế giới này, chính là trong đồn đãi hỗn loạn tinh giới. Hơn nữa, bọn họ còn chứng kiến, ở nơi này hỗn loạn tinh giới bên trên, phát hiện một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn, ở vây quanh cả thế giới. Đó là hỗn loạn tinh giới tố tạo nên phép tắc. Vững chắc vô cùng. Thường người không cách nào đánh vỡ. Ba vị đại đế ý niệm, lập tức là trao đổi lẫn nhau. Mọi người chỉ thấy ba vị đại đế bóng người, chợt chui vào trong hư không. Hướng hỗn loạn tinh giới nhanh chóng bay đi. Ở đại đế tốc độ phi hành bên dưới, chỉ chẳng qua là hao phí thời gian một ngày, ba vị đại đế thân hình đã là trôi lơ lửng ở hỗn loạn tinh giới vòng ngoài chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái thế giới này. Thiên hoàng chi đạo. Thiên hoàng tộc đại đế bay thẳng đến chỗ ngồi này hỗn loạn tinh giới đấm ra một quyền, đánh ra vô thượng đại đạo, một quyền phảng phất vô ảnh vô tung, nhưng lại lực lượng vô cùng, ẩn chứa trong đó lực lượng, phảng phất là có thể đem một cái tiểu thế giới đều đánh vỡ. Đây là đại đạo lực lượng. Đại đế chính là ngưng tụ chính mình đại đạo tuyệt thế tồn tại. Ầm. Một cổ kinh khủng nổ mạnh ở nơi này trong hư không vang dội lên. Trong đó chấn nhiếp đi ra ngoài lực lượng, không biết truyền bá tán đi ra bao nhiêu thước. Đem trong hư không những cổ xưa kia tồn tại đều là đồng loạt chấn vỡ. Đây là một cái hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Những cái kia người vây xem, ngay cả là từ trong hình thấy cảnh tượng như vậy, cũng sẽ cảm nhận được mình tâm linh bị rung động thật lớn, tâm linh bị trùng kích cực lớn. Cả người cũng sẽ ngây dại ra. Trong đầu chỉ có cái này thiên hoàng tộc đại đế thi triển ra đại đạo cảnh tượng. Đúng như dự đoán, ở một chiêu này đại đạo đánh bên dưới, toàn bộ hỗn loạn tinh giới, đều là bị đánh run lên. Một lỗ hổng nhất thời bị mở ra. Đây chính là đại đế lực lượng, quyền phá ngôi sao, chân đạp thế giới. Ba vị đại đế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, thân hình lập tức là tránh vào cái này hỗn loạn tinh giới bên trong. Chỉ thấy kia bị đánh ra tới một đạo lỗ hổng thật to hỗn loạn tinh giới lỗ hổng, lập tức có đến một cổ lực lượng thần bí bắt đầu nhuyễn động. Phảng phất là muốn đem điều này lỗ hổng cho lấp kín một phen. Đông đảo người vây xem ánh mắt của, cũng là theo ba vị đại đế thị giác rời đi, toàn bộ đồ án cảnh tượng, cũng là không ngừng đang biến hóa. Bọn họ gặp được một cái ánh sao vậy thế giới, cả thế giới bên trong, đều tràn đầy khổng lồ ngôi sao linh khí, chư thiên ngôi sao lên đỉnh đầu lóe lên, vô số bí ẩn, đều ẩn giấu ở trong thế giới này. Từng cái người vây xem rung động trong lòng không dứt, bởi vì bọn họ này là lần đầu tiên thấy được hư không chi bên ngoài thế giới, nếu như không phải lần này tới, bọn họ căn bản vô duyên biết được. Chuyện này với bọn họ tâm linh mặc dù tạo thành trùng kích cực lớn, nhưng là chuyện tốt. Ba vị đại đế hạ xuống ở nơi này hỗn loạn tinh giới, toàn bộ hỗn loạn tinh giới đất này, phảng phất đều là vào thời khắc này run rẩy một chút. Nếu như ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, cái này hỗn loạn tinh giới, đều chỉ có sống sờ sờ bị đánh nát kết quả. Ba đạo khổng lồ thần thức, một chút bao phủ toàn bộ hỗn loạn tinh giới bên trong. Ba vị đại đế chân mày đều là đồng loạt nhíu một cái, bởi vì bọn họ không có phát hiện chút nào thiên kiêu khí tức, cùng lâm thần khí tức. Ở đông bắc chỗ, có một cổ xưa ba động. Đây cũng là đại đế thiết trí xuống thủ đoạn, xem ra là một tòa mộ địa hoặc là động phủ bên trong. Thiên kiêu môn, cùng lâm thần chắc hẳn đều là tiến vào trong đó. Ám vân tộc đại đế một chút phát hiện huyền cơ trong đó. Hai vị khác đại đế đều là gật đầu một cái. Ba người bọn họ thân hình lại lần nữa qua lại, đây là một loại phép tắc vậy qua lại, thân hình tốc độ, tựa như thuấn di một phen. Hơn nữa, bọn họ lại đang cái này qua lại bên trong, cứng rắn lọt vào rồi châu ngồi này thao thiết trong mộ địa. Đây chính là đại đế điểm mạnh. Mộ địa. Đây là trong đồn đãi kỳ thú thao thiết mộ địa. Ba vị đại đế thần nghiệm, đều là không nhịn được hơi hơi kinh hãi, bọn họ thấy được trước mắt 10 con đường. Đùa, thao thiết chính là thượng cổ hung thú, chính là một ngôi sao biến thành, pháp lực vô biên, ngay cả là bọn họ ba vị, đều là đối với đủ kiêng rẻ không thôi. Bất quá, bây giờ đây cũng là một tòa mộ địa. Ba vị đại đế cũng không nghĩ tới, những thiên kiêu đó vật khí, thật không ngờ tốt, gặp như vậy mộ địa. Bọn họ khẳng định ở thứ một con đường bên trong. Ba vị đại đế đủ đồng quát lên, thân hình hướng thứ một con đường xông vào, bất quá lại có một cổ cực kỳ mạnh mẽ phép tắc giáng lâm xuống, đem ba người bọn họ thân hình, cho chắn bên ngoài. Hừ! Phá cho ta! Sát huyết tộc đại đế, lập tức nổi giận một quyền. Mấy ngàn người vây xem, đều là bình khí ngưng thần, bởi vì bây giờ, đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Thuộc về thứ một con đường trong lâm thần. Cảm nhận được cái không gian này bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Phảng phất là có một loại lực lượng kinh khủng, đang không ngừng đánh đến cái không gian này, muốn đem nó gắng gượng mở ra. Giờ phút này sau lưng lâm thần, không biết đống thứ gì, bị một tấm to lớn vải đang đắp. Toàn bộ đại bao lên, đều là dính rất nhiều vết máu. Lâm thần rộng rãi ngẩng đầu, nhìn không trung không ngừng phát ra ầm ầm tiếng nổ vang chỗ, khỏe miệng lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Ầm. Ở một đạo kinh khủng tiếng nổ vang xuống, bên trong vùng không gian kia bất ngờ chính là được mở ra một cái cửa hàng lớn. Này thứ một con đường thật sự đản sinh tiểu thế giới, một chút để cho đại đế lực lượng cho kích phá. Ba vị đại đế thân hình một chút diễn hóa rồi đi ra, khổng lồ thần thức, nhất thời tràn ngập toàn bộ cổ xưa trong không gian. Bọn họ ba vị đại đế sắc mặt đồng loạt biến đổi, lập tức nhìn một cái, liền thấy lâm thần, thét to lên nói, lâm thần, tất cả thiên kiêu đều đi đâu. Ngươi mau giao ra, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm thần ở nơi này thét to lên bên trong. Thân hình như bị đòn nghiêm trọng, trong cơ thể huyền thượng quân vương tháp tản mát ra từng cái nói hơi thở lực lượng, giúp lâm thần chặn lại cái này uy áp kinh khủng. Mấy ngàn người vây xem trợn sôi sùng sục, từng cái ánh mắt trợn to, không nghĩ tới, lâm thần lại còn thật ở bên trong, hơn nữa giờ phút này còn đang đối mặt ba vị đại đế. Ba vị đại đế ngay cả là bây giờ muốn đem lâm thần giết chết, nhưng là chuyện liên quan đến những thiên kiêu đó sự tình, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Các ngươi những thiên kiêu đó a, lâm thần nhìn ba vị đại đế. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn, bọn họ toàn bộ đều ở chỗ này. Hắn đột nhiên đưa ra bàn tay, đem chọn cái vải vấn lên. Ba vị đại đế, mấy ngàn người vây xem, lập tức liền thấy một cái một màn kinh khủng. Từng cái thiên kiêu đầu đầu lâu, tầng tầng trồng lên. Bọn họ từng cái ánh mắt đều là kinh hoàng, con ngươi lồi ra, trên mặt hiện đầy máu tươi, phảng phất là tử vong chi trước, gặp cực kỳ quái vật khủng bố. Ước chừng hơn 200 thiên kiêu đầu, toàn bộ đôi thế chung một chỗ, tạo thành máu rầm rề rung động một màn. Ba vị đại đế tâm linh bị rung động. Mấy ngàn người vây xem tâm linh cũng bị rung động, cả người như đến hầm băng, giá rét vô cùng. Đây là, đầu người núi. Chương 836, thao thiết tỉnh lại. Chương 836, thao thiết tỉnh lại. Đầu người núi. Núi thây biển máu, cái này thành ngữ, nói ngay tại lúc này một màn này. Mỗi người đều cảm nhận được một cổ không cách nào nói rõ dùng mình từ trong lòng bay lên, thậm chí là ba đại chủng tộc đích nhân vật, còn ở đây đám người đầu bên trong. Thấy được bọn họ mỗi người thiên kiêu dẫn đầu, tỉ như mặt đầy vẻ hoảng sợ kim ngục, lại tỉ như mặt đầy vẻ không cam lòng huyết lệ. Trong này, còn có đang âm thầm quan sát Liêu Tiêu trưởng lão, cũng có sắc mặt lộ vẻ xúc động kiếm vô đạo, cũng có sắc mặt run không ngừng thất hoàng tử, cũng có một cái mặt đầy tang thương người tuổi trẻ lạnh nhạt ánh mắt. Mảnh đại lục này bên trong, những cái kia chứ danh thiên kiêu đều tới. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, đây là Lâm Thần ở khơi thông hắn trong suy nghĩ lửa giận, ở hướng ba đại chủng tộc triển khai trả thù. Tất cả mọi người đều biết Lâm Thần hội triển mở trả thù, nhưng là bọn hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, chàng này trả thù, lại là như vậy nhìn thấy giật mình. Một màn này, để cho bọn họ cảm nhận được giá rét. Đây là trả thù. Đến từ Lâm Thần trả thù. Ha ha ha ha, các ngươi không phải muốn tàn sát gia tộc của ta sao? Hôm nay, ta liền tàn sát rồi toàn bộ các ngươi thiên kiêu, cho các ngươi biết, cái gì gọi là tàn sát mùi vị. Lâm Thần phảng phất như là phát điên cuồng tiếu lên, trong ánh mắt đỏ như máu lệ khí, hoảng sợ để cho người phát rét. Lâm Thần cảm giác trong lòng của hắn sát khí, hay vẫn là vô cùng vô tận, hắn còn muốn giết. Hơn 200 thiên kiêu, căn bản không đủ bị giết. Nghĩ đến ngày đó huyết sắc cảnh tượng, Lâm Thần trong lòng thì có lửa giận vô biên ở bay lên, hắn cảm giác, hắn điên cuồng hơn rồi. Ba vị đại đế nhìn một màn này, môi đều là nhịn không được run đến. Mặc dù những ngày qua kiêu, cũng không phải là bọn họ chân chính thiên kiêu, nhưng dầu gì cũng là trẻ tuổi nhất mạch trói mắt nhân vật. Nhưng là bây giờ những người này, đều là sống sờ sờ bị người cắt đi rồi đầu. Để cho ba vị đại đế không tưởng được là, ở các nơi trên thế giới, đều hiện lên một cái to lớn một màn. Tất cả mọi người đều thấy được người này đầu núi, cùng với phảng phất điên cuồng Lâm Thần. Bọn họ đại trong lòng cảm nhận được giá rét, cảm nhận được sợ hãi. Người tuổi trẻ kia trả thù, thật là để cho bọn họ tâm linh đều phải run rẩy. Ngươi Lâm Thần, ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy. Sát huyết tộc đại đế trời sinh tính thích giết chóc, nhưng là khi hắn thấy được chính mình chủng tộc hơn 70 vị thiên kiêu đầu bị cắt đi cảnh tượng, tâm linh đều thì không cách nào át chế run rẩy. Lâm Thần nổi điên cười như điên, ha ha ha ha ha, ta chính là dám làm chuyện như vậy. Như thế nào đây? Ta còn muốn giết, các ngươi những ngày qua kiêu, xa còn lâu mới có thể lắng xuống lửa giận của ta. Ba đại chủng tộc, các ngươi chờ ta Lâm Thần lại đến giết chóc đi. Hắn như vậy lệ khí xung thiên, điên cuồng vậy cảnh cáo. Để cho những cái kia thấy được trên màn ảnh giả tưởng một màn ba đại chủng tộc đích nhân vật, trong lòng đều thì không cách nào át chế run rẩy, bọn họ sâu đậm cảm nhận được sợ hãi, phảng phất thời khắc này Lâm Thần, liền trở thành trong đồn đãi tử thần. Lâm Thần, ngay cả là chúng ta tiêu diệt ngươi môn Lâm gia, nhưng là ngươi làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Đại đế không hổ là đại đế, tâm linh mặc dù bị to lớn đánh vào, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, ám vân tộc đại đế, lập tức ánh mắt máu đỏ hướng về phía Lâm Thần gào lên. Bọn họ xa xa không nghĩ tới, Lâm Thần tiến vào hỗn loạn tinh giới, đánh lại là sở hữu tất cả thiên kiêu chủ ý. Hơn nữa hắn còn đem những đầu lâu này, đôi thế thành đầu một người núi. Ở chân chùi đánh của bọn hắn ba đại chủng tộc mặt của, ở không chút do dự đối với của bọn hắn ba đại chủng tộc hạ tử thủ. Bị vị này ám vẫn tộc đại đế tiếng gầm gư, Lâm Thần cười như điên, một chút thu liễm, phảng phất là muốn trầm mặt xuống. Ngờ đâu, Lâm Thần giờ phút này trong ánh mắt bắn ra tới ngút trời lệ khí, mặt đầy dữ tợn vặn mẹo. Một cổ cực kỳ khủng bố khí tức cực lớn, một chút đánh sâu vào ba vị đại đế. Ta Lâm ra bất kỳ một cái nào sinh mạng, đều phải so với các ngươi ba đại chủng tộc cao quý nhiều. Các ngươi ba đại chủng tộc, bất luận là ai, đều phải chết. Đều phải chết. Đều phải chết. Sau cùng ba câu, tức giận sắp nổ Lâm Thần, là đang gầm thét. Ba vị đại đế thân hình đột nhiên rung một cái. Bởi vì bọn họ giờ phút này trong lòng, đều là bước lên rồi từng cổ rung mình. Để cho trong lòng của bọn họ đều cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong. Mới vừa rồi kia cổ kinh khủng sóng trùng kích đông ba vị đại đế biểu tình hơi có chút hoảng sợ, bởi vì ngay mới vừa rồi Lâm Thần gầm thét thời điểm, bọn họ cảm nhận được một cổ tuyệt nhiên năng lượng cường đại. Ngay cả là bọn họ ba vị đại đế, cũng sâu đậm cảm nhận được kiên kỵ. Này! Gầm thét đi qua Lâm Thần, ngực không ngừng lên xuống, trên mặt lệ khí, đang không ngừng giảm bớt. Bởi vì hắn mới vừa rồi bản năng cảm thấy, thân thể của mình phảng phất không cách nào khống chế như thế, chỉ sợ là lại phải hóa thành kia ngút trời đại ma đầu bộ dáng. Đó là mất đi một phần hai linh hồn dở cho quỷ. Hắn không nghĩ phong ma, cho nên cố nén trong lòng bạo ngược sát tâm, chế trụ này cổ tà niệm. Một khi phong ma, vô luận là ai, hắn cũng có muốn giết chết. Như vậy, mới là một cái chân chính sát thần. Mà cũng vừa lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm thê lương vang dội, Thái Thượng trưởng lão, mau đánh chết Lâm Thần người này, nếu không... Đây đối với chúng ta ba đại chủng tộc, sắp là một trận tai nạn khổng lồ. Thiên hoàng tộc đại đế sững sờ, túi đầu đảo qua, chỉ thấy La Vô Thường tàn đến hai chân, cả người là máu tươi, hướng về phía không trung gầm thét. Duy chỉ có La Thanh Y thì hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe được hắn như vậy gầm một tiếng, ba vị đại đế lập tức tỉnh lại, trong mắt sát cơ tăng vọt, cái này Lâm Thần, lần này phạm vào tội lớn ngập trời, sẽ làm giết chết. Bọn họ chỉ cần một đòn, cũng đủ để giết chết cái này Lâm Thần. Vây xem mấy ngàn người, tâm linh đều là vào thời khắc này bị cực lớn chấn động. Có vài người không nhịn được bận tâm, cho dù Lâm Thần lần này làm được sự tình, đúng là rung động cả thế giới, nhưng là hắn có thể còn sống hay không. Mà Lâm Thần, phảng phất là không có phát giác khẩu nguy cơ này, vẫn là ở điên cuồng vậy cười, trong mắt huyết hồng lệ khí, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy giật mình. Nhưng mà, ở nơi này cái thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ thao thiết của mộ, đột nhiên là hùng mạnh chấn động lên. Không gian bốn phía, đều đang kịch liệt rung động, phảng phất sẽ tùy thời bể tan thành như thế. Ba vị đại đế sắc mặt chợt biến đổi, bọn họ chính là đại đế, tự nhiên cảm ngộ khá sâu, bọn họ lập tức là cảm thấy, ở nơi này vô biên khổng lồ trong cổ mộ, có một loại khí tức kinh khủng thức tỉnh, đang ở dần dần bay lên. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ vang dội, toàn bộ hỗn loạn tinh giới, chợt rung động. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Toàn bộ tầng thứ nhất con đường bên trong không gian, đều là tầng tầng bạo nổ. Không gian bể tan cảnh. Toàn bộ hỗn loạn tinh giới, đều tại đây khắc, chấn động lên. Phảng phất như là ngày cuối cùng đến một phen, đất đai tan vỡ, ngôi sao mê loạn, ngập trời khí tức tà ác, phóng lên cao. Ba vị đại đế phản ứng nhanh chóng, lập tức đánh ra đại đạo ánh sáng, phong tỏa ngăn cản rồi này cổ ngút trời uy áp. Bằng không thì La Vô Thường nhất định là chắc chắn phải chết. Ha ha ha, ta thao thiết, rốt cục thì thấy mặt trời lần nữa rồi. Một đạo tà ác phảng phất băng cặn bã bể tan thành khàn khàn âm thanh, vang dội. Vang dội toàn bộ hỗn loạn tinh giới. Ba vị đại đế sắc mặt đều là kịch liệt biến đổi. Chương 837, hủy diệt cùng tai nạn. Chương 837, hủy diệt cùng tai nạn. Kia ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều truyền trong tấm hình, hủy diệt tai nạn, chật vét sạch toàn bộ hỗn loạn tinh giới, thao thiết tỉnh lại, tạo thành tình cảnh tựa như là ngày tận thế, đất đai băng diệt, sơn hà bể tan cảnh. Tất cả mọi người đều bị này một bức tranh mặt lộ vẻ vào vô biên trong rung động. Không hiểu thao thiết lợi hại, đều đang suy đoán rốt cuộc là như thế nào tồn đang thức tỉnh rồi. Nhưng là minh bạch thao thiết, lập tức là ý thức được, sắp là có một khẩu ngập trời nguy cơ, ép về phía ba vị đại đế. Một vị đại đế, không thể nào là đơn giản như vậy chết đi. Nhất là thao thiết tinh thú, ngôi sao này hóa thành yêu thú, trong đầu có khổng lồ mà kịch liệt dạ tâm. Nó sẽ không như thế cam tâm chết đi. Hết thệ các thứ này, đều tại Lâm Thần suy đoán bên trong, nhưng không nghĩ đến, nó lại là thật ở nơi này trong mộ địa gầm thét mà ra, từ thấy hết minh. Giống. Giống. Giống. Giống. Lần nữa hồi phục sau thao thiết, liên tiếp gầm thét vài chục cái, phảng phất là đang phát tiết trong lòng mình biệt khuất lửa giận. Bất quá ở nó gầm thét bên trong, này điều thứ nhất để lại cho đại thánh không gian, đã bắt đầu rối rít nổ nát vụn, sắp hóa thành hư vô. Ba vị đại đế đều là sắc mặt biến đổi lớn, đánh ra vô biên đại đạo pháp tắc, đem này từng cổ năng lượng ba động, toàn bộ để cản lại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, thao thiết giữ lại hậu chiêu, nó đang ở sống lại. Sát huyết tộc đại đế bắt đầu gào lên. Không nghĩ tới bọn họ thứ nhất, vốn là còn dự định cướp lấy thao thiết bảo tàng, lại không ngờ tới thao thiết lại thủ đoạn ẩn sâu, bây giờ muốn sống lại. Cái khác hai vị đại đế, không chút nào qua loa, lập tức là đem La Vô Thường cùng La Thanh Y thân hình toàn bộ thu lấy. Vị kia sát huyết tộc đại đế, quay đầu liền là đối Lâm Thần uy nghiêm cười một tiếng, coi như là ta không giết ngươi, bây giờ này thao thiết uy áp, cũng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể đủ ngăn cản. Nói xong, sát huyết tộc đại đế biết giờ phút này tình huống khẩn cấp. Căn bản không được trễ nãi chút nào. Xoay người chính là cùng hai vị đại đế đồng loạt qua lại không gian, mở ra cửa ra, trốn vào rồi này mới bắt đầu sụp đổ trong không gian. Lâm Thần lâm vào nguy hiểm. Mụ mụ a, lần này làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta muốn chết tại đây cái sụp đổ trong không gian nữa à? Vị đại đế không biết từ chỗ nào chạy tới, nhìn cái này muốn sụp đổ không gian, lập tức là không nhịn được kêu rên. Nếu như giờ phút này thao thiết ở tới một lần gầm thét, như vậy hai người bọn họ đều phải bị sụp đổ không gian đè chết. Nhưng vào lúc này, một bộ bạch y xuất trần nữ tử, hiện lên bên trong vùng không gian này. Nơi này không thể đợi. Vô tình tiên tử nhìn Lâm Thần huyết hồng tản ra lệ khí ánh mắt, nhàn nhạt nói một câu, bàn tay trắng non vung lên, cường đại phép tác, lập tức là bao quanh Lâm Thần thân hình, qua lại không gian. Vị đại đế nhìn một màn này, tức thiếu chút nữa nhảy cất lên, cái gì phá nữ nhân à? Thế nào không nối hắn đồng thời mang đi bất quá vị đại đế khẽ cắn răng, nhìn cái này sắp sụp xuống không gian, giữa chân mày âm dương bảo điện, lập tức là phun ra nuốt vào dậy rồi âm dương khí tức. Sau một khắc, Lâm Thần thân hình, chính là bị vô tình tiên tử, dẫn tới hỗn loạn tinh giới bên trong. Chỉ thấy to lớn kia trôi lơ lửng trên bầu trời chính là cái kia hư ảo phân mộ, bắt đầu run rẩy không ngừng, phảng phất là ở tỏa ra thao thiết mộ tình huống thật. Tây Tây! Lâm Thần tràn đầy lệ khí trong ánh mắt lập tức hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Tây Tây chui vào kia đệ thập con đường bên trong, toàn bộ thao thiết mộ, chỗ nguy hiểm nhất. Bây giờ thao thiết hồi phục, khẳng định như vậy là đang ở kia đệ thập con đường trong không gian. thao thiết không giết được nó. Vô tình tiên tử từ tốn nói. Lâm Thần mặc dù giờ phút này lệ khí bức người, nhưng là ý thức nhưng là vô cùng rõ ràng, ngươi có thể không cứu ta. Ta không phải đang giúp ngươi. Vô tình tiên tử từ tốn nói, màu bạc đôi mắt đẹp mặc dù để cho người tươi đẹp, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cự chi ngàn dặm. Cũng nhưng vào lúc này, ngút trời tiếng nổ vang vang dội lên, vô tình tiên tử, ngươi làm sao dám cứu Lâm Thần? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta ba đại chủng tộc đối nghịch? Chỉ thấy ba vị đại đế, mang theo La Vô Thường cùng La Thanh Y Lì, hướng nơi đây cuốn tới. Ba vị đại đế biểu tình đều là sát khí chất tiết, giận dữ không thôi, hận không được lập tức đập chết Lâm Thần. Vô tình tiên tử chẳng qua là lạnh lùng nhìn ba vị đại đế liếc mắt, sau đó trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ba vị đại đế đều tức bể phổi, sát huyết tộc đại đế lập tức khát máu cả giận nói, đã như vậy, ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết. Ba vị đại đế, muốn đem vô tình tiên tử, kể cả Lâm Thần đồng thời mai táng. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo tiếng gào, chợt ở toàn bộ hỗn loạn tinh giới nổ tung. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Toàn bộ hỗn loạn tinh giới bên trên đạt ngàn dặm ngôi sao đất này, vào thời khắc này đều là rối rít bể tan cảnh nổ tung. Ba vị đại đế sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chỉ thấy một cái dài đến 10.000 thước vậy bắp đùi, chợt từ trên trời hạ xuống, hướng ba vị đại đế dâm đạp đi, cũng tương tự có một cái dài đến 10.000 thước vậy bắp đùi, hướng Lâm Thần đám người trấn áp xuống. Chỉ là lòng bàn chân, liên ước chừng bao phủ suốt trăm dặm. Ba vị đại đế mặt liền biến sắc, thân hình nhanh chóng quay ngược lại. Vô tình tiên tử cũng là đem Lâm Thần thân hình chợt thu đi, nhanh chóng mau tránh ra tới. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng vật khổng lồ. Mặc dù Lâm Thần đám người, những này đại đế không thấy được. Nhưng là kia toàn bộ thánh linh đại lục đích nhân vật, nhưng là nhìn thấy một màn kinh khủng. Chỉ thấy toàn bộ hỗn loạn tinh giới, phía trên thế giới nhỏ này. Một cái vật khổng lồ, đứng ở trên toàn thế giới, kinh khủng to lớn đầu lóe lên tà khí lẫm nhiên quan mang. Bốn đôi thú mắt, đều là vào thời khắc này, tản ra làm người sợ hãi hồng quang, dường như muốn đâm thủng toàn bộ hư không. Đây là thao thiết bản tôn. Nếu như từ ở xa tới nhìn, như vậy ngươi sẽ nhìn thấy. Hỗn loạn tinh giới giống như một cái sáng lên hình cầu dạ minh châu, mà thao thiết thân hình, nhưng là suốt đứng lại cái này hỗn loạn tinh giới 1/4. Suốt một phần tư. Đủ để tưởng tượng hình thể của nó, là kinh khủng dường nào. Ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. Khoảng cách hỗn loạn tinh giới chênh lệch vạn dặm trong hư không, liên tục vang tới rồi tiếng nổ. Ba vị đại đế mang theo La Vô Thường cùng La Thanh Y Lìa, thân hình đã thoáng hiện đến trong hư không. Ánh mắt ngưng trọng nhìn bò lồm ngồm ở hỗn loạn tinh giới lên khổng lồ thao thiết. Mà vô tình tiên tử, giờ phút này cũng là thân hình biến hóa ra. Làm Lâm Thần thấy được cái đó kinh khủng to lớn thao thiết bản tôn, trong tâm linh, bị một cổ kinh khủng đánh vào. Loại này khổng lồ cảm giác, chỉ chẳng qua là nhìn qua, liền sẽ khiến người ta cảm thấy không chỗ có thể ẩn giấu, chắc chắn phải chết. Đây là một loại tựa là hủy diệt dáng. Nó chính là một cái tai nạn. Thao thiết to lớn đầu, chật ngửa đầu. Bốn đôi tản ra ở toàn bộ trong hư không lóe lên kinh khủng hồng quang con ngươi, nhất thời khóa chặt ở Lâm Thần đám người trên người, nó chợt hướng mọi người phát ra một đạo gầm thét. Giống. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, ngay cả là trên lệch vạn giảm, trong tâm linh của hắn, cũng cảm nhận được đạo này tiếng gào, đại biểu lực lượng bực nào. Chỉ thấy cách bọn họ ngoài vạn lý, một đạo kinh khủng hư không phong bạo, cuốn thiên địa, giống như động đất, giống như siêu cấp biển gầm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng đến thân hình của bọn hắn bao phủ tới. Toàn bộ trong hư không đều vang tới rồi loại này hư không phong bạo đi tới tiếng ầm ầm. Phảng phất cả thế giới đều sẽ vì thế sụp xuống. Ba vị đại đế cùng với vô tình tiên tử, trên mặt đều là hiện lên to lớn vẻ ngưng trọng. Vô số người đều chấn động theo rồi, bọn họ thấy như vậy một màn, đều là chấn ngơ ngác. Nó không phải thao thiết rồi, mà là một loại hủy diệt, một loại tai nạn. Chương 838, Thiện ác đại tịnh vương Phật. Chương 838, Thiện ác đại tịnh vương Phật. Đây không phải là thông thường hư không phong bạo, mà là sen lẫn đại đế đạo tắc hư không phong bạo, Lâm Thần thân hình, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, trong phút chốc là có thể bị cắn nát thành hư vô, ngay cả suy nghĩ đều không cách nào kịp phản ứng mình đã chết. Vô tận ánh sáng. Ám vân tộc đại đế gặp được kinh khủng hư không phong bạo đánh tới, tay trái khớp xương chợt rung một cái, một cổ phảng phất từ trong vực sâu tới quan mang, đưa bọn họ cho bao phủ. Nay cổ ánh sáng, chính là vô tận ánh sáng, một loại đại đạo mới có thể nắm giữ lực lượng. Vô tình tiên tử cũng không nhìn một cái, ngọc thủ rạch một cái, từng hàng kiếm to hư ảnh lập tức trôi lơ lửng lên, có ước chừng 100.000 vô tình kiếm quang, hợp thành một cái gió thổi không lọt kiếm khí đại trận, đem hai người bao phủ. Trang này kinh khủng hư không phong bạo, ngay lập tức đến. Lâm Thần cũng có thể nghe được, cả tòa kiếm trận ở trận gió lốc này dưới ong long vang dội, để cho người không nhịn được hoài nghi đại trận này sẽ hay không bị chấn bể như thế. Đây đã là ảnh hưởng đến trong hư không chiến đấu. Không biết là thần bí gì người xuất thủ, đem từng cảnh tượng ấy diễn hóa ở Thánh Linh Đại Lục các nơi trên thế giới. Bất quá cũng liền ở vô số người đều bị chấn động theo thời điểm, kia giả tưởng thủy mạc, trận bể tan cảnh, nổ tung. Lần này nổ tung, để cho vô số người đều là chi thức tỉnh, lạnh cả người mồ hôi liên tục. Cuộc chiến đấu này, mới thật sự là đại đế chiến đấu. Khủng bố như vậy vậy năng lượng, nếu như là ở nơi này Thánh Linh Đại Lục hiện ra mở, như vậy không biết sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Toàn bộ đại lục, đều phải bị hủy diệt không còn hình dáng. Thao thiết vào thời khắc này nhưng là không có ở tấn công, ngược lại là chân to ở toàn bộ hỗn loạn tinh giới bên trên rung một cái, một cổ kinh khủng phong bạo, lập tức là đang ở hỗn loạn tinh giới bên trên cuốn mở. Nếu như có người giờ phút này nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, kia toàn bộ hỗn loạn tinh giới tản mát ra ánh sao, đều là nhanh chóng hướng thao thiết tụ đến. Ban đầu Lâm Thần liền đang hấp thu kia ánh sao đất đai trong tinh thần chi lực, này cũng đủ để chứng minh, cái này hỗn loạn tinh giới hàm chứa cường đại vô biên ngôi sao năng lượng. Mà bây giờ thao thiết liền đang hấp thu này toàn bộ hỗn loạn tinh giới năng lực. Nó muốn hút lấy một viên ngôi sao nhỏ toàn bộ năng lượng, phảng phất hết thể đã sớm dự mưu tốt lắm. Mà ở hỗn loạn tinh giới trên, nhưng là nổi lơ lửng một tòa thật to mộ địa. Chỗ ngồi này mộ địa, tầng tầng quanh quẩn mà lên, xen lẫn khắp nơi không gian, vô cùng ảo diệu, ở hư không vô tận bên trong phun ra nuốt vào đến bàng bạc quần quận nói uy, để cho người không dám xúc phạm. Đây chính là thao thiết mộ mặt mũi thực, một người cùng vô tình tiên tử vô tình kiếm tướng cùng cấp bậc trung phẩm đạo khí. Nếu như có đại năng giả vào thời khắc này xem xét tỉ mỉ, là có thể thấy ở nơi này trung phẩm đạo khí nghĩa địa sâu bên trong, lóe lên một cổ như có như không kim quang, nhưng là này cổ ánh sáng cực kỳ yếu ớt, trừ phi là vô tình tiên tử cấp bậc này đại đế đi hao phí đại pháp lực, mới có thể thấy được. Hư không phong bạo đảo mắt trôi qua, ba vị đại đế ở vô tận ánh sáng bên trong, không có bất kỳ đáng ngại. Vô tình tiên tử thi triển ra kiếm trận, cũng vừa tốt ở trên hư không phong bạo đợt sóng đánh vào xong, tan cảnh. Đem hết thể đều tính toán tinh diệu. Hừ. Ba vị đại đế đều là mắt lạnh quét một chút vô tình tiên tử cùng Lâm Thần, bất quá bây giờ đại địch ngay đầu, bọn họ còn đẳng không ra tay đi đối phó vô tình tiên tử. Không được. Sát huyết tộc đại đế nhìn dưới mắt thao thiết hấp thu cả cái lực lượng của tinh thần, mặt liền biến sắc, thao thiết đang hấp thu hỗn loạn tinh giới lực lượng, nó muốn lực lượng khôi phục. Bây giờ thao thiết, căn bản cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Hắn hoàn toàn hình thái, nếu so với chỗ ngồi này hỗn loạn tinh giới, phải xa xa cường đại nhiều. Một khi khôi phục thao thiết thực lực, chỉ bằng mượn bọn họ, há có thể là thao thiết đối thủ. Phải ngăn cản nó. Thiên hoàng tộc đại đế sai bước đạp một cái, một cổ kinh khủng vàng nóng quan văn, từ lòng bàn chân của hắn chợt truyền bá tàn mát, cuốn ngàn hắn giảm, hướng thao thiết hung mạnh lướt đi. Thiên hoàng thật dạy thần quyền tiên thuật. Kia lan tràn ra kim quang quan văn, chợt vọt lên, hóa thành một người to lớn quả đấm, không kém chút nào thao thiết to lớn dáng, hướng thao thiết đánh tới. Loại này cấp bậc đánh ra tồn tại đã là tiên thuật. Khắc hai vị đại đế lập tức nắm chặt thời cơ, hướng thao thiết chợt đánh ra vô thượng đại đạo, từng đạo đế văn hiện ra. Đều là tiên thuật cấp bậc tồn tại, từng chiêu đều tràn đầy hủy thiên diệt địa uy năng. Thao thiết bốn đôi máu đỏ nhìn mà phát sợ mắt kính, vào thời khắc này chợt phun phát ra ngoài bốn đạo huyết quang, bắn thẳng đến thương khung, lại là đem ba vị này đại đế liên thủ đánh ra tiên thuật, toàn bộ đều ngay đầu tiên nát bấy. Này bộc phát ra dư âm năng lượng, đã là đạt tới một cái hoảng sợ tầng thứ. Chỉ thấy thao thiết miệng nói tiếng người, thanh âm nổ vang hư không, ba đại chủng tộc đích nhân vật, bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi giết chết ta trong mộ địa chính là cái kia yêu thú, ta liền cấp cho các ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như các ngươi ở dám ra tay, như vậy ta liền nát bấy các ngươi. Ba vị đại đế đều là chấn động trong lòng, trong mắt ngay lập tức lóe lên mọi thứ ánh sáng. Đến đại đế cấp bậc, tâm tư của bọn hắn đã bén nhạy đến một loại trình độ kinh khủng. Sát huyết tộc đại đế lập tức phân rõ hơn thiệt. Tam đế cũng trong nháy mắt thảo luận đi ra kết quả, chỉ cần ngươi giết chết rồi hai người bọn họ, như vậy ta đáp ứng ngươi. Ba vị đại đế cũng là rõ ràng, bọn họ là ở bảo hộ lộ ra. Bất quá cũng không trở ngại giết chết cái này trong mộ địa yêu thú, sau đó sẽ chạy trốn chính là. Thao thiết muốn khôi phục năm đó toàn bộ thực lực, nhưng là còn cần một chút thời gian. Cái đó tà ác tồn tại, lại nắm giữ diệt tự cổ phù. Hắn tất nhiên phải chết. Thao thiết bốn đôi máu đỏ con ngươi, lập tức là rời đến Lâm Thần trên người. Trong đó lóe ra rồi giống như thâm nguyên vậy sát khí. Ba vị đại đế lập tức hai mắt nhìn nhau một cái, ba người thân hình, nhanh chóng hướng vị này mộ địa tránh đi. Chuyện này bụi bẩm lắng xuống, cũng bất quá là trong nháy mắt. Vô tình tiên tử thanh âm, một chút chợt lạnh xuống, giỏi một cái thao thiết, lại là muốn chém chết nàng. Xem ra trong lòng ngươi, đã là bành trướng đến mức trước đó chưa từng có. khó trách sẽ bị trấn áp ở chỗ này. Lâm Thần bất minh sở dĩ, bất quá thấy được kia ba vị đại đế xông về mộ địa, tim lập tức căng thẳng, nghĩ tới Tây Tây còn giấu ở trong đó. Lâm Thần, bọn họ phải đi chém giết chính là ngươi vị kia yêu thú đồng bạn. Ngươi phải ngăn cản hắn. Nếu không, gặp nhau cho Thánh Linh Đại Lục mang đến một trận to lớn tai ách. Vô Tình Tiên Tử lạnh như băng nói, nhớ, chỉ cần ngươi mở ra Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật Phong Ấn, như vậy cái này thao thiết, cũng sẽ bị chấn áp xuống. Cái gì? Bọn họ muốn ra tay với Tây Tây. Lâm Thần trên người lại lần nữa hướng dậy rồi ngút trời lệ khí. Ba đại chủng tộc, các ngươi thật là to gan. Bất quá hắn nhưng là nhanh chóng tỉnh táo đầu óc, Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật là vật gì? Như thế nào mở ra cái đó phong ấn? Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, hết thảy đều phải nhìn phần số của ngươi. Vô Tình Tiên Tử nói, nàng đột nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ ở này trên hư không, trong phút chốc, này trong hư không lập tức huyền trồi lên rồi một cánh cửa, phảng phất bước qua này một cánh cửa, là có thể đạt tới một cái thế giới khác. Hư không qua lại. Đại đế uy năng. Tìm chết. Thao Thiết nhìn thấy màn này, vô cùng phẫn nộ, mở ra miệng to như chậu máu, chính là phun phát ra ngoài uy thế kinh khủng, hướng Vô Tình Tiên Tử đám người cuốn tới. Lâm Thần mặc dù còn muốn hỏi cái gì, nhưng là nghĩ đến ba đại chủng tộc người muốn ra tay với Tây Tây, phổi đều tựa như muốn chọc giận nổ, lập tức xoay người bước chân vào này trong cánh cửa. Muốn giết chết Tây Tây, ba vị đại đế, ta Lâm Thần cho các ngươi chết không được tử tế. Chương 839, Phong Ma cười một tiếng. Chương 839, Phong Ma cười một tiếng. Trên cái thế giới này, khổ sở nhất đoán đúng là đại đế tâm tư. Thanh tựu đại đế, không muốn biết việc trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mỗi một người đều là khôn khéo vô cùng. Đem hết thể sự tình đều nhìn thấu. Tiểu giống với Thao Thiết, một người viễn cổ trước kinh khủng kỳ thú. Nhìn Lâm Thần biến mất, Thao Thiết ngược lại là cười ha ha, ha ha, cái tên đó trong cơ thể, hàm chứa trí cao vô thượng tà ác. Cổ tà ác này lực lượng ở ẩn dấu, một khi buộc phát ra, tà ác như vậy trình độ, chẳng qua là so với ta thiếu chút nữa mà thôi. Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật Phong Ấn, chỉ bằng hắn cũng dám binh. Thao Thiết nói đến chỗ này, sắc mặt trở nên dữ tợn, trong con ngươi ngập trời sắc cơ. Hiển nhiên là đối với cái này Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật giết tức tới cực điểm. Hán, ngươi còn chưa đủ cấp bậc nhìn thấu. Vô Tình Tiên Tử lạnh lùng nói. Nàng cũng là cân nhắc đến nơi này một chút. Bất quá trước mắt mà nói, chỉ có tin tưởng Lâm Thần, dọc theo đường đi theo dõi cùng theo đuôi, nàng sớm bị người đàn ông này mang đến một lần lại một lần to lớn khiếp sợ. Chính là một cái đại đế chi sơ, ngông cuồng như vậy, vô tình chi đạo, hóa thành ta trong miệng máu thịt. Thao Thiết ánh mắt lạnh lẽo, gầm thét liên tục. Bốn phía hư không đều là không ngừng run rẩy. Một trận ngập trời đại chiến, lại lần nữa đại chiến, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, Vô Tình Tiên Tử hoàn toàn là bị áp chế. Ngay cả là không có khôi phục thực lực Thao Thiết, lực lượng của nó cũng là kinh khủng đến một cái cực điểm. Lâm Thần bước vào môn hộ một sát na, hắn liền đi tới cái này mộ địa trọng yếu nhất trong không gian, đệ thập con đường trong đó không gian. Hắn vừa ra tới, lập tức là thân thể căng thẳng, quan sát bốn phía. Lập tức là phát hiện chính mình lại là rơi vào một cái to lớn trong di tích, cái này di tích, kinh khủng hơn, dài đến vạn dặm, không nhìn thấy bờ.